Hiện giờ, nhi tử như vậy nghe lời, nhưng nàng lại cảm thấy, nhi tử giống như là một cái ảo giác, hư vô không có linh hồn, gió thổi qua liền sẽ tiêu tán. Tạ phu nhân thật cẩn thận nói. Trạch nhi, nếu ngươi không thích thân cận, mẫu thân cũng không ép ngươi, xứng hôn lệnh thật muốn xuống dưới, ngươi liền đi tiền tuyến đi, đối với đóng giữ biên cương tướng sĩ, hoàng thượng là sẽ không cưỡng chế xứng hôn. Chỉ là, nếu vẫn luôn tìm không thấy thích người thành thân, liền chỉ có thể vẫn luôn đóng giữ biên cương. Lại tìm xem đi. Tạ Trạch thanh âm mềm nhẹ, lời vừa ra khỏi miệng liền bị xe ngựa ngoại gió lạnh thổi tan. Hắn không thể lại trốn tránh. Lúc trước, đương hắn trong lúc vô tình nghe Kiều Lạc nói thích hắn sau, hắn tuy rằng phiền não, lại cũng vì thế mừng thầm không thôi. Hắn có thể lừa gạt được mọi người, lại không cách nào lừa gạt chính mình. Hắn luôn là nương các loại lý do tiếp cận Kiều Lạc, về nhà sau, liền trộm hồi ức ngày đó tình cảnh, một lần lại một lần, ở trong lòng âm thầm vui mừng. Sau lại, hắn liền càng ngày càng làm trầm trọng thêm. Một ngày không thấy hắn, hắn liền cả người khó chịu. Hắn giống như là một cái xì ke, hãm sâu vũng bùn vô pháp tự kiềm chế. Hắn luôn là lặp đi lặp lại nói cho chính mình. Hôm nay lại phóng túng một chút, ngày mai nhất định đem này phân vọng tưởng cấp chặt đứt. Nhưng mà ngày mai lại ngày mai dữ dội nhiều. Thẳng đến Kiều Lạc không màng sinh tử vọt vào chiến trường, hắn xấu hổ đến hận không thể giết chính mình. Nhân gia đương hắn là huynh đệ, hắn lại một lòng nhớ thương ngủ nhân gia. Quả thực cầm thú không bằng. Hồi kinh sau, hắn rút kinh nghiệm xương máu, chẳng sợ đau lòng đến chết, hắn cũng muốn chặt đứt trong lòng ý nghĩ sang bậy. Vì thế hắn phối hợp mẫu thân, không ngừng thân cận, hy vọng nhanh chóng đi ra này đoạn vũng bùn. Hắn sợ chính mình lại trầm luân đi xuống, sẽ không chế không được chính mình. Vạn nhất nói ra cái gì kỳ quái nói, làm ra cái gì kỳ quái sự tới, kia hắn vẫn là người sao. Hắn thương tổn ai cũng luyến tiếc thương tổn Kiều Lạc. Bị một người nam nhân thương nhớ ngày đêm nhớ thương, Kiều Lạc nếu là biết, khẳng định không bao giờ sẽ để ý đến hắn. Đáng tiếc, liên tiếp thân cận vài chàng, hắn liền này đó nữ nhân trông như thế nào đều không nhớ được, làm sao có thể cưới nhân ra vào cửa đâu. Không yêu mà cưới nhân ra vào cửa, đó là lớn nhất không phụ trách nhiệm. Hắn không thể bởi vì chính mình thân ở khổ hải, liền tùy tiện kéo cá nhân bồi hắn cùng nhau chịu tội. Tạ gia gia huấn điều thứ nhất, trừ bỏ nhất sinh nhất thế nhất song nhân ở ngoài, minh xác nói rõ, cần thiết lưỡng tình tương duyệt. Đã không thể lừa gạt đối phương cảm tình, cũng không thể bức bách đối phương. Trừ bỏ không ngừng thân cận, hắn còn có thể làm sao bây giờ? Hắn thậm chí tuyệt vọng mà tưởng, chờ xứng hôn ra lệnh tới, hắn nếu còn tìm không đến thích nữ tử, liền đi đóng giữ biên cương, làm chiến trường gió cát, thổi tỉnh hắn này chỉ lạc đường sân dương. Cây Phật thủ sân trang. Tiêu Lạc dựa vào một cái gối dựa, ngồi ở trên giường, nhàn nhạt địa đạo ra bản thân nữ tử thân phận. Lý Ngôn rất là khiếp sợ. Nhớ tới chính mình luôn là ăn Tiêu Lạc giấm, hắn hổ thẹn mà xin lỗi. Thực xin lỗi Kiều Lạc, dĩ vãng, là ta không tốt, ta hướng ngươi xin lỗi, về sau, ta không bao giờ sẽ ăn bậy phi giấm. Kiều Lạc cười khẽ lắc lắc đầu. Ta nói cho ngươi này đó, không phải vì làm ngươi xin lỗi, mà là sợ á diều khó làm, ngươi cùng tư thế tử không biết trận tướng, sẽ ghen thực bình thường, đổi làm là ta, ở vào các ngươi vị trí thượng, khẳng định cũng sẽ ghen, cho nên, các ngươi đều không cần hướng ta xin lỗi, chỉ cần các ngươi có thể minh bạch ta khổ tâm, liền vậy là đủ rồi. Ta minh bạch. Lý Ngôn ôn nhu mà nhìn phía Tạ Diên, đỏ mặt nói. Ta sẽ hảo hảo quý trọng Diêu Nhi, không bao giờ ăn bậy phi giấm. Tư thần đi theo nói, ta cũng như thế. Tiêu Lạc lúc này mới yên tâm mà gật gật đầu. Tư thần cùng Lý Ngôn ra cửa vội công vụ đi, thượng quan tịch cùng Tạ Diên tắc lưu tại phòng bệnh cùng Tiêu Lạc cộng thương đại kế. Tạ Diên thở phi phi nói, ta ca hắn chính là một con bạch nhãn lang, lạc lạc vì hắn liền mệnh đều từ bỏ, hắn khét ngược, cả ngày thân cận, vội vàng làm tân lang. Cũng không biết lại đây bồi bồi lạc lạc. Tiêu Lạc cười nói, ta cùng Tạ đại ca là huynh đệ chi tình, như thế nào bị ngươi nói được như vậy ái muội? Tạ Diên nói, một nam một nữ, sao có thể là huynh đệ chi tình? Tạ ca hắn mắt mù sao? Thượng quan tịch nói, Tạ Triều ca hắn không biết ta Diều là nữ, thật muốn thích, ngươi nên lo lắng Tạ Triều ca có đoạn tụ chi phích. Tạ Diên nói, ta quản hắn đoạn không đoạn tụ đâu, tóm lại, ca ca phóng lạc lạc mặc kệ, vội vàng đi thân cận, ta chính là xem hắn không vừa mắt. Tiêu Lạc duỗi tay xoa xoa Tạ Diên phát đỉnh, thấp giọng cười nói. Tạ đại ca hắn nào có mặc kệ ta. Này không, hôm qua cái mới vừa đưa tới rất nhiều đồ bổ. Tạ Diên nói, đưa chút đồ bổ tính cái gì. Người bồi mới là thiệt tình. Thấy Diều tỷ tỷ càng nói càng sinh khí, thượng quan tịch vội vàng nói. Hảo hảo, miễn bàn Tạ Triều ca, chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút, lạc lạc nên làm cái gì bây giờ. Này xứng hôn lệnh một khi xuống dưới, tổng không thể làm lạc lạc cưới cái nữ tử về nhà đi. Tạ Diên thở dài một hơi nói, ta nói ta gả cho lạc lạc đi, Lạc Lạc càng không đáp ứng, cái này hảo, Tịch Nhi ngươi cũng không thể gả cho Lạc Lạc, chúng ta còn có thể tìm ai lấp liếm. Tiêu Lạc cười nói, ta thật muốn cưới các ngươi, Tư Thế Tử cùng Lý Ngôn còn không giết ta. Ngươi này rõ ràng là siêu chủ ý, muốn ta mệnh đâu. Lạc Lạc ngươi còn có tâm tình nói giỡn, ta đều sắp vội muốn chết. Tạ Diên gấp đến độ dầm chân. Thượng quan Tịch nói, ta nhưng thật ra có cái chủ ý. Tạ Diên hai mắt sáng ngời, mau nói. Thượng quan Tịch nói, dấn thân vào quân doanh người, là có thể tránh đi xứng hôn lệnh. Tạ Diên vội vàng nói, ý kiến hay, ta như thế nào đã quên này một vụ. Có ý nghĩ, liền có phương hướng. Ba người ghé vào cùng nhau thương nghị nửa ngày, rốt cuộc có vạn toàn chi sách. Đãi Kiều Lạc thương thế khỏi hẳn đến không sai biệt lắm sau, Tư Thần mang theo Thượng quan Tịch cùng Kiều Lạc cùng nhau tiến cung, ở ngự thư phòng, đem Kiều Lạc nữ giả nam trang sự toàn bộ nói. Kiều Lạc nữ giả nam trang việc, trước sau là cái họa lớn, một ngày không giải quyết, Thượng quan Tịch một ngày khó có thể an bình. Cho nên nàng đơn giản tới nhất chiêu rút tuổi dưới đáy nổi. Nàng từng nghĩ tới làm Kiều Lạc chết giả, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, chết giả cũng là khi quân. Nữ giả nam trang hơn nữa chết giả, đó là tội càng thêm tội. Một khi bị người phát hiện, liền tính hoàng đế có tâm bảo nàng đều không thể. Cho nên tại thế nhân biết chân tướng phía trước, Thượng quan Tịch cảm thấy, Kiều Lạc tốt nhất vẫn là chủ động hướng hoàng thượng thẳng thắn, cũng đem lúc trước mẫu thân chết thảm, chính mình thân là bé gái mồ côi, vì hành động phương tiện không thể không nữ giả nam trang một chuyện cấp nói. Cuối cùng, nàng còn thẳng luôn, chính mình nữ giả nam trang, trừ bỏ vì hành động phương tiện ngoại, còn tồn vì mưu báo thù tư tâm, cho nên việc này một kéo lại kéo, cho tới hôm nay mới đến thẳng thắn. Tiêu Lạc thái độ thành khẩn, hơn nữa có Tư Thần dẫn tiến, Thượng quan Tịch cầu tình, hoàng đế tuyệt bút vung lên, thế nhưng viết một đạo đặc xá thánh chỉ. Thánh chỉ thượng chẳng những viết rõ ngọn nguồn, còn cho thấy chính mình sớm đã cảm kích, Tiêu Lạc hành động, đều không phải là khi quân, Tiêu Lạc mãi có công chi thần, tuy là nữ tử, lại cân quắc không nhường tu mi, mới có thể cùng trung tâm chút nào vô lễ nam tử, ai dám lấy việc này làm văn, đó là không đem đế vương để vào mắt. Tiết Thượng Nguyên, kinh thành răng đèn kết hoa, náo nhiệt phi phàm. Ánh nguyệt ven hồ, ngọn đèn dầu hợp với ánh trăng, lộng lây lóa mắt. Trong hồ, một chản chản hoa sen đèn lập lòe mê mọi người quan mang, phiêu phiêu đãng đãng, phập phập phồng phồng, hoàng đắc nhân tâm chỉ thần đãng. 16 tuổi Thượng quan Tịch, tiểu diễm đến phảng phất gia thủy phụ dung giống nhau, duyên dáng yêu kiều, thanh lệ thoát tục. Chương 1272, trong lòng hốt hoảng. Chương 1272, trong lòng hốt hoảng. Nàng thân xuyên một bộ màu trắng khinh cửu, áo khoác hồng nhạt áo choàng, sấn đến da thịt khi xương tái tuyết. Tư Thần ăn mặc một bộ xanh thảm sắc áo gấm, nắm nàng tay nhỏ, yên lặng mà bồi ở bên người nàng. Bọn họ phía sau là Tạ Diên cùng Lý Ngôn. Tư Thần cùng Lý Ngôn đều là độc lai độc vãng tính cách, cùng người trong lòng hẹn hò khi đều thích đơn độc ở chung. Nhưng hôm nay cái là nguyên tiêu ngày hội, ngắm đèn người nguyên bản liền nhiều, bọn họ cũng chỉ hảo nhân nhượng người trong lòng bốn người cùng nhau ngắm hoa đèn. Tạ Trạch xa xa mà nhìn bọn họ, vẻ mặt mất mát. Hắn đã thật lâu không có nhìn thấy Kiều Lạc. Tháng riêng mùng 1, hắn từng trộm gặp qua hắn một lần, tự kia về sau, hắn khắc chế chính mình không thèm nghĩ hắn, không đi gặp hắn, ngao vài ngày sau, hắn không thể nhịn được nữa, lại trộm chạy tới cây Phật thủ sơn trang, ai ngờ thế nhưng không nhìn thấy hắn. Hắn lại trộm đi Bạch Lộc thư viện, vẫn là không có thể nhìn thấy hắn. Hắn giống như là hư không tiêu thất giống nhau, như thế nào tìm đều tìm không thấy. Tạ Trạch trong lòng rất là hốt hoảng. Hôm nay cái là nguyên tiêu ngày hội, hắn trộm đi theo Tịch Nhi bọn họ, cho rằng định có thể nhìn thấy Kiều Lạc, ai ngờ, vẫn là không có thể nhìn thấy hắn. Hắn hoàn toàn biến mất. Tạ Trạch tâm phảng phất bị người đào giống giống nhau, chỉ còn quá vãng ký ức. Hư vô mờ mịt, trống không, phảng phất đã từng hết thảy, tất cả đều là hắn phán đoán ra tới. Tạ Thế Tử, hảo xảo, ở chỗ này gặp được ngươi. Một nữ tử thanh âm đột nhiên vang lên, Tạ Trạch theo tiếng nhìn lại, thấy một người mặc chồn tia áo khoác nữ tử chính thức tha là lướt mà đứng ở trước mặt hắn. Nàng cười gãi đúng châu ngứa, vừa không nhiệt liệt, cũng không xa cách, ôn nhu đến phảng phất ngày xuân cùng phong. Tạ Trạch lại như thế nào cũng nghĩ không ra ở đâu gặp qua nàng. Hắn tiến lên trả lại một lễ, hỏi. Xin hỏi cô nương, chúng ta nhận thức sao? Nàng kia sửng sốt, trên mặt nhanh chóng hiện lên một trận mất mát, nhưng nàng thực mau liền điều chỉnh tốt cảm xúc, đang muốn mở miệng nói chuyện, lại thấy một người mặc màu đỏ rực áo lông kiểu nữ tử bước nhanh đi tới, cười hì hì nói. Nàng kêu Tiết Giao Giao, là Tiết Quý Phi chất nữ. Ta kêu Thẩm Hương Lâm, là tam công chúa nữ nhi, mẫu thân ngươi rất sớm liền cầm chúng ta bức họa đi, ngươi hẳn là ở trên bức họa gặp qua chúng ta. Hơn nữa, ở kinh thành các đại tụ hội chung, ngươi hẳn là cũng gặp qua chúng ta, như thế nào không nhớ rõ đâu. Tạ Trạch không người hành lễ, nói. Xin lỗi, Tạ gia gia huấn, trừ thê tử cùng trí thân ở ngoài nữ tử, không được nhiều xem, cho nên Tạ Mỗ luôn luôn không thế nào nhớ rõ chủ nữ tử dung mạo. Thiết Giao Giao nhỏ giọng nói, đã sớm nghe nói Tạ gia gia quy cực nghiêm, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền, cũng không biết tương lai vị nào nữ tử có phúc khí làm ngươi thế tử. Tạ Trạch vội vàng nói, Tạ Mỗ chỉ là một cái lại bình thường bất quá nam tử, từ nhỏ cùng nữ tử tiếp xúc không nhiều lắm, chỉ sợ tương lai chiếu cô không hảo thế tử, cô nương quá khen. Thẩm Hương Lâm cười nói, Tạ thế tử khiêm tốn, nam tử quan trọng nhất chính là nhân phẩm, ngay từ đầu làm không hảo có thể chậm rãi học, hai vợ chồng cho nhau bao dung, nhất định có thể đem nhật tử quá hảo. Tạ Trạch nói, cô nương nói được là. Dứt lời, Tạ Trạch lại lần nữa hành lễ, bước đi liền tưởng rời đi. Lại thấy Thẩm Hương Lâm đột nhiên duỗi tay liền tới kéo hắn cánh tay. Hắn chấn động, vội vàng tránh đi. Thẩm Hương Lâm thu hồi tay, cười khanh khách mà nhìn hắn, phảng phất vừa rồi duỗi tay muốn kéo hắn cánh tay người không phải nàng. Tạ thế tử một người sao? Ta vừa vặn cũng là một người, không bằng cùng nhau đi. Tiết Giao Giao nói, ta cũng là một người, đại gia cùng nhau náo nhiệt chút. Thẩm Hương Lâm trừng mắt nhìn Tiết Giao Giao liếc mắt một cái, trong lòng khí cực. Nàng thật vất vả bắt được đến như vậy cơ hội tốt, thế nhưng thiếu chút nữa làm Tiết Giao Giao nhanh chân đến trước. Còn hảo nàng phản ứng rất nhanh, da mặt đủ hậu, kịp thời xuất hiện, cuối cùng không làm Tiết Giao Giao thực hiện được. Nguyên tưởng rằng Tiết Giao Giao ngại với thân phận của nàng, không dám cùng nàng đoạt nam nhân. Ai ngờ nàng thế nhưng như vậy lớn mật, ỷ vào nàng cô ở trong cung được sủng ái, tận quang minh chính đại mà cùng nàng đoạt khởi nam nhân tới. Nhưng cố tình, nàng hiện tại cũng là vô danh vô phận tương tư đơn phương, không tư cách dám Tiết Giao Giao đi. Chỉ mong Tạ thế tử có thể chủ động cự tuyệt Tiết Giao Giao. Thức mau, Thẩm Hương Lâm liền tâm tưởng sự thành, Tạ thế tử quả nhiên cự tuyệt Tiết Giao Giao, nhưng là đồng thời, Tạ thế tử cũng đem nàng cùng nhau cấp cự tuyệt. Chỉ thấy Tạ Trạch chỉ phía trước, vẻ mặt xin lỗi nói. Tạ Mỗ là cùng Tư Thế Tử bọn họ cùng nhau tới, Tư Thế Tử không mừng người nhiều, cáo tử. Dứt lời, hắn liền phi cũng tựa mà chiều Tư Thần bọn họ đuổi theo, rất sợ đi chậm một bước, liền phải bị hai cái nữ quỷ cấp ăn dường như. Thẩm Hương Lâm nhìn Tạ Trạch đi xa bóng dáng, chuyển mắt hận sinh sôi mà trừng mắt nhìn Tiết Giao Giao liếc mắt một cái, vẻ mặt phẫn nộ nói. Đều là ngươi. Ngày thường nhu nhu nhược nhược không tranh không đoạt, hôm nay cái nhưng thật ra tiền đồ, cư nhiên dám cùng ta đoạt. Tiết Giao Giao nhếch môi, thấp giọng nói. Hương Lâm, mặt khác đồ vật ta đều có thể không tranh không đoạt, nhưng hôn nhân đại sự, đối chúng ta nữ tử tới nói quá trọng yếu, nếu là gả đến không tốt, vô luận sinh ra có bao nhiêu phú quý, cả đời cũng liền hủy hoại, cho nên ta mới có thể ra mặt dạy cùng ngươi đoạt. Rốt cuộc, Tạ thế tử liền như vậy một cái. Thấy Tiết Giao Giao thản nhiên thừa nhận, ngôn ngữ chân thành, Thẩm Hương Lâm cũng khí không đứng dậy. Tựa như Tiết Giao Giao nói, nếu có cơ hội gả cho Tạ thế tử, ai không nghĩ tranh thủ một chút đâu. Nàng khí tới mau đi cũng mau. Cuối cùng, hai người đơn giản kết bạn đồng hành, cùng nhau ngắm hoa đèn. Thẩm Hương Lâm một bên ngắm đèn một bên nói. Giao Giao, có một chuyện ta vẫn luôn tưởng không rõ, hôm nay cái nói ra, ngươi cùng ta phân tích, nhìn vấn đề ra ở đâu. Tiết Giao Giao nói, ngươi muốn hỏi, vì sao chúng ta bức họa đã sớm vào Tạ phủ, lại chậm chạp không có thể chờ đến thân cận cơ hội có phải hay không? Nghe vậy, Thẩm Hương Lâm vội gật đầu không ngừng. Đúng đúng đúng, Giao Giao ngươi cũng thật thông minh. Ngươi tới phân tích. Này rốt cuộc là vì cái gì? Còn có thể vì cái gì? Thiết Giao Giao thở dài một hơi nói. Vấn đề liền ra ở, người ta thân phận quá cao. A, Thẩm Hương Lâm kinh ngạc mà há to miệng. Thân phận cao không phải thêm phân hạng sao? Như thế nào ngược lại bị ghét bỏ đâu? Thấy Thẩm Hương Lâm cả kinh trợn mắt há hốc mồm, Thiết Giao Giao thấp giọng giải thích. Hương Lâm, ngươi có từng nghĩ tới, Tạ thế tử nếu là cùng chúng ta thân cận, vạn nhất không thành, Tạ phủ liền sẽ đắc tội ngươi ta hai phủ. Cho nên Tạ thế tử chọn lựa thân cận đối tượng, ra thế đều không phải quá hiền hách, hắn đây là cho chính mình để lại đường lui. Ta cảm thấy. Ngươi cảm thấy cái gì? Thẩm Hương Lâm vội vàng truy vấn. Thiết Giao Giao trầm mặc một hồi, nhấp môi nói. Ta cảm thấy, Tạ thế tử hẳn là trong lòng có người, nếu không, kinh thành nhiều như vậy quý nữ, hắn như thế nào một cái cũng trướng mắt. Không thể nào. Thẩm Hương Lâm chấn động, nói. Tạ thế tử như vậy lãnh đạm người, cũng sẽ có yêu thích người sao? Thật muốn có lời nói, hắn như thế nào không đi cầu hôn. Ta thật sự tưởng tượng không ra hắn sẽ thích ai. Thiết Giao Giao nghiêng đầu suy đoán. Có lẽ, hắn thích người là Thượng Quan Tịch. Không có khả năng. Thẩm Hương Lâm vẻ mặt chắc chắn nói. Hắn coi trọng Quan Tịch ánh mắt, cùng xem Tạ Diên tiểu thư ánh mắt không có gì khác nhau, vừa thấy chính là huynh muội chi tình. Thiết Giao Giao gật gật đầu nói. Ngươi nói rất đúng, nhưng nếu không phải Thượng Quan Tịch, kia còn có ai? Hắn bên người thân cận nữ tử. Giống như cũng chỉ có Thượng Quan Tịch A. Thẩm Hương Lâm lớn mật giả thiết, tiểu tâm chứng thực. Có lẽ, không phải nữ từ đâu. Thiết Giao Giao cả kinh, hô nhỏ ra tiếng. Không thể nào. Ý của ngươi là, hắn thích nam tử. Thẩm Hương Lâm ngửa mặt lên trời kêu rên. Giao Giao, chúng ta đại khái chân tướng. Xong rồi, tốt như vậy nam nhân, chúng ta ai đều không có cơ hội, hảo thảm a. Cảm giác phía sau có người đi theo, Tạ Diên xoay người, bất kỳ nhiên đối thượng huynh trưởng xấu hổ ánh mắt. Tạ Diên gần nhất không thể gặp huynh trưởng, thấy hắn liền tới khí. Nếu không phải huynh trưởng, Tiêu Lạc cũng không cần thiết cứ như vậy cấp liền rời đi. Liên tính xứng hôn ra lệnh tới cũng vẫn là có giảm sóc kỳ, Tiêu Lạc rõ ràng có thể lại vãn một ít thời điểm đi, hiện giờ, bởi vì huynh trưởng, không thể không trước thời gian rời đi. Cho nên gần nhất, nàng tận lực tránh huynh trưởng, miễn cho thấy hắn liền thượng hỏa. Ai ngờ huynh trưởng cư nhiên giữ yên lặng đi theo phía sau bọn họ. Nàng cong cong môi, tức giận nói. Huynh trưởng không bồi những cái đó kim tôn ngọc quý kiểu kiểu nữ ngắm hoa đèn, đi theo chúng ta phía sau muốn làm sao. Tạ Trạch nhấp môi, Diều Nhi, ta gần nhất có phải hay không nơi nào đắc tội ngươi. Ngươi nói chuyện luôn là kẹp thương mang côn, vi huynh có chỗ nào làm được không hảo ngươi nói thẳng chính là. Ngươi không sai, là ta sai rồi, ta sai xem ngươi. Tạ Diên thở phì phì mà đánh gãy Tạ Trạch nói. Kéo thượng quan tịch cánh tay xoay người đi phía trước đi, không hề phản ứng huynh trưởng. Trước kia, nàng cũng không dám hy vọng xa vời Kiều Lạc làm nàng tẩu tẩu. Nhưng từ Kiều Lạc với loạn quân bên trong liều chết cứu ra huynh trưởng sau, nàng liền có hy vọng xa vời. Chương 1273, ngươi có lựa chọn quyền lợi, nàng cũng có. Chương 1273, ngươi có lựa chọn quyền lợi, nàng cũng có. Nàng cho rằng, lấy mệnh tương hộ giao tình, đủ để chiến thắng môn hộ chi gian chênh lệch. Nàng cho rằng, huynh trưởng là cái trọng tình trọng nghĩa người, hắn nhất định sẽ đối Kiều Lạc tốt. Chẳng sợ hắn không biết Kiều Lạc là nữ tử, sinh ra không được tình yêu nam nữ, ít nhất, cũng nên ở Kiều Lạc bị thương trong lúc tự mình chiếu cố nàng, sớm chiều ở chung dưới, nói không chừng Kiều Lạc sẽ đem chính mình nữ tử thân phận nói cho huynh trưởng, hai người chi gian nói không chừng có thể có không giống nhau kết quả. Nhưng mà huynh trưởng quá mức lạnh nhạt. Kiều Lạc trọng thương trong lúc, hắn tổng cộng cũng không đi thăm quá vài lần. Cả ngày chỉ biết thấy những cái đó nũng nịu mỹ nhân nhi, thật là làm nhân tâm hàn. Liên huynh trưởng loại này bạc tình mỏng ý người, căn bản là không xứng với Kiều Lạc. Vẫn là Tịch Nhi có thấy xa, sớm mà an bài Kiều Lạc rời đi. Cùng với tương lai bị thương, không bằng nhân lúc còn sớm chặt đứt tình thi. Tạ Trạch không nói một lời, yên lặng mà đi theo bọn họ phía sau. Hắn nhìn Tịch Nhi vui vui vẻ vẻ đoán đố đèn, nhìn Diều Nhi hoan thiên hỉ địa đề đèn lồng, nhìn Tư Thần cùng Lý Ngôn trên mặt sủng nịch tươi cười. Trong lòng nhịn không được một trận chua xót. Có thể quang minh chính đại cùng người trong lòng ở bên nhau, thật là làm người cực kỳ hâm mộ. Với hắn mà nói, đây là một kiện xa xỉ sự, một cái xa xôi mộng. Hắn hiện tại, liền Kiều Lạc đang ở phương nào cũng không biết. Đoán đố đèn được rất nhiều hoa sen đèn, thượng quan tịch đám người viết để bụng nguyện, đi vào ánh nguyệt bên hồ phóng hoa sen đèn. Ở ánh đèn cùng ánh trăng làm nổi bật hạ, ánh nguyệt hồ sóng nước long lánh, lập lòe mê mọi người quan mang, hoa sen đèn phiêu phiêu đắng đắng. Phập phập phồng phồng, chở mọi người các loại tâm nguyện, xử hướng phương xa. Tạ Trạch vẫn luôn yên lặng mà đi theo bọn họ phía sau, không nói một lời. Hiện giờ thấy bọn họ phóng hoa sen đèn, hắn cũng đi theo thả một chản, yên lặng mà nhìn hoa sen đèn phiêu phủ ở trên mặt hồ. Tạ Diên còn ở giận dỗi, không nghĩ phản ứng huynh trưởng. Cũng không biết Kiều Lạc hiện tại thế nào, nếu không phải bởi vì huynh trưởng, Kiều Lạc hiện tại, khẳng định cùng bọn họ ở bên nhau phóng hoa sen đèn. Đi dạo lâu như vậy, cũng không gặp Kiều Lạc xuất hiện. Tạ Trạch rốt cuộc nhịn không được, thấp giọng hỏi một câu, Kiều Lạc đi đâu vậy? Không biết. Tạ Diên thở phì phì địa đạo, quay đầu đi cùng Lý Ngôn nói chuyện, không nghĩ phản ứng huynh trưởng. Thấy muội muội không thích chính mình, Tạ Trạch mím môi, xoay người sang chỗ khác, ra mặt dày hỏi Thượng Quan Tịch. Tịch Nhi, ngươi cũng biết, Kiều Lạc đi nơi nào? Thượng Quan Tịch đứng dậy, nghiêm mặt nhìn Tạ Trạch, vẻ mặt chính xác nói. Nàng đi rồi, sẽ không lại trở về, Tạ Triều Ca tìm nàng có chuyện gì sao? Đi rồi. Không trở lại. Tạ Trạch trong lòng hoảng hốt, vội vàng truy vấn. Hắn đi đến nơi nào? Vì cái gì phải đi? Vì cái gì không trở lại? Đâu ra như vậy nhiều vì cái gì? Tạ Diên nhịn không được xen mồm nói. Muốn đi thì đi bái. Nơi này có người nào đáng giá nàng lưu luyến sao? Tạ Trạch thấp giọng nói, chẳng lẽ các ngươi không đáng hắn lưu luyến sao? Thượng Quan Tịch nhàn nhạt nói. Tạ Triều Ca, ngươi so với ta lớn tuổi, có chút đạo lý, ngươi hẳn là so với ta càng hiểu. Trên đời không có buổi tiệc nào không tàn, bằng hữu chi gian, tụ tán thực bình thường, ai có thể bồi được ai cả đời đâu. Cha mẹ sẽ trước chính mình chết đi, mà chính mình lại sẽ trước con cái rời đi, ngay cả phu thê chi gian, chẳng sợ đầu bạc đến lão, cũng chung có tử biệt kia một khắc. Cho nên Tạ Triều Ca, Tiêu Lạc rời đi, không cần bất luận cái gì lý do, chỉ là đại gia duyên phận hết mà thôi. Tạ Trạch trong lòng chua xót, gian nan nói. Liền tính duyên phận hết, cũng không nên nhanh như vậy đi. Đột nhiên rời đi, ta có điểm không thói quen. Ngươi có thể nói cho ta hắn đi đâu vậy sao? Dù sao cũng phải uống ly đưa tiễn quán ba. Không cần. Thượng quan Tịch biểu tình nhàn nhạt, trong trẻo sâu thẳm mắt hạnh nhìn trong hồ phập phập phồng phồng hoa sen đèn. Thách ra, liền không cần lại nghĩ gặp mặt, này đối mọi người đều hảo. Vì cái gì? Tạ Trạch ánh mắt bi thiết, thanh âm nghẹn ngào. Mấy ngày liền tới tương tư, làm hắn gần như hỏng mất. Vì cái gì nói đi là đi, liên thanh tiếp đón đều không đánh. Nghe vậy, Tạ Diên tức giận đến chết khiếp, cắn răng hàm sau nói. Ca, ngươi có cái gì tư cách chất vấn Kiều Lạc? Nàng đối với ngươi, tận tình tận nghĩa, muốn nói thiếu, cũng là ngươi thiếu nàng. Thượng quan Tịch an ủi mà vỗ vỗ Tạ Diên bả vai, ngước mắt nhìn Tạ Trạch nói. Nàng không có không từ mà biệt. Kia một ngày, ta từng mời ngươi tới cây Phật Thủ Sơn Trang ăn cơm, chính là ngươi bận quá, cự tuyệt ta mời. Tạ Diên cười lạnh, hắn vội vàng cùng mỹ nữ hẹn hò đâu, nào có không quản ân nhân cứu mạng chết sống. Diêu Nhi ngươi nói chuyện chú ý điểm đúng mực, kia chính là ngươi thân ca. Thượng quan Tịch vội vàng ngăn lại Tạ Diên, thấp giọng khuyên đủ. Lạc Lạc cứu ngươi ca, là cam tâm tình nguyện, phát ra từ phế phủ, nàng chưa từng nghĩ tới áp chế ân báo đáp, chúng ta không thể bởi vì Lạc Lạc cứu ngươi ca, liền nhất định phải ngươi ca máu chảy đầu rơi để báo đại ân. Nếu Tạ Triều ca cảm thấy, bồi mỹ nữ so cấp Lạc Lạc đưa tiễn càng vì quan trọng, chúng ta nên tôn trọng hắn, không thể đạo đức bắt góc. Hắn đều làm chút cái gì? Tạ Trạch thân mình nhoáng lên, suýt nữa một đầu tài tiến trong sông đi, may mắn đứng ở hắn bên cạnh người Lý Ngôn nhanh tay lẹ mắt, kịp thời đỡ hắn. Hắn trầm mặc một hồi, nói. Các ngươi không nói cho ta, đó là cấp Kiều Lạc đưa tiễn. Đó là ngươi không có tâm. Nhắc tới chuyện cũ, Tạ Diên giận sôi máu. Nàng hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Nạp Lan Giác, Trần Cầm Duyên, Trần Tố Nghiên, còn có trong triều vài vị tướng quân, chúng ta cũng đều không có nói cho bọn họ Kiều Lạc phải đi. Nhưng bọn họ tất cả đều chính mình đã nhận ra, chủ động lại đây vì Kiều Lạc tiễn đưa. Ca, phàm là ngươi đối Kiều Lạc có như vậy một chút để ý, khẳng định sớm tại nàng bán của cải lấy tiền mặt tài sản khi liền phát hiện, dùng đến chúng ta nhiều lời sao. Kiều Lạc tuy rằng là cái bé gái mồ côi, nhưng mấy năm nay, nàng cùng Lý Ngôn cùng nhau viết thư kiếm lời không ít tiền, hơn nữa hoàng đế ban thưởng, nàng một cái bé gái mồ côi ngày thường cũng hoa không được mấy cái tiền, cho nên mấy năm nay, nàng lục tục mua một ít cửa hàng cùng trang viên. Nàng nguyên bản là có thể dọn đi chính mình trang viên thượng trụ, nhưng nàng cảm nhớ thượng quan Hoàng Đại Ân, vẫn luôn lưu tại Bạch Lộc Thư Viện giúp đỡ quan Hoàng Hội. Lý Ngôn cùng Lý Tẩu cũng giống nhau. Thông qua nhiều năm phân đấu, bọn họ trên tay cũng có chút tài sản, chỉ là bởi vì muốn báo đáp thượng quan Hoàng Đại Ân, mới vẫn luôn lưu tại Bạch Lộc Thư Viện hỗ trợ. Trước đó vài ngày, Tiêu Lạc đem trên tay tài sản tất cả đều bán của cải lấy tiền mặt, nàng cũng không có gạt bất luận kẻ nào, cho nên Nạp Lan Giác đám người biết được sau. Liền lục tục đến cây Phật Thủ Sơn Trang tới cùng nàng từ biệt. Nhưng mà, từ biệt bằng hữu chung, lại cô đơn thiếu Tạ Trạch. Thật là làm người châm trọc. Tạ Diên mỗi khi nhớ tới chuyện này tới, liền tức giận đến không được. Bạch Nhã Lang. Nếu không phải chính mình thân ca ca, nàng nhất định cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Tạ Trạch thân mình một trận kịch liệt đong đưa, cơ hồ đứng thẳng không xong. Nguyên lai, ở hắn tuyệt vọng mà muốn quên Tiểu Lạc khi, Tiểu Lạc đã lặng yên không một tiếng động mà cách hắn mà đi. Ở hắn trọng thương trong lúc. Hắn không có tận tâm tận lực bồi ở hắn bên người chiếu cố, quả nhiên là thương thấu hắn tâm sao. Hắn, thậm chí không biết hắn sớm đã kế hoạch rời đi, liền Nạp Lan Giác bọn người đi cho hắn đưa tiễn, hắn lại ở vội vàng thân cận. Phúc! Tạ Trạch đại chịu đả kích, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi tới. Dù sao cũng là chính mình thân ca ca, Tạ Diên khí về khí, lại cũng không thể gặp hắn hụt máu. Nàng vội vàng lấy ra lụa khăn, giúp Tạ Trạch lau đi bên môi vết máu, nói năng lộn xộn nói. Ca, ngươi đừng kích động. Ta chỉ là khí bất quá, ta biết, ta không tư cách trách người, ngươi cùng Kiều Lạc sự, ta không nói, dù sao nàng đã rời đi, cứ như vậy, chúng ta không cãi nhau, dù sao, liền tính chúng ta ồn ào đến long trời lở đất nàng cũng sẽ không đã trở lại, ngươi hảo hảo thân cận, chuyện quá khứ, chúng ta đều đã quên đi. Đến nỗi Kiều Lạc, nàng sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp đối nàng tốt, coi như là, thế ca ca báo ân. Ca ca phải làm bạch nhãn lang liền làm bạch nhãn lang đi, ai làm hắn là nàng thân ca ca đâu. Ca ca thiếu Kiều Lạc một cái mệnh, trong tương lai nhật tử, nàng sẽ từng giọt báo đáp trở về. Tạ Trạch hoan khẩu khí, vẻ mặt cố chấp mà tiếp tục truy vấn. Diêu Nhi, ngươi nói cho ta, Kiều Lạc rốt cuộc đi đâu? Nghe vậy, Tạ Diên vẻ mặt do dự, không biết có nên hay không nói cho huynh trưởng. Tạ Trạch nói, hắn trách ta vong ân phụ nghĩa, bệnh nặng khi không có bồi tại bên người chiếu cố hắn, cho nên hắn rời đi, có phải hay không? Không phải. Thượng quan Tịch nhàn nhạt nói. Lạc Lạc một chút cũng không trách ngươi, cứu ngươi là nàng tự nguyện, nàng chưa từng nghĩ tới lợi dụng ân tình đòi lấy báo đáp. Rời đi, là ta chủ ý. Là ngươi làm hắn rời đi. Tạ Trạch vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn Thượng quan Tịch, hỏi. Vì cái gì? Thượng quan Tịch nói, Lạc Lạc vì ngươi bị thương, ngươi lại vội vàng thân cận, đó là ngươi lựa chọn. Chúng ta không thể bởi vì Lạc Lạc cứu ngươi liền bức ngươi chiếu cố nàng. Ngươi có lựa chọn quyền lợi, đồng dạng, Lạc Lạc cũng có lựa chọn quyền lợi. Ngươi cảm thấy thân cận đối chiếu cố sống chết có nhau bằng hữu càng quan trọng, như vậy, Lạc Lạc lựa chọn rời đi, ngươi lại có cái gì tư cách lấy bằng hữu danh nghĩa quái nàng không tử mà biết đâu. Chương 1274, Thương Tư Thành Tật. Chương 1274, Thương Tư Thành Tật. Thấy Tạ Trạch sắc mặt tái nhợt, Thượng quan Tịch thở dài, nói: "Tạ Chiêu ca, vô luận là thân tình, hữu nghị, vẫn là tình yêu, cảm tình đều là lẫn nhau, ngươi tới ta đi mới có thể lâu lâu dài dài. Nếu một phương liều mạng trả giá, đổi lấy lại là đối phương thờ ơ không chút nào để ý như vậy cảm tình, là cực không bình đẳng, trả giá một phương, sớm hay muộn đều sẽ bị thương. Cùng với tương lai bị thương, không bằng hiện tại nhân lúc còn sớm rời đi. Dù sao ngươi cũng không thèm để ý, cứ như vậy đi, chúng ta cũng không trách ngươi ý tứ, a diều luyến tiếc Lạc Lạc, cho nên nói chuyện có chút hướng. Ngươi đừng yên tâm đi. Ngươi nên thân cận, nên thành thân, chúng ta đều là duy trì ngươi. Cảm tình loại sự tình này, nói không rõ, nếu không có làm huynh đệ duyên phận, vậy quên nhau trong giang hồ đi. Phốc phốc phốc. Tạ Trạch bất kham gánh nặng, liên tiếp phun ra tam khẩu máu tươi. Thượng quan Tịch cùng Tạ Diên xem đến hai mặt nhìn nhau, vẻ mặt khó hiểu. Em đẹp, như thế nào liền hộp máu đâu? Thượng quan Tịch vội vàng vì hắn bắt mạch, phát hiện hắn tích tụ với tâm, tình huống còn rất nghiêm trọng. Nàng vội vàng lấy ra thuốc viên đưa cho Tạ Trạch, nói: "Tạ Chiêu ca, ngươi không cần có tâm lý gánh nặng, Lạc Lạc thật sự không trách ngươi." Tạ Trạch tiếp nhận thuốc viên nuốt đi xuống, thấp giọng nói: "Tịch Nhi, nói cho ta hắn ở đâu, được chưa?" Thượng quan Tịch lắc đầu: "Tạ Chiêu ca, Lạc Lạc hiện tại sống rất tốt, ngươi không cần quấy rầy nàng." Lạc Lạc cùng Tạ Chiêu ca từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vì cứu Tạ Chiêu ca, Lạc Lạc liền mệnh đều có thể bất cứ giá nào không cần. Này đến tột cùng là huynh đệ chi tình vẫn là nam nữ chi ái, chỉ sợ liền Lạc Lạc chính mình cũng phân không rõ. Tạ Chiêu ca thân cận như vậy cần mẫn, tin tưởng nếu không bao lâu liền sẽ thành thân. Đến lúc đó, Lạc Lạc làm sao bây giờ? Tuy rằng Lạc Lạc lần nữa bảo đảm nói nàng cùng Tạ Chiêu ca chi gian chỉ là huynh đệ chi tình, nhưng Thượng quan Tịch lại không dám mạo hiểm. Nếu chú định không thể ở bên nhau, như vậy, nhân lúc còn sớm rời đi đó là lựa chọn tốt nhất. Chờ cảnh đời đổi rời sau. Lại nghĩ cách đem Lạc Lạc triệu hồi kinh thành cũng không chậm. Lạc Lạc tốt như vậy, nhất định sẽ có người tuệ nhãn thức minh châu. Thấy huynh trưởng liên tiếp hộc máu, sắc mặt tái nhợt, Tạ Diên cũng không có ngắm hoa đèn tâm tình. Dù sao cũng là thân huynh muội, lại như thế nào sinh khí, cũng không có khả năng thật sự mặc kệ chính mình thân ca ca. Đem Tạ Trạch đưa về Tạ gia, Thượng quan Tịch khai phương thuốc làm nha hoàn đi ngao dược, chính mình tắc dùng ngân châm đả thông hắn khớp xương chỗ tích tụ. Nhưng lớn nhất tích tụ ở chỗ tâm, mà tâm chi sở tại lại không phải ngân châm có khả năng đến, cho nên từ xưa đến nay, đại phu đều sẽ báo cho người bệnh, muốn bảo trì tâm tình sung sướng, vì, chính là sơ tán trong lòng tích tụ. Uống xong dược, rút đi ngân châm, Tạ Trạch tái nhợt sắc mặt rốt cuộc có một tia huyết sắc. Tạ phu nhân vẻ mặt lo lắng, nhiều ngày tới bối rối ở nàng trong lòng sầu lo được đến xác minh. Nguyên lai, nàng lo lắng không phải dư thừa, Trạch Nhi hắn, tình huống thực không thích hợp. Tạ phu nhân thỉnh Thượng quan Tịch đám người đến phòng khách dùng trà, phẩm trà gian. Nàng đem chính mình trong khoảng thời gian này tới nay sầu lo tất cả đều toàn bộ đổ ra tới. Nàng càng nói càng lo lắng, nói xong lời cuối cùng, không có thể nhịn xuống, ở bốn cái van bối trước mặt rơi xuống nước mắt. Nguyên tưởng rằng hết thể đều là nàng ảo giác, ai ngờ vấn đề thế nhưng như thế nghiêm trọng. Trạch Nhi thân thể luôn luôn cường tráng, đột nhiên hộc máu, thật đem nàng cấp sợ hãi. Trước kia, hắn đối thân cận là thực mâu thuẫn, nhưng từ hắn tìm được đường sống trong chỗ chết hồi kinh sau, cả người đều thay đổi. Mỗi lần thân cận đều rất phối hợp, tuy rằng vẫn luôn không có thể gặp được thích, nhưng ta nhìn ra được tới, hắn thực nỗ lực. Cũng không biết vì cái gì, lòng ta nhưng vẫn đều thực bất an, tổng cảm thấy này hết thảy thực không chân thật, hắn giống như là tượng gỗ giống nhau, phảng phất mất đi linh hồn. Ta tưởng bởi vì sống sót sau tai nạn lòng còn sợ hãi mới có thể như vậy, ai ngờ hôm nay thế nhưng phun ra huyết. Tạ Diên nói, như vậy nghiêm trọng vấn đề, mẫu thân ngươi vì sao không còn sớm điểm nói. Tạ phu nhân nói, ta vẫn luôn tưởng chính mình nghĩ nhiều, cho rằng quá đoạn thời gian liền sẽ hảo, sợ nói ra các ngươi bạch bạch đi theo lo lắng, cho nên vẫn luôn chịu đựng chưa nói. Tạ phu nhân vành mắt hồng hồng, hiển nhiên trong lòng cũng thực hối hận. Nàng không nên ôm có may mắn tâm lý. Nếu nàng sớm một chút nói ra, sớm một chút phát hiện vấn đề, sớm một chút trị liệu, Trạch Nhi tình huống có phải hay không liền sẽ không như vậy nghiêm trọng. Nàng tuy rằng không phải đại phu, nhưng cũng biết, rất nhiều bệnh, phát hiện chậm là sẽ nguy hiểm cho tính mạng. Nàng lau một phen trên mặt nước mắt, ai ngờ nước mắt lại càng mặt càng nhiều. Tịch Nhi, ngươi không cần gạt mợ, ngươi biểu ca tình huống của hắn, có phải hay không rất nghiêm trọng. Luôn luôn thân cường thể tráng hải tử đột nhiên hụt máu, cái nào làm mẫu thân không sợ hãi. Thượng quan Tịch vội vàng nói, mợ đừng sợ, chỉ là nóng tính tích tụ với tâm, vẫn luôn không có thể sơ tán, cho nên mới sẽ hụt máu. Ta vì tạ triều ca làm châm, khai dược, thực mau liền sẽ không có việc gì. Vậy là tốt rồi. Tạ phu nhân ổn ổn cảm xúc, nói. Tịch Nhi, may mắn có ngươi ở, ngươi tạ triều ca hắn, liền làm ơn ngươi tốn nhiều tâm. Mợ yên tâm, ta sẽ. Nhấp khẩu trà, thượng quan Tịch nói tiếp. Chỉ là, nước thuốc cùng châm cứu đều là trị ngọn không trị gốc, tạ triều ca tình huống, nếu tưởng hoàn toàn khỏi hẳn, còn phải tìm được hắn tích tụ căn nguyên nơi. Mợ cũng biết. Tạ triều ca hắn gần nhất có cái gì phiền lòng sự sao? Tạ Diên tiếp nhận lời nói cha nói. Hắn có thể có cái gì phiền lòng sự? Gần nhất mỗi ngày thân cận, ta xem hắn vui vẻ thật sự. Đúng rồi, thân cận. Tạ phu nhân vội vàng nói. Chỉ sợ vấn đề liền ra ở thân cận thượng. Từ lần trước tìm được đường sống trong chỗ chết sau, ta tổng cảm thấy, ở thân cận chuyện này thượng, hắn tích cực đến có chút quá mức, cảm giác hắn, tựa hồ thực lo âu, bức thiết muốn tìm được một cái thích người, ta tưởng. Hắn đại khái là sợ hoàng thượng đột nhiên ban bố xứng hôn lệnh đi. Thượng quan Tịch nói, liền tính là vì xứng hôn lệnh, cũng không đến mức lo âu thành như vậy. Này xứng hôn lệnh còn không có hạ đâu, cần thiết sợ thành như vậy. Nạp Lan Thế Tử, Trần Thế Tử, còn có ta tiểu thúc thúc, cũng đều còn không có thích người, bọn họ thậm chí cũng chưa đi thân cận, có thể thấy được, xứng hôn lệnh cũng không có trong tưởng tượng như vậy sợ hãi. Hoàng thượng nhân tử, thật muốn không nghĩ thành thân, khẳng định cũng sẽ cấp người trong nước mặt khác lựa chọn, tỉ như nói. Nam tử nhưng dấn thân vào quân doanh, nữ tử nhưng nhận nuôi cô nhi, cũng hoặc là phạt một tuyệt bút tiền. Vì quốc gia làm cống hiến, cũng không chỉ có khai chi tán diệp này một cái lộ. Thật không nghĩ thành thân, cũng có thể dùng mặt khác phương thức đền đáp quốc gia. Tạ phu nhân gật gật đầu nói. Tịch Nhi nói đúng, nhưng nếu vấn đề không phải ra ở xứng hôn lệnh thượng, kia Trạch Nhi hắn, làm gì vội vã thân cận. Kia cảm giác, thậm chí so nàng còn vội vã thiết. Vẫn luôn trầm mặc không nói tư thần đột nhiên mở miệng hỏi. Hắn có phải hay không đang trốn tránh chút cái gì? Một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng. Tạ phu nhân linh quang chợt lóe, như là đột nhiên bắt được cái gì dường như, vội gật đầu không ngừng. Đúng đúng đúng, chính là loại cảm giác này, ta phía trước vẫn luôn hình dung không ra, kinh tư thế tử như vậy vừa nói, ta mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Trong khoảng thời gian này, Trạch Nhi phảng phất bị vô hình mánh thu đuổi theo, hắn hoảng không chọn lộ muốn trốn tránh, lại tránh cũng không thể tránh, cho nên mới sẽ lo âu thành thật, tích tụ với tâm. Thượng quan Tịch nghiêng đầu nhìn phía tư thần, hỏi. Ngươi có phải hay không biết chút cái gì? Ánh mắt mọi người tất cả đều động tác nhất trí mà nhìn phía tư thần. Tạ phu nhân càng là vẻ mặt mong đợi mà nhìn tư thần. Tư thế tử nếu là biết chút cái gì, thỉnh không tiếc chỉ giáo. Tư thần nói, ta cũng chỉ là suy đoán, hay không chính xác, còn chờ phân tích cùng khảo sát. Thượng quan Tịch nói, có phương hướng tổng so không phương hướng hảo, nói ra chúng ta trước phân tích một chút, sau đó lại làm tiến thêm một bước khảo sát. Tư thần gật đầu, trong tay ly nhẹ nhàng chuyển động, thấp giọng nói. Nếu ta không đoán sai nói, tạ thế tử cái này tình huống, hẳn là tương tư thành tật. Tương tư thành tật? Sao có thể? Tất cả mọi người sợ ngây người, vô luận như thế nào cũng không thể đem tạ trạch cùng tương tư thành tật liên tưởng lên. Tương tư thành tật, đầu tiên, đến có người làm hắn tương tư a. Nhưng hắn nếu thật sự trong lòng có người, còn cần thiết đi thân cận sao? Này hai người bản thân chính là một đôi mâu thuẫn. Cho nên đoàn người vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra. Khiếp sợ qua đi, thượng quan Tịch phục hồi tinh thần lại, thấp giọng phản bác. Tạ triều ca hắn liền thích cô nương đều không có, nơi nào tới tương tư thành tật. Chính là. Tạ Diên đi theo phụ họa. Tư thần nhấp khẩu trà, điệt lệ mắt đào hoa khẽ nâng, nhìn thượng quan Tịch nói. Nếu ta không đoán sai nói, tạ thế tử trong lòng suy nghĩ người, hẳn là kiều lạc. Cái gì? Tạ phu nhân cả kinh đánh nghiêng trong tay chung trà. Nàng vội vàng mệnh nha hoàn tiến vào thu thập, đãi nha hoàn sau khi rời khỏi đây, nàng mới giật mình phủ chưa định hỏi. Tư thế tử ý tứ là, con ta hắn nhiễm kết thúc tay háo chi phích. Chuyện này không có khả năng. Tạ Diên thấp giọng phản bác. Chương 1275, cả kinh cầm đều phải rớt. Chương 1275, cả kinh cầm đều phải rớt. Tiêu Lạc trọng thương trong lúc, ta ca hắn vội vàng thân cận, liền xem đều không đi xem nàng, đây là thích sao? Ta xem là chán ghét. Cho nên nói hắn đang trốn tránh. Lý Ngôn tiếp nhận lời nói cha nói. Ý nghĩ của ta cùng Tư Thế Tử giống nhau. Người ca hắn vẫn luôn đương Tiểu Lạc là huynh đệ, nhưng nếu có một ngày, hắn phát hiện, hắn cảm tình oai, nội tâm đến có bao nhiêu hoảng sợ. Hắn sợ chính mình có đoạn tụ chi phích, càng sợ Tiểu Lạc biết chân tướng sau liền huynh đệ đều làm không thành, cho nên hắn bức thiết yêu cầu tìm cái thích cô nương thành thân, như vậy, hết thể mới có thể đi vào quỹ đạo. Nói đến này, Lý Ngôn ánh mắt nhu hòa lên, thấp giọng nói. Ngươi phía trước vẫn luôn trách ngươi ca vô tình vô nghĩa, ở Kiều Lạc thân bị trọng thương khi không có thể bồi tại bên người nàng chiếu cố, hiện giờ xem ra, chỉ là một hồi hiểu lầm. Hắn không phải không nghĩ bồi, là không dám bồi, cho nên hắn thà rằng bị ngươi mắng làm bạch nhãn lang, cũng nỗ lực khống chế được chính mình, hắn điểm xuất phát là tốt, ngươi đừng tái sinh ngươi ca khí. Mấy ngày này, bởi vì Tạ Trạch, Tạ Diên tâm tình vẫn luôn đều hảo không đứng dậy, Lý Ngôn trong lòng cũng rất khổ sở, hiện giờ thấy sự tình có chuyển cơ. Lý Ngôn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diều Nhi không vui hắn cũng vui vẻ không đứng dậy. Hắn hy vọng Diều Nhi mỗi ngày đều có thể vô cùng cao hứng. Mọi người đều lâm vào trầm tư. Tạ phu nhân kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Nàng lắp bắp nói. Các ngươi ý tứ là, Trạch Nhi hắn, thật sự có đoạn tụ chi phích. Thượng quan tịch nói, mọi người đừng vội, Lạc Lạc nàng đều không phải là nam tử. Cái này, Tạ phu nhân cả kinh cầm đều phải rớt. Không phải nam tử, chẳng lẽ là nữ tử? Ân. Thượng quan tịch gật đầu, đón nhận Tạ phu nhân khiếp sợ ánh mắt, đem Tiểu Lạc nữ giả nam trang sự nói, thuận tiện còn nói hoàng thượng phá lệ khai ân, ban cho đặc xá thánh chỉ. Lập tức, cũng có không ít nữ tử vì hành động phương tiện mà nữ giả nam trang, chỉ cần không liên lụy đến thi khoa cử cùng làm quan này đó nam tử mới có thể làm sự tình, đều là không sao. Nhưng chiến loạn thời kỳ, Tiểu Lạc trấn thủ cửa thành, chiến hậu, nàng còn từng ở binh bộ nhậm chức, hiện giờ, lại tiếp nhận rồi hoàng đế ngoại phái. Cho nên nàng không phải bình thường nữ giả nam trang, mà là khi quân. Không có hoàng đế đặc xá thánh chỉ, một khi sự phát, một không cẩn thận liền sẽ đầu chuyển nhà. Hiện giờ, hoàng đế ở thánh chỉ thượng minh sắc viết rõ chính mình từ lúc bắt đầu liền biết Kiều Lạc là nữ tử, kia liền không sao. Nếu là thi khoa cử, có lẽ sẽ tương đối phiền toái, nhưng tổng quân lại là có thể. Trên chiến trường, vốn là cho phép nữ tướng tồn tại, Kiều Lạc vì hành động phương tiện làm nam tử trang điểm, không có gì không thể. Thời đại này đối nữ tử còn tính khoan dung, chỉ cần không tham gia khoa cử, nam tử có thể làm sự, nữ tử cũng có thể. Chỉ là, nữ tử thói quen dựa vào nam tử, cho nên, mặc dù có thể, cũng không nghĩ đi làm. Hành quân đánh giặc nhiều khổ, còn muốn mạo rơi đầu nguy hiểm, nào có cao gối giường mềm tới thoải mái. Tạ phu nhân càng nghe càng khiếp sợ, càng nghe càng vô pháp lý giải. Nếu Kiều Lạc là nữ tử, hoàng thượng cũng đặc xá nàng tội khi quân, nàng vì sao không nói cho Trạch Nhi. Vì cái gì muốn nói cho? Tưởng tượng đến đại ca cư nhiên thích Tiểu Lạc, Tạ Diên trong lòng càng tới khí. Không thích cũng liền thôi, rõ ràng thích, lại còn chạy tới cùng người khác thân cận. Này đều chuyện gì a? Đối với Tạ Triều ca sự, thượng quan tịch nguyên bản cũng không để ý. Nàng vẫn luôn cho rằng Tạ Triều ca đối Lạc Lạc chỉ là huynh đệ chi tình, này cũng không có gì có thể chỉ trích, một người bình thường, ai sẽ thích từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ. Nhưng Lạc Lạc nhưng vẫn rõ ràng chính mình là nữ nhi thân. Cho nên phần cảm tình này, là cực không bình đẳng. Ở thượng quan tịch xem ra, Lạc Lạc thích Tạ Triều ca khả năng tính cực đại. Lạc Lạc vì cứu Tạ Triều ca thân bị trọng thương, Tạ Triều ca lại vội vàng thân cận, Lạc Lạc trừ phi đầu góc có hố mới có thể nói cho Tạ Triều ca chính mình là nữ tử. Thượng quan tịch ý tưởng cùng Tạ Diên giống nhau. Nếu Tạ Triều ca không thích Lạc Lạc, nàng không lời nào để nói, chỉ có thể than một câu có duyên không phận. Nhưng nếu Tạ Triều ca thế nhưng thích đến tương tư thành tật miệng phun máu tươi lại còn vội vàng đi thân cận, thượng quan tịch trong lòng lửa giận, nhịn không được cọ cọ cọ hướng lên trên tiêu. Nàng nhìn Tạ phu nhân nói, mợ, Lạc Lạc là nữ tử sự, ngươi ngàn vạn không cần nói cho biểu ca. Tạ phu nhân sửng sốt, không đành lòng nói, kia muốn trơ mắt nhìn hắn hộp máu sao, làm hắn phun. Tưởng tượng đến đại ca hành động, Tạ Diên tức giận đến không được. Hắn không phải thích thân cận sao, khiến cho hắn tương cái đủ. Tốt nhất lập tức thành thân, qua chính hắn tiểu nhật tử đi. Thiên hạ lại không phải chỉ có ta ca một cái nam tử, ta xem Ngọc Thanh Tuyết liền rất không tồi, hắn đối Lạc Lạc cũng rất là chiếu cố. Ta ca hắn không xứng với Lạc Lạc, hơn nữa mẫu thân ngươi. Tạ phu nhân sửng sốt, vẻ mặt vô tội mà truy vấn. Ta làm sao vậy? Tạ Diên nói, ngươi cùng ta ca ánh mắt không sai biệt lắm, đều nhìn chằm chằm những cái đó nũng nịu quý nữ, cũng không biết này đó nữ nhân có cái gì tốt. Đưa nguy hiểm tiến đến khi... chỉ biết tránh ở nam nhân nách hạ khóc. Nếu lúc trước là cái loại này nữ nhân vọt vào chiến trường cứu ta ca, chỉ sợ ta ca sớm mất mạng. Diều Nhi ngươi suy nghĩ nhiều. Thượng quan tịch nhàn nhạt mà tiếp nhận lời nói cha. Cái loại này nữ nhân, là sẽ không vọt vào chiến trường. Đúng vậy. Tạ Diên khỏe môi gợi lên một mặt trào phúng cười. Cũng không biết vì cái gì, cái loại này nữ nhân, lại đặc biệt chịu nam nhân hoan nghênh. Thượng quan Tịch cười phụ họa. Đúng vậy, giống chúng ta loại này ở trên chiến trường cựu tử nhất sinh nữ tử, được đến không phải ngợi khen mà là cười nhạo. Sử dụng thượng quan Liên nói chính là, em đẹp vì sao không né ở tú lâu chờ nam nhân tới cứu, lại muốn chạy ra đi theo nam nhân tranh đoạt công lao. Cũng không phải là sao. Tạ Diên nghiêm mặt, vẻ mặt chính xác mà nhìn nhà mình mẫu thân nói. Mẫu thân, trong khoảng thời gian này, ngươi cấp đại ca thân cận nữ tử, cái nào không phải nũng nịu yêu cầu người khác bảo hộ. Ngươi có từng nghĩ tới, nếu một ngày kia, đại ca hãm sâu tử địa, cái loại này nữ nhân, có thể cùng đại ca đồng sinh cộng tử sao? Tạ phu nhân nhấp môi phản bác. Kinh thành quý nữ, không đều như vậy sao? Ở nữ giới, nữ vấn giáo hóa hạ, kinh thành quý nữ, giống như là sản xuất hàng loạt quần áo, đại đồng tiểu dị, không gì khác nhau. Không phải Tạ phu nhân cố ý muốn tìm nũng nịu yêu cầu người bảo hộ cô nương, mà là không đến tuyển, bởi vì đây là kinh thành quý nữ tiêu xứng. Thượng quan Tịch nhìn Tạ phu nhân nói. Cho nên hiển nhiên, Lạc Lạc cũng không thỏa mãn ngươi cảm nhận chúng con dâu nên có bộ dáng. Như vậy, nếu Lạc Lạc đã lựa chọn rời đi, vậy không cần lại đi quấy rầy nàng, nói cho Tạ Triều ca trấn tướng, chỉ biết cành mẹ đẻ cành con, khiến cho thật vất vả ổn định xuống dưới cục diện, lại lần nữa trở nên rung chuyển bất an. Tạ phu nhân vẻ mặt hối hận nói, ta phía trước vẫn luôn cho rằng Tiểu Lạc là nam tử, cho nên mới không có suy xét nàng, nếu sớm biết rằng nàng là nữ tử, ta khẳng định trước tiên tuyển nàng. Lời vừa nói ra, Thượng quan Tịch cùng Tạ Diên toàn vẻ mặt khiếp sợ. Tạ phu nhân nói, các ngươi như vậy kinh ngạc làm gì? Ta không thể thích Tiểu Lạc sao? Tạ Diên còn không có phục hồi tinh thần lại, ấp úng nói. Ngươi không phải nhất coi trọng môn đăng hộ đối sao? Tạ phu nhân trắng nàng liếc mắt một cái nói. Ta muốn thật là người như vậy, ngươi cùng Lý Ngôn có thể ở bên nhau. Tạ Diên vẻ mặt xấu hổ nói. Tạ gia nữ khó gả sao, có thể gặp được giống Lý Ngôn tốt như vậy, là ta kiếm được. Nhưng Tạ gia nam tử, lại là có tiếng hương bánh bao, ta cho rằng, ngươi khẳng định muốn tìm cái môn đăng hộ đối. Tạ phu nhân nói, mặc kệ là khó gả vẫn là dễ dàng cưới, ở mẫu thân trong mắt đều giống nhau, ngươi cũng hảo, ngươi ca cũng thế, nhất quan trọng, là các ngươi chính mình thích, chỉ cần nhân phẩm không thành vấn đề, mẫu thân nhất định duy trì. Không nghĩ tới mợ cư nhiên là như thế này tưởng. Thượng quan Tịch cũng là vẻ mặt xấu hổ, vội vàng nói khiểm. Mợ, thực xin lỗi, chúng ta gặp ngươi cấp Tạ Triều ca tìm thân cận đối tượng đều là dòng dõi cao quý thiên kim đại tiểu thư, cho nên cho rằng ngươi. Thực nhi ngươi không cần xin lỗi, là mợ không có làm tốt. Tạ phu nhân thở dài một hơi nói. Nhi tử có yêu thích người, ta này làm mẫu thân cư nhiên không có nhận thấy được, thật là không nên, các ngươi trách ta cũng là hẳn là. Tạ Diên nói, nương. Hiểu lầm một hồi, sự tình nếu đều nói khai, chúng ta liền cho nhau thông cảm đi, đừng lại quái tới quái đi. Thượng quan Tịch đi theo nói, chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi đi, chúng ta hai bên đều có trách nhiệm. Bất quá, Lạc Lạc nữ giả nam trang việc, còn thỉnh mợ bảo mật. Tạ phu nhân gật đầu, ta hiểu. Tiểu Lạc là cái hảo cô nương, trách nhi nếu liền đối mặt chính mình cảm tình dũng khí đều không có, vậy thuyết minh hắn cảm tình cũng không thâm, đau ra y không bà nở dê đau ngàn nở, Tiểu Lạc đáng giá càng tốt. Bất quá. Trạch Nhi luôn luôn trầm ổn tự giữ, đột nhiên nhận thấy được chính mình có khả năng nhiễm kết thúc tay háo chi phích, sẽ trốn tránh sẽ khủng hoảng cũng thực bình thường. Xem hắn mặt sau như thế nào làm đi, ta không nói toạc Tiểu Lạc thân phận, nhưng cũng thỉnh các ngươi cấp Trạch Nhi một ít thời gian. Chương 1276, trả giá càng nhiều, càng luyến tiếp. Chương 1276, trả giá càng nhiều, càng luyến tiếp. Hảo. Thượng quan Tịch gật đầu. Chúng ta đây liền lấy bất biến ứng vạn biến, tính xem này biến đi. Nguyên tiêu ngày hội. Phượng Ngàn Diệp dối rắm nửa ngày, vẫn là chạy đến thượng quan phủ tìm tới quan Liên. Tuy rằng Liên Nhi hại hắn phạt rất nhiều tiền, còn làm hại hắn thanh danh đại chịu ảnh hưởng. Nhưng nàng dù sao cũng là hắn người trong lòng. Vì nàng, hắn vứt bỏ thê tộc, vứt bỏ mẫu tộc, chúng bạn xa lánh. Nếu là bởi vì điểm này việc nhỏ liền từ bỏ, kia hắn phía trước hy sinh tính cái gì? Hảo nữ nhân luôn là tưởng không rõ, cảm thấy chính mình trả giá nhiều như vậy, vì sao nam nhân không quý trọng? Trên thực tế, muốn cho nam nhân quý trọng. Đến làm nam nhân trả giá mới được. Nữ nhân trả giá đến càng nhiều, nam nhân chỉ biết cảm thấy tiện. Lại không phải làm nam nhân trả giá, hắn đau lòng cái rắm. Trước mắt, Phượng Ngàn Diệp chính là như vậy một cái tình huống. Hắn muốn vứt bỏ Thượng quan Tịch, một giây sự. Bởi vì hắn không ở Thượng quan Tịch trên người trả giá quá cái gì, không có gì luyến tiếp. Nhưng đổi làm Thượng quan Liên đã có thể không giống nhau. Khác không nói, chỉ là gần nhất Thượng quan Liên đem hắn của cải đều cấp hoa không, hắn nơi nào bỏ được Thượng quan Liên rời đi. Thượng quan Liên nếu là rời đi, hắn mệt đến chỗ nào đi cũng không biết. Nhưng ai biết, đương hắn đuổi tới thượng quan phủ khi, phát hiện thượng quan Liên cư nhiên không ở. Nghe thượng quan phủ hạ nhân nói, nàng một người xem hoa đang đi. Vì thế hắn lại toàn kinh thành tìm kiếm thượng quan Liên. Nhưng mà, lại liền cái bóng dáng cũng chưa tìm được. Liên nhi như thế nào hư không tiêu thất? Chẳng lẽ là ly kinh? Phượng Ngàn Diệp nghĩ trăm lần cũng không ra. Trên thực tế, thượng quan Liên đích xác ly kinh. Liên ở Phượng Ngàn Diệp mãn kinh thành tìm nàng khi, nàng đang cùng Mộ Vân Quốc nhị hoàng tử Thác Bà Tuyên ở Tân Giã Thành ngắm hoa đèn. Mà một màn này, trùng hợp bị Tân Giã Thành thành chủ Kiều Lạc nhìn đến. Hôm nay Kiều Lạc thay đổi một thân nữ trang, trải cái phức tạp búi tóc, son phấn đồ thật dày một tầng, nàng có tự tin, không có một cái người quen có thể nhận ra nàng tới. Nàng xen lẫn trong ngắm đèn bá tánh đàn trung, nghe các loại bắt quái, có thể trước tiên được đến cả tòa Tân Giã Thành tình báo. Nàng nguyên bản chỉ là muốn hiểu biết một chút Tân Giã Thành các bá tánh tình huống, ai ngờ thế nhưng ngoại ý muốn phát hiện thượng quan Liên cùng Thác Bạc Tuyên. Nội chiến qua đi, Hàn Chiêu quốc quốc lực hư không, tự nhiên sẽ không chủ động khởi xướng chiến tranh. Cho nên đối với Thác Bạc Tuyên, Tiêu Lạc không dám trắng trợn táo bạo mà chọc na hắn, mà là làm bộ ngắm đèn, không xa không gần bất động thanh sắc mà đi theo bọn họ phía sau. Nàng lỗ thai rất thính, tuy rằng cách một khoảng cách, nhưng nàng vẫn là từ hai người nói chuyện phiếm trung thu thập tới rồi một cái quan trọng tin tức. Nguyên lai nhiều năm trước, Thượng quan Liên từng đã cứu Thác Bạc Tuyên. Khó trách Thác Bạc Tuyên sẽ đối nàng như vậy hảo, nguyên lai lại là ân cứu mạng. Chỉ là, lúc ấy Thác Bạc Tuyên bệnh thật sự trọng, liền mời đến danh y đều cứu không được hắn, Thượng quan Liên lại có cái gì bản lĩnh trị liệu hắn đâu. Còn có cái kia tín vật, Thượng quan Liên như thế nào liền đánh mất đâu. Không có tín vật, không có trị bệnh cứu người bản lĩnh, Thượng quan Liên như thế nào liền thành nhân gia ân nhân cứu mạng. Liên bởi vì nàng nhìn qua nhu nhu nhược nhược, không giống kẻ lừa đảo. Nửa tháng sau, Thượng quan Tịch đi Tân Giã Thành vấn an Kiều Lạc, Kiều Lạc nhắc tới cái này lệnh nàng không thể tưởng tượng sự. Tết Nguyên Tiêu ngày ấy, người đến người đi, hơn nữa ta là nữ tử trang điểm, cho nên cách mấy người đi theo bọn họ phía sau, bọn họ cũng không nhận thấy được, ta từ bọn họ nói chuyện phiếm xuôi thai cái đại khái. Ngươi nói Thượng quan Liên hoàn toàn không có tín vật, nhị vô cao siêu y y thuật, như thế nào liền thành Thác Bà Tuyên ân nhân cứu mạng. Thời buổi này, ân nhân cứu mạng dễ dàng như vậy làm sao? Ta đây cũng có thể đi giả mạo. Tiêu Lạc vẻ mặt tức giận bất bình. Thực rõ ràng, Thượng quan Liên chính là một cái hàng giả. Nhưng cố tình, nhân gia Thác Bà Tuyên thâm tin không nghi ngờ. Bởi vì tịch nhi duyên cớ, Tiêu Lạc luôn luôn coi trọng quan Liên không vừa mắt. Như vậy một cái không biết xấu hổ nữ nhân, như thế nào liền hôn đến tốt như vậy đâu. Tuy tuy tiện tiện cũng có thể mạo nhận ân nhân cứu mạng. Làm người có phải hay không muốn đủ vô sỉ mới có thể quá thượng hảo nhật tử. Thượng quan Tịch cả kinh thiếu chút nữa rất cảm. Nàng lấy ra một khối ngọc bội, đưa tới Kiều Lạc trước mặt, một mục hỏi. Lạc Lạc, ngươi nhìn xem, này ngọc bội, có phải hay không chính là Thác Bà Tuyên lúc trước đưa cho ân nhân cứu mạng tín vật? Kiều Lạc tiếp nhận ngọc bội, lan qua lộn lại nhìn vài biến. Tuyết bạch sắc ngọc bội, trung gian bao vây lấy một con đỏ như máu chuồn chuồn. Huyết chuồn chuồn là chân thật hóa thạch, cánh bé cánh, mạch lạc rõ ràng có thể thấy được. Lại xảo đoạt thiên công bản lĩnh, cũng làm không ra như vậy ngọc thạch tới. Đây là thiên nhiên tặng. Thiên hạ lại vô đệ nhị khối. Tiểu Lạc đôi tay run rẩy, ấp úng nói: "Nguyên lai, người mới là." Thật là châm trọc. Thượng quan Tịch tiếp nhận ngọc bội thu hảo, tự giễu mà còn con ngôi. "Nguyên lai, ta sở hữu hết thảy, chú định đều phải bị Thượng quan Liên cướp đi." Nguyên tưởng rằng, này một đời, nàng đã đủ để ý. Tuy rằng Thượng quan Liên đoạt đi rồi nàng vị hôn phu, đoạt đi rồi nàng phụ thân, đoạt đi rồi Thượng quan phủ, nhưng những cái đó, nàng cũng không để ý, cướp đi liền cướp đi đi. Nàng còn ngại trướng mắt đâu. Chỉ cần nàng cực cực khổ khổ thành lập công hơn không bị Thượng quan Liên cướp đi, nàng liền cảm thấy, nàng này một đời hôn đến vẫn là không tồi. Nàng cho rằng chính mình đã đủ chú ý, ai ngờ Thượng quan Liên cư nhiên ám chọc chọc đã sớm đoạt đi rồi nàng công lao. Đây là nữ chủ quang hoàn sao. Vô luận nàng có bao nhiêu lưu tâm, cũng khó thoát công lao bị đoạt đã định vận mệnh. Nàng vội vàng khẩn cấp gọi cốt truyện kỷ. Ta khi nào đã cứu Thác Bạc Tuyên? Ngươi như thế nào cũng không nhắc nhở một chút. Nếu sớm biết rằng là Thác Bạc Tuyên, nàng làm gì muốn cứu? Khó trách trong nguyên tắc lịch kiếp giả tất cả đều độ kiếp thất bại, cốt truyện này mẹ nó cũng quá biến thái đi. Lịch kiếp giả không sống sờ sờ tức chết mới là lạ. Loại sự tình này, là ai trên người đều không thể làm được tâm bình khí hòa. Lịch kiếp giả cứu Phượng Ngàn Diệp, cứu Thác Bạc Tuyên, công lao đều bị cướp đi còn chưa tính, còn bởi vì này hai người, nàng cùng nàng chí thân bạn tốt tất cả đều chết sạch. Không phải nói cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa sao? Vì cái gì nàng cứu người, thu hoạch lại là tử vong. Liên bởi vì là vai phụ, cho nên nàng cùng nàng chí thân các bạn thân mệnh, liền như vậy không đáng giá tiền. Cốt truyện Kỳ thanh âm tự thượng quan tịch trong đầu vang lên. Thực xin lỗi a tiểu tịch tịch, ta cũng không biết người kia cư nhiên sẽ là Thác Bạt Uyên a, hắn khi đó cũng chính là cái trai trai hài tử, cùng cái khất cái dường như, ai có thể nghĩ đến hắn thế nhưng chính là chúng ta đối thủ một mất một còn a. Thượng quan tịch, ngươi là cốt truyện Kỳ, như vậy quan trọng cốt truyện manh mối, ngươi sẽ không biết. Cốt truyện Kỳ, ta đây cũng không phải vạn năng sao. Trong nguyên tác, ngươi cùng Thác Bạt Uyên chi gian, trừ bỏ ở ngươi 4 tuổi khi từng đã cứu hắn một mạng ở ngoài, liền không có gì giao thoa, cho nên các ngươi gặp mặt khi, cũng liền không kích phát cái gì cốt truyện manh mối. Thượng quan tịch, ngươi liền sẽ không tra một chút sao. Cốt truyện Kỳ, ta cũng không nghĩ tới hắn cư nhiên sẽ là Thác Bạt Uyên A, nếu là sớm biết rằng, ta khẳng định lúc ấy liền tra hắn tổ tông 18 đại. Thượng quan tịch hận chết chính mình, tự sa ngã nói. Tính, việc này không trách ngươi, trách ta. Ta mẹ nó không có việc gì cứu người nào. Biết rõ chính mình là cái pháo hôi nữ xứng, còn cứu người. Này không phải cấp nữ chủ đưa phúc lợi sao? Xuân đã chết. Cốt truyện Kỳ, tính tiểu tịch tịch, ta không đề cập tới quá khứ chuyện ngu xuẩn, hiện tại biết chân tướng cũng không chậm. Thượng quan tịch, đúng vậy, may mắn Lạc Lạc kịp thời phát hiện, nếu không chờ chết sau lại biết chân tướng, hết thể toàn thành kết cục đã định, ai chịu nổi như vậy đả kích. Thấy tịch nhi trầm mặc không nói, Tiểu Lạc thật cẩn thận nói. Tịch nhi, ngươi có tính toán gì không? Thượng quan tịch lấy lại bình tĩnh, nói. Thượng quan Liên như vậy thích đoạt ta công lao, ta sẽ làm nàng trả giá đại giới. Tiểu Lạc có chút không yên tâm, chính là, Thác Bạt Uyên như vậy tin tưởng Thượng quan Liên, liền tính ngươi nói ra năm đó chấn tướng, liền tính ngươi cầm trong tay tín vật, chỉ sợ hắn cũng sẽ không tin tưởng. Trở lên quan Liên vô sỉ, nàng hoàn toàn có thể nói tín vật là ngươi từ nàng trong tay trộm đi. Thượng quan tịch vỗ vỗ nàng bả vai nói. Lạc Lạc yên tâm, việc này ta có thể thu phục. Nhưng thật ra ngươi, ở Tân Giã Thành quá đến có khỏe không? Nhưng có phản quân công thành. Tiêu Lạc gật đầu, phản quân chủ lực đã tiêu diệt, công thành đều là chút tàn binh, không thành khí hậu, tịch nhi không cần lo lắng. Thượng quan tịch cười nói, đó là tự nhiên, nhà ta Lạc Lạc chính là có tiếng kêu dũng thiện chiến, một anh giữ ải, vạn anh khó vào, chỉ sợ địch nhân còn không có công thành đã nghe phong táng đảm. Tiêu Lạc đi theo cười nói, ngươi thiếu trêu ghẹo ta, nói ngươi đi, ngươi ở kinh thành, quá đến nhưng hảo, tư thế tử đối với ngươi tốt không? Tư thần ca ca đối ta, tự nhiên là tốt. Thượng quan tịch cắn cắn môi, có chút đau lòng, lại có chút không đành lòng, nhưng nàng muốn hiểu biết Lạc Lạc trong lòng chân thật ý tưởng, cho nên cuối cùng vẫn là thật cẩn thận hỏi ra khẩu. Chương 1277, báo ứng. Chương 1277, báo ứng. Lạc Lạc, ngươi trong lòng nhất muốn hỏi, là ta tạ triều ca tình huống đi. Tiểu Lạc ngước mắt nhìn thượng quan tịch, quyết đoán lắc đầu. Nàng có chút xấu hổ nói. Tịch nhi, may mắn ngươi nhắc nhở ta. Nếu không phải ngươi, ta có lẽ sớm đã hãm sâu vũng bùn vô pháp tự kiềm chế. Vừa tới Tân Giã Thành khi, ta rất không thói quen, đặc biệt là khi ta nghĩ vậy đời có lẽ sẽ không còn được gặp lại tại đại ca khi, ta mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai trong bất chi bất giác, ta đã đối hắn sinh ra ỷ lại. Ở Kinh Thành khi, ta không có tưởng quá nhiều, nhưng là ở Tân Giã Thành, ta một mình một người đối mặt này thế giới vô biên khi, ta mới phát hiện, nguyên lai lúc trước, tại đại ca không có bồi ở ta bên người, mà là buôn ba với thân cận. Ta sâu trong nội tâm là để ý. Nói đến này, Tiểu Lạc cười khổ một tiếng, tự rêu nói. Ta có cái gì tư cách để ý đâu. Nếu lúc trước, ta không có rời đi kinh thành, ta sợ ta sẽ chậm rãi sinh ra oán hận. Hiện tại hảo, rời đi hậu thiên đại địa đại, này phân có khả năng sinh ra oán hận, cũng ở thời gian gột rửa hạ chậm rãi pha loãng, đảo cũng không đến mức quá mức khó chịu. Hán tương hán thân, ta mắt không thấy tâm không phiền. Thượng quan tịch thử thăm dò hỏi. Lạc Lạc. Ngươi thật không muốn biết ta tạ triều ca tình hình gần đây sao? Không nghĩ. Tiểu Lạc lại lần nữa lắc đầu. Tồn tại còn có rất nhiều sự nhưng làm, không cần thiết ở một kiện vô vọng sự tình thượng lãng phí thời gian. Ta hiện tại mỗi ngày luyện binh, còn thường thường mà cùng phản quân tàn binh đánh nhau, dân chúng cũng đều thực kính yêu ta, ta cảm thấy mỗi ngày đều sống được rất có ý tứ, làm gì muốn suy nghĩ không vui sự đâu. Cùng với lãng phí thời gian suy nghĩ những cái đó có không? Còn không bằng làm đến nơi đến chốn đem trên tay sự tình làm tốt. Đây là Kiều Lạc. Yếu ớt phạm tương tư, đó là quý tộc nữ tử mới có thể nhiễm tật xấu. Đưa một người mỗi ngày vội đến chân không chạm đất khi, lớn nhất khát vọng là hảo hảo ngủ một giấc, nào có tâm tư phạm tương tư. Hảo, ta không nói. Thượng quan tịch duy trì Kiều Lạc. Tuy nói tạ triều ca gần nhất giống như ở phạm tương tư bệnh, nhưng nam nhân tương tư, cũng không biết có thể liên tục bao lâu. Thế gian này, nữ tử tồn tại vốn là rất nhiều không dễ. Nếu còn hy vọng xa vời những cái đó có không, con đường liền càng vì gian nan. Xem tạ triều ca có thể đi đến nào một bước đi. Nếu hắn tương tư một đoạn thời gian liền từ bỏ, vậy quên đi đi. Thấy Tịch Nhi như vậy vô điều kiện duy trì nàng, Tiểu Lạc vẻ mặt cảm kích. Tịch Nhi, cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi trước thời gian phát hiện, trước thời gian làm ta rời đi, chỉ sợ lúc này, ta đã bởi vì ghen ghét cùng tuyệt vọng mà hoàn toàn thay đổi. Ta tuy rằng hai bàn tay trắng, nhưng ta cũng có tôn nghiêm. Lặng yên không một tiếng động mà rời đi, là ta lớn nhất thể diện. Thượng quan Tịch cười nói, ngươi ta chi gian, khách khí như vậy làm cái gì? Diêu Nhi nàng thực nhớ ngươi, ta lần này lại đây, nàng nguyên bản muốn cùng đi đến, nhưng ngươi cũng biết, như vậy động tĩnh liền quá lớn, ta sợ tiết lộ ngươi hành tung. Tiêu Lạc cười khổ, Tịch Nhi ngươi suy nghĩ nhiều, ta một cái bé gái mồ côi, còn sợ tiết lộ hành tung sao? Ai sẽ để ý ta ở đâu phiêu đâu? Nghe vậy, Thượng quan Tịch một trận đau lòng. Nàng nắm lấy Tiểu Lạc tay nói. Lạc Lạc, mặc kệ ngươi ở nơi nào phiêu, ta đều sẽ đi xem ngươi. Ân. Tiểu Lạc gật đầu, yên tâm đi Tịch Nhi, ta không như vậy yếu ớt, thực mau, ta liền sẽ tỉnh lại lên. Chờ giải quyết phản quân sự, ta liền xuống tay đối phó Kiều Đức Hải cùng Lý Chân Châu. Chẳng sợ liều mạng chính mình mệnh không cần, ta cũng tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Thượng quan Tịch nói, muốn hay không ta giúp ngươi? Không cần. Tiêu Lạc vội vàng lắc đầu. Nàng như là nhớ tới chuyện gì, trầm mặc một hồi, thấp giọng nói. Phản quân tấn công kinh thành khi ta từng trúng độc mũi tên, cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên liền cùng Tạ đại ca để ra báo thủ sự. Ta lúc ấy nghĩ thầm, dù sao muốn chết, liền tính tương lai ở tra án trong quá trình Tạ đại ca phát hiện ta nữ tử thân phận, cũng không sao. Ai ngờ nói đến một nửa khi, ngươi đã đến rồi, ta may mắn nhặt về một cái mạng nhỏ. Sau lại, Tạ đại ca cũng từng cùng ta nhắc tới quá báo thù việc, ta nói với hắn, báo thù loại sự tình này, vẫn là chính mình tới tương đối thông khoái, cho nên Tạ đại ca không lại nhúng tay quản việc này. Cho nên Tịch Nhi, tạm thời, ngươi trước đừng động chuyện này, nếu là ta ở báo thù trong quá trình gặp cái gì đại phiền toái, ta lại ra tay giúp ta, được không? Nếu không, ta sợ chính mình bị ngươi sủng thành phế vật. Thượng quan Tịch gật đầu, hảo, đều nghe ngươi. Mùa xuân ba tháng, băng tuyết tan rã, suối nước róc rách. Thảo trường oanh phi. Đã trải qua tinh phong huyết vũ chiến loạn sau, kinh thành giống như là một vị bệnh nặng người bệnh, đang ở dần dần khôi phục chung. Bạch Lộc thư viện cũng rốt cuộc kết thúc đình học, bắt đầu khôi phục bình thường. Lớn tuổi học sinh lục tục rời đi thư viện, tuổi nhỏ học sinh tắc lục tục tiến vào thư viện, tựa như máu tuần hoàn giống nhau, tuần hoàn lặp lại, đổi mới. Phượng Ngàn Diệp từ xa hoa trên xe ngựa xuống dưới, lập tức chiều viện môn đi đến. Xuân phong ấm áp, bạch y phiêu phiêu, ngọc thụ lâm phong, quý khí bức người. Cha nam phân hai loại, đẹp cùng khó coi. Hiển nhiên, Phượng Ngàn Diệp thuộc về người trước. Đẹp cha nam, lại như thế nào cha cũng có người thích. Tựa như hiện tại, Lương Ngọc Mai phủng một cái tinh xảo điểm tâm hộp, đột nhiên vọt tới Phượng Ngàn Diệp trước mặt, lắp bắp nói. Bốn, tứ điện hạ, đây là ta thân thủ làm, đào hoa bánh, ngươi nếm thử. Đúng là đi học thời gian, có không ít học sinh đi ngang qua, dịu rít cười cái không ngừng. Tứ điện hạ, ngươi mau nhận lấy đi. Đây là nhân gia cô nương một phen tâm ý. Ăn đào hoa bánh, đào hoa nhiều đoá khai, thật tốt ngụ ý a tứ điện hạ ngươi nếu là không ăn, ta cần phải đoạt ta. Đừng nói như vậy, nhân gia tứ điện hạ chính là có vị hôn thê người, sao có thể tùy tiện ăn cô nương ra đào hoa bánh nha. Ta như thế nào nhớ rõ, rất nhiều năm trước, tứ điện hạ cũng có vị hôn thê, cái kia ai, Thượng quan Liên, cũng chính là hắn đương nhiệm vị hôn thê, còn không phải là dựa đưa bánh ngọt đem tứ điện hạ cấp kệ đi rồi sao. Người Thượng quan Liên có thể. Người khác như thế nào liền không được. Đúng đúng đúng. Nói được có lý. Lúc ấy kia một màn ta cũng thấy được. Đều nói 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, lúc này mới 11 năm đi. Là 11 năm ta nhớ không lầm chứ. Như thế nào hướng gió liền thay đổi đâu. Quá có ý tứ. Ha ha ha ha ha. Hảo chơi. Quá hảo chơi. Người vây xem càng ngày càng nhiều, đại khái là cảm thấy quá có ý tứ, kia khe khẽ nói nhỏ thành càng ngày càng vang. Phượng Ngàn Diệp tưởng không nghe được đều khó. 11 năm trước, hắn đột nhiên một trận hoảng hốt. Thời gian cách đến lâu lắm, đến tột cùng là 10 năm trước vẫn là 11 năm trước, hắn nhớ không rõ. Hắn chỉ nhớ rõ, lúc trước, chính là tại đây viện môn khẩu, Liên Nhi đưa điểm tâm cho hắn ăn, hắn không chút suy nghĩ liền ăn. Lúc ấy hắn cảm thấy, Liên Nhi hảo ngoan ngoãn hảo hiểu chuyện hảo sẽ đau lòng người. Hiện giờ, đồng dạng hình ảnh lại lần nữa xuất hiện, hắn đột nhiên ý thức được không ổn. Hắn là có vị hôn thê người. Có thể nào ăn khác nữ tử đưa tới bánh ngọt? Vẫn là tại đây trước công chúng. Liên Nhi nếu là biết, nhất định sẽ sinh khí. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lúc trước, Thượng quan Tịch vẫn là hắn vị hôn thê thời điểm, Liên Nhi không cũng từng đưa bánh ngọt cho hắn sao? Khi đó Liên Nhi vị trí, cùng Lương Ngọc Mai có cái gì khác nhau? Có thể thấy được, Liên Nhi là cái đại khí người, căn bản là sẽ không để ý này đó. Lại rằng co đi xuống, chỉ sợ vây xem người sẽ càng ngày càng nhiều. Nếu cự tuyệt nói, chỉ sợ Lương Ngọc Mai sẽ dây dừa không thôi. Mấy khối bánh ngọt mà thôi, ăn cũng liền ăn, lại không phải nạp tiếp, làm gì làm đến như vậy khẩn trương hề hề, để cho người khác nhìn chê cười đi. Thấy Lương Ngọc Mai nhéo khối đào hoa bánh đưa cho hắn, hắn tùy tay tiếp nhận, nhét vào trong miệng, chậm rãi nhấm nuốt lên. Hương vị không tồi, hắn nhịn không được lại nếm một khối. Đúng lúc này, Thượng Quan Liên đột nhiên vọt lại đây. Nàng như là một con tức giận mẫu sư tử, trên mặt lại vô quá vãng ưu nhã. Nàng một phen đoạt quá thịnh phóng đào hoa bánh hộp đồ ăn, hung hăng nện ở trên mặt đất, sau đó, ở đoàn người phục hồi tinh thần lại phía trước, duỗi tay liền chiều Lương Ngọc Mai quăng một cái tát. Lương Ngọc Mai từ nhỏ nuông chiều từ bé, nơi nào chịu được người khác như vậy khi dễ chính mình. Thực mau nàng liền phục hồi tinh thần lại, một phen méo Thượng Quan Liên đầu tóc, phát điên tựa mà nhổ xuống một rúm. Thượng Quan Tịch đau đến nhe răng trợn mắt, một bên phản kích một bên chu lên. Lương Ngọc Mai ngươi cái hạ tiện thôi, biết rõ Diệp ca ca là ta vị hôn phu, cư nhiên quang minh chính đại cầu dẫn hắn, ngươi liền như vậy thiếu nam nhân sao. Nghe vậy, mọi người nhìn nhìn vặn làm một đoàn Thượng Quan Liên, lại nhìn nhìn Phượng Ngàn Diệp, một lời khó nói hết. 11 năm trước, Thượng Quan Liên không cũng trải qua loại sự tình này sao? Không biết xấu hổ mắng chửi người ra. Con tưởng rằng nàng lòng dạ có bao nhiêu rộng lớn đâu. Thật là làm người mở rộng tầm mắt. Cái gì ưu nhã cao quý hào phong khéo léo, đó là bởi vì là nàng cậy nhân ra chân tường. Đến phiên nàng bị cậy góc tường, còn không bằng 5-6 tuổi Thượng Quan Tịch bình tĩnh đâu. Chương 1278, Bạch Liên Hoa tay xé Bạch Liên Hoa. Chương 1278, Bạch Liên Hoa tay xé Bạch Liên Hoa. Phượng Ngàn Diệp quả thực không thể tin được trước mắt nhìn đến hết thảy. Liên nhi nàng như vậy ôn ôn nhu nhu một người, cư nhiên sẽ đánh nhau. Lương Ngọc Mai hảo tâm đưa hắn bánh ngọt ăn, nàng như thế nào đánh người ra đâu. Mấy khối bánh ngọt mà thôi, nàng trước kia không cũng đưa quá sao. Cần thiết như vậy. Thượng Quan Tịch xem đến hứng thú bừng bừng. Tạ Diên ở nàng bên thai nói nhỏ. Đây là báo ứng, xứng đáng. Thượng Quan Tịch gật đầu, nàng có thể đào ta chân tường, người khác tự nhiên cũng có thể đào nàng chân tường. Thật không biết nàng ở kích động cái gì. Tạ Diên, song tiêu bái. Chỉ cho Quan Châu đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn. Càng là câu tam đáp bốn hồ mị tử, càng sợ nam nhân bị người khác câu đi. Rốt cuộc, này nam nhân là như thế nào được đến, nàng trong lòng so với ai khác đều phải rõ ràng. Có thể bị nàng đào đi, tự nhiên cũng có thể bị mặt khác nữ nhân đào đi. Gần nhất kinh thành không phải lưu hành một câu sao. Gọi là gì, không có hủy đi không tiêu tan phu thê, chỉ có không tiến tới tiểu tam. Thượng Quan Liên tiểu tam thượng vị, tự nhiên càng là canh phòng nghiêm ngặt, hiện giờ trơ mắt nhìn Lương Ngọc Mai ở trước công chúng đào nàng chân tường, nàng có thể không nội sao. Thượng Quan Tịch cười nói, này đào tới đào đi, cũng thật náo nhiệt, ta thích. Tạ Diên, ta cũng thích. Xem diễn sao, ai không thích. Càng náo nhiệt càng tốt. Thượng Quan Tịch cùng Tạ Diên thích xem, người khác cũng thích xem. Đoàn người một bên nghị luận, một bên vỗ tay, hy vọng hai người có thể đánh đến càng kịch liệt chút. Thấy hai người càng đánh càng kịch liệt, một chút cũng không có dừng tay ý tứ, Phượng Ngàn Diệp rốt cuộc không thể nhịn được nữa, trực tiếp vọt tới hai người trước mặt, mạnh mẽ đem các nàng tách ra. Nháo đủ rồi không? Hắn mặt mày lanh trầm, khuôn mặt tuấn tú nén giận, thanh âm lạnh băng. Thượng Quan Liên vành mắt đỏ lên, thân mình nhoáng lên, không dám tin tưởng mà nhìn hắn. Nàng bị Lương Ngọc Mai khi dễ, hắn không hỗ trợ còn chưa tính, còn hướng nàng hung. Diệp ca ca, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới sao? Lương Ngọc Mai nàng câu dẫn ngươi, ta thân là ngươi vị hôn thê, không nên đánh nàng sao? Nàng đây là thiên kinh địa nghĩa bảo hộ chính mình quyền lợi, không phải nháo. Thấy Liên Nhi nhu nhược đáng thương mà nhìn chính mình, Phượng Ngàn Diệp tâm mềm nhũn, phóng thấp giọng âm nói: "Liên Nhi ngươi hiểu lầm, Lương Ngọc Mai nàng không có câu dẫn ta, nàng chính là đưa mấy khối bánh ngọt cho ta ăn, vây xem các học sinh liền thích biểu đạt, ngươi đừng thật sự không có câu dẫn." "Ha ha. Nay đều không tính câu dẫn nói, kia muốn như thế nào mới tính câu dẫn? Bắt gian trên giường sao?" Thượng Quan Liên nước mắt rơi như mưa. "Diệp ca ca, ngươi là của ta vị hôn phu, ngươi làm trò nhiều người như vậy mặt, chẳng những tiếp thu Lương Ngọc Mai bánh ngọt, còn giúp nàng nói chuyện, ngươi nhưng có nghĩ tới ta cảm thụ?" Phượng Ngàn Diệp nhíu mày. "Mấy khối bánh ngọt mà thôi, Liên Nhi ngươi cần thiết như vậy sao?" "Cái gì kêu mấy khối bánh ngọt mà thôi?" Thượng Quan Liên thanh âm đột nhiên biến vang, âm sắc cũng đi theo trở nên bén nhọn lên. "Ngươi là của ta vị hôn phu, có thể nào tùy tiện ăn bậy nữ nhân khác đưa bánh ngọt?" Đây là ở chất vấn hắn. Hiện giờ này thế đạo, ngay cả thất phẩm quan tép dịu đều thê thiếp thành đàn đâu, hắn đường đường hoàng tử, đều đã đáp ứng nàng nhất sinh nhất thế nhất song nhân, nàng còn có cái gì hảo không hài lòng. Hiện giờ, hắn còn không phải là ăn nữ nhân khác mấy khối bánh ngọt sao. như thế nào làm đến như là bắt gian trên giường dường như. Hắn chỗ nào sai rồi? Này thế đạo, cho dù là cái nghèo nam nhân bị thê tử bắt gian trên giường, làm thê tử cũng chỉ có thể cụp mi rũ mắt mà giúp trượng phu dịch hảo chăn đóng cửa cho kỹ cửa sổ, ai dám đại xảo đại nháo. Ghen ghét nữ nhân, chính là phạm vào thất suất có lỗi. Nam nhân tùy thời có thể hưu bỏ. Huống chi, thượng quan Liên còn không phải hắn thê tử đâu. Có cái gì tư cách chỉ trích hắn? Phượng Ngan Diệp càng nghĩ càng giận, ánh mắt âm trầm, đúng lý hợp tình mà phản bác nói. Thượng quan Liên, đừng quên, ở ta còn là thượng quan tịch vị hôn phu khi, ngươi cũng từng đưa quá bánh ngọt cho ta, chẳng lẽ nói, khi đó ngươi, cũng là ở cầu dẫn ta sao? Nghe vậy, thượng quan Liên tức giận đến thiếu chút nữa té xỉu. Này con cần hỏi sao? Nàng đương nhiên là ở câu dẫn. Không phải ở câu dẫn, chẳng lẽ là ở làm từ thiện? Nàng có như vậy nhàn sao? Nhưng lời này nàng chỉ dám ở trong lòng ngẫm lại lại không dám nói ra. Phượng Ngan Diệp cái kia thằng nam, thật đúng là cho rằng lúc trước bọn họ, như giấy trắng thuần khiết không tì vết đâu. Thấy thượng quan Liên bực đến sắc mặt một trận thanh một trận bạch lại nửa câu phản bác nói cũng nói không nên lời, Tạ Diên vỗ tay tỏ ý vui mừng. Người đang làm trời đang xem, thiện ác đến cùng chung có báo. Không phải không báo, canh giờ chưa tới. Canh giờ vừa đến, lập tức liền báo. Nhìn thượng quan Liên này gan heo sắc mặt, ái ái. Thượng quan Tịch cười nói, bạch liên hoa tay xé bạch liên hoa, đích sát xuất sắc, đặc biệt là gặp gỡ Phượng Ngàn Diệp loại này nam nhân, dám. Kỹ nữ năng lực bằng không, đứng ở một bên dùng sức mà làm trở ngại chứ không giúp gì, hình ảnh này thật sự là quá mỹ, ta cũng không dám nhìn thẳng. Thấy thượng quan Tịch vẻ mặt vui sướng mà nhìn chính mình, thượng quan Liên tức giận đến không thể nhịn được nữa. Nàng đặng đặng đặng mà chạy đến thượng quan Tịch trước mặt, thiêm thanh quát. Thượng quan Tịch, ngươi có cái gì tư cách chê cười ta? Ta nói như thế nào cũng là tứ điện hạ danh chính ngôn thuận vị hôn thê, mà ngươi, chẳng qua là bị tứ điện hạ vứt bỏ hạ đường phụ thôi. Thượng quan Tịch đón nhận nàng khiêu khích ánh mắt, lạnh lùng nói. Thượng quan Liên ngươi lầm, ta chưa từng thích quá tứ điện hạ, hắn tưởng từ hôn ta cũng tưởng từ hôn, đâu ra cái gì vứt bỏ vừa nói. Nếu một hai phải nói vứt bỏ, kia cũng là chúng ta cho nhau vứt bỏ. Hiện giờ, ngươi địch nhân là Lương Ngọc Mai, không phải ta, ngươi chạy ta trước mặt tới lải nha lải nhải. Vừa vặn cho Lương Ngọc Mai lợi dụng sơ hở cơ hội. Ta có rất nhiều thời gian bồi ngươi chơi, dù sao nhà ta tư thần ca ca ngoan thật sự, chưa bao giờ ăn vị hôn thê bên ngoài nữ nhân đưa bánh ngọt, nhưng là thượng quan Liên, ngươi vị kia vị hôn phu không nhà ta tư thần ca ca ngoan nga, ngươi xác định muốn cùng ta chơi sao? Ngươi! Thượng quan Liên hận đến cả khuôn mặt đều vặn mẹo. Nàng khuôn mặt dữ tợn mà nhìn thượng quan Tịch, đang muốn rít gào, lại nghe thượng quan Tịch mau nàng một bước nói. Thượng quan Liên, đừng quên, nhà ngươi vị hôn phu chính là có tiền án, hắn có thể đổi một lần vị hôn thê, tự nhiên cũng có thể đổi lần thứ hai, ngươi không nhìn chằm chằm thần điểm, hắn chính là sẽ cùng người khác chạy nha. Dứt lời, thượng quan Tịch kéo Tạ Diên cánh tay, xông lên quan Liên chớp chớp mắt, còn hữu hảo mà phất phất tay, đi nhanh chiều viện môn đi đến. Thượng quan Liên đang muốn xông lên đi xé thượng quan Tịch miệng, lại nghe Lương Ngọc Mai nũng nịu thanh âm đột nhiên vang lên. Tứ điện hạ, ngươi không sao chứ? Thực xin lỗi, là ta suy xét không chu toàn. Cho ngươi rước lấy phiền thoái, ta đây liền hướng đi Liên Nhi xin lỗi. Lương Ngọc Mai sao lại có thể như vậy vô sỉ? Thượng quan Liên tức giận đến đều phản ứng không kịp. Đúng lúc này, Lương Ngọc Mai cọ cọ cọ chạy đến nàng trước mặt, ủy ủy khuất khuất nói. Liên Nhi, thực xin lỗi, vừa rồi đều là ta sai, ta cho rằng mọi người đều là bằng hữu, đưa mấy khối bánh ngọt thực bình thường, ai ngờ thế nhưng bị thương ngươi tâm, ta về sau không bao giờ biết, ngươi tha thứ ta được không? Thượng quan Liên thật vất vả phục hồi tinh thần lại bị Lương Ngọc Mai này một phen lời nói tức giận đến thiếu chút nữa té xỉu. Nàng mãn nhãn đỏ bừng mà trừng mắt Lương Ngọc Mai, hận không thể lột nàng ra, chịu nàng gân. Bang! Đãi nàng phục hồi tinh thần lại khi, nàng phát hiện chính mình đã không thể nhịn được nữa quăng Lương Ngọc Mai một cái tát. Dưới loại tình huống này, ra tay đối nàng cực kỳ bất lợi. Đạo lý ai đều hiểu, nhưng dưới loại tình huống này, lại có mấy người có thể nhịn xuống khí. Quả nhiên, Phượng Ngàn Diệp thực mau liền vọt tới Lương Ngọc Mai trước mặt, vẻ mặt quan tâm hỏi: Ngươi không sao chứ? Lương Ngọc Mai trong mắt hàm chứa ngâm nước mắt, muốn rơi lại chưa rơi, quả nhiên là nhìn thấy mà thương. Nàng lắc đầu, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện. Ta không có việc gì, tứ điện hạ ngươi đừng trách Liên Nhi, nàng hiểu lầm ta, cho nên mới sẽ ra tay đánh ta, làm nàng xin bớt giận cũng hảo, chờ nàng hết giận, chúng ta vẫn là hảo tỉ muội. Hảo tỉ muội cái đầu. Thượng quan Liên tuy rằng không nói gì, nhưng kia giữ tợn ánh mắt lại nói hết hết thảy. Phượng Ngàn Diệp vẻ mặt thất vọng. Liên Nhi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Có phải hay không bị hắn sủng hư? Thế cho nên trong mắt một chút đều dung không dưới người khác. Hắn thở dài một hơi, xoay người yên lặng rời đi. Phượng Ngan Diệp vừa đi, Lương Ngọc Mai một sửa phía trước nhu nhược đáng thương, vẻ mặt đắc ý mà nhìn Thượng Quan Liên, trong mắt toàn là kiêu ngạo. Thượng Quan Liên, ngươi cũng có hôm nay. Nàng đỉnh một cái đỏ tươi ngũ trảo ấn, túi người để sát vào Thượng Quan Liên, ở nàng bên thai từng câu từng chữ nói. Có thể thấy được, ở tứ điện hạ trong lòng, ngươi cũng không phải cái gì độc nhất vô nhị không thể thay thế nữ nhân, một ngày nào đó, hắn sẽ phát hiện ta hảo, không chút nào lưu luyến mà vứt bỏ ngươi, tựa như hắn lúc trước vứt bỏ Thượng Quan Tịch giống nhau. Ai cười đến cuối cùng, ai mới có thể cười đến đẹp nhất. Thượng Quan Liên, ngươi cũng chỉ bất quá là một cái khách qua đường thôi, tứ điện hạ là của ta. Dứt lời, nàng đắc ý mà dơ dơ lên cằm, xoay người chiều thư viện đại môn đi đến. Nhìn Lương Ngọc Mai kiêu ngạo hướng ngạnh bóng dáng, Thượng Quan Liên ánh mắt âm ngoan. Chương 1279, năm đó chấn tướng. Chương 1279, năm đó chấn tướng. Tân Gia Thành, thành chủ phủ. Tiểu Lạc nhìn mãn nhà ở lễ vật, có chút dở khóc dở cười. Nàng dạo qua một vòng, tùy tay mở ra mấy cái dương, nói. Quý báu dược liệu, y lý thư bản đơn lẻ, kiếm phổ danh kiếm binh thư, thực đơn, này đó, tất cả đều là Tịch Nhi thích. Ngọc công tử, ngươi tưởng đưa Tịch Nhi lễ vật, phiền thoái ngươi trực tiếp đưa cho nàng bản nhân, tổng đem ta này giữa chuyển trạm là chuyện gì xảy ra. Ngọc Thanh Tuyết nhấp khẩu trà, nhàn nhạt nói. Ta không có phương tiện đưa. Tiêu Lạc vẻ mặt tò mò. Vì sao không có phương tiện? Ngươi sợ Tư Thế Tử ghen. Ta đây cũng là nam tử, ta láo tặng lễ vật cấp Tịch Nhi, vạn nhất Tư Thế Tử phái người ám sát ta làm sao bây giờ? Ngọc Thanh Tuyết lắc đầu, không phải ghen vấn đề, ta là sợ Tịch Nhi sẽ có điều phát hiện. Có điều phát hiện? Có ý tứ gì? Thấy Kiều Lạc vẻ mặt mê mang mà nhìn chính mình, Ngọc Thanh Tuyết nhợt nhạt cười, nói. Đã quên tự giới thiệu, ta là Tịch Nhi huynh trưởng, cùng phụ cùng mẫu cái loại này. Và anh, Kiều Lạc chỉ cảm thấy đầu bị nổ thành một đoàn hồ nhão. Hoàn toàn phản ứng không kịp. Cùng phụ cùng mẫu. Khi còn nhỏ đột nhiên biến mất không thấy vị kia. Không có khả năng a. Tiêu Lạc trợn mắt há hốc mồm, qua hồi lâu mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, ấp úng hỏi. Tịch Nhi huynh trưởng, không phải Nạp Lan Thế Tử sao? Kia trên người có chìa khóa vàng vòng cổ, ngươi có cái gì tín vật sao? Ta không có tín vật. Ngọc Thanh Tuyết vẻ mặt thản nhiên. Cái kia chìa khóa vàng vòng cổ, bị ta khi còn nhỏ vô ý thất lạc. Ta cũng từng nghĩ tới muốn tìm được nó. Kỳ thật cũng không khó tìm, không bao lâu ta liền biết ở Nạp Lan Thế Tử trên tay, nhưng ta không đi phải về tới. Vì cái gì? Tiêu Lạc vẻ mặt tò mò. Ngọc Thanh Tuyết nhàn nhạt giải thích, bởi vì ta đã biết một ít việc. Ở Tiêu Lạc truy vấn hạ, Ngọc Thanh Tuyết bưng ly, chậm rãi nói lên năm đó chuyện cũ. Ngọc Thanh Tuyết khi còn nhỏ gặp được quá Nạp Lan Giác, không cẩn thận thất lạc chìa khóa vàng vòng cổ, hắn âm thầm trộm tìm kiếm, rốt cuộc phát hiện kia vòng cổ dừng ở Nạp Lan Giác trong tay. Nhưng đang lúc hắn chuẩn bị hướng đi Nạp Lan Giác muốn chìa khóa vàng vòng cổ khi, nghe được phụ thân cùng quản gia nói chuyện. Nguyên lai, hắn đều không phải là phụ thân thân sinh nhi tử. Phụ thân Ngọc Phong Trần, nguyên là võ trạng nguyên, chẳng những võ nghệ siêu quần, hơn nữa khinh công không người có thể cập. Nhưng mà, hắn tuy là võ trạng nguyên, nhưng nhà nghèo xuất thân, hơn nữa Hàn Chiêu Quốc luôn luôn trọng văn khinh võ, võ trạng nguyên địa vị, xa xa không kịp văn trạng nguyên. Có một lần hắn phụ mệnh chóc nã sơn tặc, bị trọng thương, mệnh huyền một đường. Vừa vặn bị đi ngang qua Tạ Huyền Trinh cứu. Tạ Huyền Trinh đem hắn mang về Tạ gia, thỉnh kinh thành danh y để vì hắn trị liệu, hắn lúc này mới bảo vệ một cái mệnh. Có ân cứu mạng này một tầng quan hệ, Ngọc Phong Trần liền thành Tạ gia khách quen. Hắn biết chính mình không xứng với Tạ Huyền Trinh, còn là động tâm. Tạ Huyền Trinh gả cho Thượng Quan Hảo kia một ngày, hắn sống không bằng chết, trừ bỏ đem chính mình chuốc say, không còn hắn pháp. Đại Tạ Huyền Trinh sinh hạ nhi từ sau, hắn ghen ghét đến rốt cuộc khống chế không được chính mình. Hắn trộm đi đứa bé kia. Đứa bé kia, đó là Ngọc Phong Trần. Lúc ấy, quản gia đang ở khuyên bảo Ngọc Phong Trần, kêu hắn kịp thời ngăn cản Ngọc Thanh Tuyết đi tìm Nạp Lan Giác. Chìa khóa vàng sự, một khi cho hấp thụ ánh sáng, Ngọc Thanh Tuyết khẳng định là phải về đến Thượng Quan Phủ. Kia Ngọc Phong Trần chẳng phải là giỏ che múc nước công dã tràng. Những năm gần đây, Ngọc Phong Trần đã đương cha lại đương nương thực không dễ dàng, hơn nữa hai cha con tình cảm thâm hậu, Ngọc Thanh Tuyết sớm đã thành Ngọc Phong Trần duy nhất tinh thần ký thác. Cứ như vậy đem hải tử thả lại đi, hắn nửa đời sau như thế nào quá. Biết được chân tướng sau Ngọc Thanh Tuyết rất là chấn động. Nhưng hắn một chút cũng không hận Ngọc Phong Trần. Ngọc Phong Trần vì tình sở khốn, làm ra điên cuồng sự, từ luật pháp đi lên nói, trộm hải tử, tội không thể tha, đứng ở Tạ Huyền Trinh lập trường, cũng hoàn toàn có tư cách thống hận Ngọc Phong Trần. Nhưng ở Ngọc Thanh Tuyết trong mắt, đó chính là phụ thân hắn, so thân sinh phụ thân còn muốn thân phụ thân. Mặc kệ hắn có bao nhiêu tội ác tày trời. Hắn vĩnh viễn đều là hắn yêu nhất phụ thân. Phụ thân cô độc một mình, trừ bỏ hắn hai bàn tay trắng, hắn như thế nào nhẫn tâm rời đi. Ngọc Thanh Tuyết hướng Ngọc Phong Trần biểu lộ chính mình thái độ, hai cha con ôm đầu khóc giống một hồi, sau đó, ở Ngọc Thanh Tuyết khuyên bảo hạ, bọn họ chuyển nhà. Ngọc Thanh Tuyết ý tưởng rất đơn giản, ở hắn xem ra, phụ thân rời xa mẫu thân, sớm hay muộn sẽ đã quên nàng, sau đó tìm cái tình đầu ý hợp nữ tử thành thân, hắn cũng là có thể có cha có nương. Đến nỗi thân cha mẹ ruột, hắn chưa từng cùng bọn họ ở chung quá, cho nên căn bản là chưa nói tới cái gì cảm tình. Bọn họ nếu thân ở hào môn vọng tộc, có tổ tông cơ nghiệp phù hộ, hắn thân sinh phụ thân thậm chí còn kế thừa tước vị, nói vậy nhật tử quá đến sẽ không kém, hắn làm sao cần lo lắng. Cứ như vậy, Ngọc Phong Trần mang theo Ngọc Thanh Tuyết đi phương xa, Tạ Huyền Trinh muốn tìm về nhi tử, càng là khó càng thêm khó. Nạp Lan Giác Mạo nhận thượng quan tịch huynh trưởng thân phận sau, Tạ Huyền Trinh cho rằng tìm được rồi thân sinh nhi tử, cũng liền không hề tiếp tục tìm kiếm, cho nên Ngọc Thanh Tuyết thân thế vẫn luôn là cái bí mật. Tiêu Lạc bừng tỉnh đại ngộ. Ngọc Phong Trần tuy rằng có sai, lại cũng là cái người đáng thương. Nhiều năm như vậy, hắn dưỡng người trong lòng nhi tử, vẫn luôn không có cưới vợ, nàng một ngoại nhân nghe xong đều chua xót. Ngọc Thanh Tuyết sẽ liên tiếp rời đi, nàng hoàn toàn có thể lý giải. Nghe xong sự tình ngọn nguồn sau, Tiêu Lạc nhìn mãn nhà ở lễ vật nói: "Kia này đó lễ vật, ta liền tất cả đều nhận lấy." Nàng ở trong lòng tính toán, chờ nhìn thấy Tịch Nhi, hắn lại đem này đó lễ vật giống nhau đưa đến trên tay nàng. Như thế nào cái đưa pháp đâu? Sinh nhật lễ vật. Hiện tại là mùa xuân, khoảng cách Tịch Nhi sinh nhật còn sớm, hơn nữa sinh nhật lễ vật cũng không đến mức đưa nhiều như vậy, Tịch Nhi sẽ khả nghi. Như thế nào đưa đến Tịch Nhi trong tay, này thật đúng là một vấn đề. Ngọc Thanh Tuyết cho nàng ra chủ ý. Kỳ thật cũng không cần cố tình tìm cái gì lý do, liền nói ngẫu nhiên được đến mấy thứ này, biết nàng thích, cho nên đưa cho nàng. Nữ hải tử chi gian tặng lễ, không cần như vậy nhiều lấy cớ. Tiêu Lạc vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn phía Ngọc Thanh Tuyết. Hắn như thế nào cái gì đều biết. Ngọc Thanh Tuyết cười nói, ta đi qua ngươi quê quán, trà quá ngươi chi tiết. Có lẽ là bởi vì ngươi từ nhỏ liền ở kinh thành sinh hoạt, cho nên Tạ Trạch mới từ tới không có hoài nghi quá ngươi. Ở hắn xem ra, các ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên, hiểu tận gốc dễ, căn bản không cần điều tra, nhưng ta không giống nhau. Ta không có cùng ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên trải qua, mà ngươi lại là Tịch Nhi bên người bạn thân, cho nên ta không yên tâm, âm thầm đi một chuyến ngươi quê quán. Một cha dưới mới biết được, mười mấy năm trước, Ly Châu thành khu vực có cái Tiểu Lạc, nhưng đó là một cái tiểu nữ hài. Tiểu Lạc nói, ngươi như thế nào biết cái kia tiểu cô nương chính là ta đâu? Có lẽ là trùng tên trùng họ. Ngọc Thanh Tuyết đạo, tiểu cô nương rời đi khi mới 5 tuổi, cùng ngươi 5 tuổi xuất hiện ở kinh thành điểm này ăn khớp, tiểu cô nương thân phụ huyết hải thâm thủ, là từ trong nhà chạy đi, cùng ngươi thân là cô nhi thân phận tương ăn khớp, hai người trên người có quá nhiều ăn khớp điểm. Cho nên ta mới hoài nghi ngươi đó là năm đó cái kia tiểu cô nương. Chỉ là, phụ thân ngươi cùng hắn tiểu thiếp chưa từng đem ngươi để vào mắt, cho rằng một cái 5 tuổi tiểu cô nương rời đi ra môn khẳng định sống không nổi, căn bản liền không có tìm hiểu quá ngươi rơi xuống, cho nên thân phận của ngươi vẫn luôn đều không có tiết lộ, ta liền cảm thấy kỳ quái, lúc trước, ngươi như thế nào không đổi cái tên. Vạn nhất phụ thân ngươi cùng hắn tiểu thiếp đuổi giết ngươi làm sao bây giờ? Tiêu Lạc cười nói, đổi làm là ngươi. Sẽ đi đuổi giết một cái 5 tuổi trốn đi tiểu cô nương. Kia không phải lãng phí thời gian sao? 5 tuổi tiểu cô nương, rời đi ra môn còn có thể sống sót sao? Liên tính có thể, nhiều nhất cũng là cái khất cái. Trên đời này, nam khất cái không ít, nhưng là nữ khất cái lại không nhiều lắm thấy. Nguyên nhân rất đơn giản, nữ tử sinh tồn gian nan, nếu là thân là khất cái, phần lớn bị đạp hư đã chết, nơi nào còn có thể sống sót. Tiêu Lạc lúc ấy chỉ có 5 tuổi. Chạy ra ra môn khi xuyên chính là một thân nữ trang, đó là mẫu thân tự tay vì nàng khâu vá. Vì sống sót, đang lẩn trốn khó trên đường, nàng trộm nông hộ ra phơi ở bên ngoài một bộ tiểu nam hài bố ý, cũng đem chính mình trên người kia bộ quần áo cấp lượng đi lên, coi như trao đổi. Bởi vì nàng phát hiện, kia nông hộ ra có tiểu cô nương bố ý phơi, có thể thấy được, kia hộ nhân ra là có nữ nhi, nàng kia bộ quần áo, vừa vặn cho nhân ra tiểu cô nương xuyên. Vì giấu người thay mắt, nàng không có khả năng tùy thân mang theo nữ trang, này cũng coi như là vật tận kỳ dụng. Mất đi mẫu thân duy nhất di vật Kiều Lạc, không có đổi tên. Bởi vì Kiều Lạc tên này, là mẫu thân cho nàng lấy. Nàng không có bất cứ thứ gì có thể kỷ niệm mẫu thân, tên liền thành nàng cùng mẫu thân chi gian duy nhất liên hệ. Nếu là sửa lại tên, nàng sợ mẫu thân không quen biết nàng. Cho nên nàng vẫn luôn tiếp tục sử dụng Kiều Lạc tên này, bởi vì nàng tin tưởng vững chắc, phụ thân cùng hắn tiểu thiếp quả quyết sẽ không tiêu phí tinh lực đuổi theo giết một cái 5 tuổi tiểu cô nương, bởi vì không cần phải. Chương 1280, quãng đời còn lại, nguyện chúng ta từng người mạnh khỏe. Chương 1280, quãng đời còn lại, nguyện chúng ta từng người mạnh khỏe. Nàng đánh cuộc thắng. bọn họ quả nhiên không có đuổi giết nàng. Nàng một đường ăn xin, té ngã lăn bỏ đi vào kinh thành, trong đó gian khổ 3 ngày 3 đêm cũng giảng không xong. Cũng may nàng cơ linh, rất nhiều lần tìm được đường sống trong chỗ chết, rốt cuộc chịu đựng kia nhất gian nan hắc ám nhất thời kỳ, cuối cùng, nàng còn gặp thượng quan hoàng, trụ vào Bạch Lộc thư viện. Nghe xong sự tình ngọn nguồn sau, Ngọc Thanh Tuyết đề nghị hai người kết bái vi huynh muội. Bởi vì ngầm, Tiêu Lạc cùng thượng quan Tịch sớm đã kết bái thành tỷ muội, Ngọc Thanh Tuyết nếu là cùng Tiêu Lạc kết bái vi huynh muội, cũng liền cùng thượng quan Tịch có huynh muội quan hệ. Tiêu Lạc liên tục nói tốt. Bởi vì nàng còn không có đối ngoại công khai thân phận, cho nên cũng liền không có tổ chức nghi thức, mà là hết thể giản lược. Tiêu Lạc cấp Ngọc Thanh Tuyết kính trà, từ nay về sau, hai cái người mệnh khổ liền thành huynh muội. Có huynh muội tầng này quan hệ, hai người tự nhiên cũng liền sửa lại xưng hô. Tiêu Lạc kêu Ngọc Thanh Tuyết vì Ngọc đại ca, mà Ngọc Thanh Tuyết tác học Tịch Nhi như vậy, gọi Kiều Lạc vì Lạc Lạc. Ở hắn xem ra, kêu Lạc Lạc là nhất thích hợp, tổng không thể kêu Kiều muội hoặc là Lạc Nhi đi. Hơn nữa, cùng Tịch Nhi dùng cùng cái xưng hô, cảm giác thân thiết. Nhưng mà, ngàn tính vạn tính cũng không tính đến, Ngọc Thanh Tuyết mới vừa gọi một tiếng Lạc Lạc, Tạ Trạch liền xông vào. Tạ Trạch tóc dài xoa trên vai, hai mắt đỏ đậm, nhìn Kiều Lạc ánh mắt, phảng phất có thể đem nàng nóng chảy. Nghe được Lạc Lạc này hai chữ, hắn cao lớn thân hình đột nhiên nhoáng lên. Thật vất vả ổn định thân mình, hắn lại thấy được mãn nhà ở lễ vật. Này đó, đều là ngươi đưa. Hắn ánh mắt lạnh băng mà nhìn Ngọc Thanh Tuyết, từng câu từng chữ nói. Lạc Lạc cũng là ngươi có thể tê ợ. Ngươi không cảm thấy ghê tởm sao? Một đại nam nhân đưa một cái khác đại nam nhân một phòng lễ vật, ngươi đây là muốn làm gì? Cầu hôn sao? Ngọc Thanh Tuyết nhấp khẩu trà, nhợt nhạt cười, ánh mắt thanh nhuận mà nhìn Tạ Trạch. Này cùng ngươi có quan hệ sao? Lạc Lạc lại không phải ngươi huynh đệ, ngươi quản được có phải hay không quá rộng? Phúc! Đột nhiên không kịp phòng ngừa mà, Tạ Trạch thế nhưng đôi tay đỡ tưởng, miệng phun máu tươi, sắc mặt tái nhợt đến không thấy một tia huyết sắc. Tiêu Lạc cả kinh, vội vàng đứng lên, hỏi. Tạ đại ca ngươi bị thương? Không. Tạ Trạch hủy diệt bên môi vết máu, thấp giọng nói. Ta không có việc gì, chỉ là gần nhất có chút thượng hỏa. Thượng hỏa liền hộp máu sao? Nay hỏa thượng đến có phải hay không trọng điểm? Tiêu Lạc làm ra phó phao ly cây kim ngân trà lại đây, nàng thân thủ đưa tới Tạ Trạch trước mặt. Tạ Trạch tiếp nhận cây kim ngân trà, như là giận dỗi giống nhau, ngưỡng cổ uống một hơi cạn sạch. Tiêu Lạc, muốn hay không tìm cái đại phu cho người xem. Tạ Trạch lắc đầu. Đi theo cùng nhau tiến vào người gác cổng cuối cùng phục hồi tinh thần lại, bùng một tiếng quỳ rạp xuống Tiêu Lạc trước mặt. Thực xin lỗi thành chủ, nô tài không có thể bảo vệ cho môn, thỉnh thành chủ trừng phạt. Tiêu Lạc vây vây tay nói, tính, đi xuống đi. Tạ Trạch muốn xuống tới, há là người gác cổng có thể thủ được. Tạ thanh chủ. Người gác cổng vẻ mặt cảm kích mà rời đi. Tạ Trạch ngồi ở tử đằng một ghế bành thượng, nhìn nhìn Kiều Lạc, lại nhìn nhìn Ngọc Thanh Tuyết, ánh mắt phức tạp. Hắn trăm cây ngàn đắng tìm được ngàn lạc, không nghĩ tới, chờ đợi hắn, lại là như vậy một bộ quan cảnh. Kiều Lạc khí sắc thực hảo, nhìn dáng vẻ, một chút cũng không tưởng hắn. Không có cửu biệt gặp lại vui sướng, có, là chỉ nghe tân nhân cười, nào nghe người xưa khóc. Tạ Trạch ngơ ngác mà ngồi ở ghế trên, biểu tình mục mục, tựa hồ liền tức giận sức lực đều bị rút cạn. Tiêu Lạc càng là vẻ mặt mờ mịt, không nghĩ ra Tạ Trạch vì sao sẽ xuất hiện tại đây. Lúc này, hắn không phải hẳn là chính vội vàng thân cận sao? Chẳng lẽ nói, thân cận thành công, tính toán thành thân? Hắn đây là cho nàng đưa thiếp cưới tới. Chính là cần thiết sao? Nàng đều đã rời đi, chính là không nghĩ đối mặt những chuyện này. Hắn một hai phải như vậy đuổi theo lại đây đưa thiếp cưới sao? Tiêu Lạc trong lòng có chút chua xót. Nàng nói cho chính mình, nàng có Tịch Nhi cái này hảo muội muội, vừa mới còn nhận huynh trưởng, nàng nhân sinh chính hướng tới tốt đẹp phương hướng phát triển, nàng sẽ càng ngày càng hạnh phúc, nàng một chút cũng không khổ sở. Ba người trầm mặc một hồi, ai cũng không có mở miệng nói chuyện. Tiêu Lạc dù sao cũng là chủ nhân, quá mức kẻ ngắt thật sự có chút xấu hổ. Nàng mệnh nha hoàn đưa lên bánh ngọt trái cây cùng trà bánh, dường như không có việc gì hỏi. Tạ thế tử đường xa mà đến, là có chuyện gì sao? Nếu là uống rượu mừng, tiểu mỗ liền không đi. Tân Giã Thành là đi thông kinh thành quan trọng trạm kiểm soát, hiện giờ phản bội đảng Dư Nghiệt chưa thanh trừ, tiểu mỗ không dám tùy tiện rời đi Tân Giã Thành. Uống rượu mừng. Ai rượu mừng? Tạ Trạch vẻ mặt ngốc vòng. Ngọc Thanh Tuyết môi đỏ nhẹ cong, nhợt nhạt cười. Còn có thể có ai? Đương nhiên là Tạ Thế Tử ngươi rượu mừng. Ta. Tạ Trạch càng thêm khó hiểu. Ta đâu ra cái gì rượu mừng cho các ngươi uống? Ta lại không có thích cô nương. Không có sao. Ngọc Thanh Tuyết dù bận vẫn ung dung nói. Ngươi không phải mỗi ngày đều ở thân cận sao? Ngay cả Lạc Lạc thân bị trọng thương khi ngươi cũng ở vội vàng thân cận. Ta cho rằng, ngươi như vậy sốt ruột, định là muốn tốc chiến tốc thắng, không nghĩ tới, tìm lâu như vậy, cư nhiên còn không có tìm hảo. Tạ Thế Tử, ngươi này làm việc hiệu suất không được a. Không nghĩ tới, việc này cư nhiên liền Ngọc Thanh Tuyết đều đã biết. Là Kiêu Lạc nói cho hắn sao? Xem ra, bọn họ quan hệ, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn hảo. Tạ Trạch trong lòng chua xót, ngước mắt nhìn Kiều Lạc liếc mắt một cái, thấp giọng nói. Thực xin lỗi, kia đoạn thời gian, ta không có bồi tại bên người chiếu cố ngươi, ngươi sinh khí có phải hay không? Cho nên mới sẽ vô thanh vô tức rời đi, liền cái cáo biệt đều không có. Kiều Lạc lắc đầu. Ngươi lại không phải đại phu, cả ngày bồi ở ta bên người hữu dụng sao? Có Tịch Nhi chiếu cố ta vậy là đủ rồi, ta không trách ngươi. Ngươi tưởng sớm ngày thành thân khai chi tán diệp là chuyện tốt, ta như thế nào sẽ sinh khí đâu? Chỉ là, ai có chi nấy, ta tưởng tiêu trừ phản bội đảng, ta hy vọng quốc phú dân cường, cho nên ta chạy tới trấn thủ Tân Dã Thành cũng không sai. Đạo bất đồng khó lòng hợp tác, những ngày trong quá khứ, tiểu mộ đa tạ Tạ Thế Tử chiếu cố, tương lai thời gian, chúng ta chú định là muốn đường ai nấy đi. Quãng đời còn lại, nguyện chúng ta từng người mạnh khỏe. Tạ Trạch trong lòng một nghẹn. Khai chi tán diệp. Hắn tưởng sao? Đương nhiên không nghĩ. Hắn chỉ là sợ chính mình vướng sâu trong vũng lầy, bước chính mình thân cận thôi. Nhưng mà bước đến cuối cùng, hắn rồi lại kiên trì không nổi nữa, chỉ phải bỏ dở nửa chừng. Tạ Trạch nghĩ nghĩ, nói. Ta tưởng lưu lại bồi ngươi cùng nhau trấn thủ Tân Dã Thành. Tiêu Lạc cả kinh, vẻ mặt khó hiểu hỏi. Ngươi không phải vội vã thành thân sao? Em đẹp, chạy Tân Dã Thành tới làm gì? Tạ Trạch hai mắt đỏ đậm, thấp giọng nói. Ngọc Thanh Tuyết có thể lưu lại, ta liền không thể. Nam cũng trúng đạn Ngọc Thanh Tuyết vẻ mặt vô tội mà phản bác. Ta vẫn luôn đều tại đây có được không? Là các ngươi một cái hai cái chạy trên địa bàn của ta tới, ta nhưng cái gì cũng chưa làm. Chiến loạn sau khi kết thúc, Ngọc Thanh Tuyết vẫn luôn đều canh giữ ở Tân Dã Thành, chỉ là bởi vì lúc trước Tân Dã Thành thành chủ là Tư Thần, cho nên Ngọc Thanh Tuyết đảm nhiệm, vẫn luôn là phó thành chủ chức vị, cứ việc hắn hậu kỳ làm kỳ thật đều là thành chủ làm sống. Liên ở đoàn người cho rằng hắn sớm hay muộn đều sẽ bị đề bạt vì thành chủ khi, Tiểu Lạc đột nhiên hàng không, thành Tân Dã Thành thành chủ. Ngay từ đầu, đoàn người trong lòng đều không phục lắm. Ít nhiều Ngọc Thanh Tuyết từ giữa điều giải, đoàn người mới có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận Kiều Lạc. Đối này, Kiều Lạc trong lòng rất là ấy nấy. Nay thành chủ chi vị, nguyên bản hẳn là thuộc về Ngọc Đại Ca mới đúng. Hiện giờ nghe Ngọc Đại Ca nói như thế nào, nàng vẻ mặt xin lỗi nói. Thực xin lỗi Ngọc Đại Ca, nay thành chủ chi vị, nguyên bản hẳn là ngươi mới đúng. Nếu không, ta đi theo Hoàng thượng giải thích một chút bên này tình huống, chúng ta vị trí đổi một chút. Ngọc Thanh Tuyết cười nói, ta chính là cái thô nhân. Luận đánh nhau ta có lẽ ngươi so cường, nhưng là luận thống trị Tân Dã Thành, ta xa xa không bằng ngươi, Hoàng thượng dùng người chỉ xem tài năng, ta tâm phục khẩu phục, này phó thành chủ vị trí nhất thích hợp ta, ngươi nhưng ngàn vạn không cần cùng ta đoạn. Làm một tay nhiều mệt ta, cái gì đều phải nhọc lòng. Rất nhiều sự, không phải chỉ dựa vào đánh nhau là có thể thu phục. Thấy Kiều Lạc cùng Ngọc Thanh Tuyết ở chung hòa hợp, Tạ Trạch trong lòng nói không nên lời ghen ghét. Đã từng, hắn cùng Kiều Lạc cũng như vậy hòa hợp. Chính là sau lại. Hắn sợ chính mình không chế không được đáy lòng xấu xa cảm tình, cố tình xa cách, hiện giờ, một đoạn thời gian không thấy, hai người thế nhưng đã hình cùng người lạ. Hắn áp xuống trong lòng ghen ghét, trầm mặc ngồi ở ghế trên, vẻ mặt tuyệt vọng. Tiêu Lạc càng thêm xem không hiểu hắn. Tạ Trạch chuyện gì xảy ra? Nay biểu tình, thấy thế nào như thế nào cổ quái? Hay là, thất tình? Cho nên mới sẽ như vậy một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Tiêu Lạc trong lòng một ngạnh. Nay cùng nàng có quan hệ gì? Hắn nên tìm, là cái kia hại hắn thất tình cô nương mới đúng. Chạy nàng nơi này tới làm gì? Nàng một chút cũng không muốn biết hắn những cái đó ái đến chết đi sống lại phá sự nhi. Nghĩ vậy, Tiêu Lạc sắc mặt trầm xuống. Ta này không thiếu nhân thủ, Tạ Thế Tử mời trở về đi. Chương 1281, hôn trộm. Chương 1281, hôn trộm. Vì cái gì? Tiêu Lạc, chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, vì sao ngươi đột nhiên đối ta như thế lạnh nhạt? Ta rốt cuộc nơi nào làm được không tốt. Ngươi nói, ta sửa. Mấy ngày liền tới tìm kiếm, biết được rơi xuống sau mừng như điên, lại cho tới bây giờ lạnh nhạt, này một đợt lại một đợt lan lộn, Tạ Trạch sớm đã kiệt sức. Thấy Kiều Lạc biểu tình nhàn nhạt, ánh mắt xa cách mà lại xa lạ, Tạ Trạch vẫn luôn căng chặt tiếng lòng hoàn toàn chặt đứt, hắn bị hiện thực kích thích đến hoàn toàn hỏng mất, cái gì cũng đành phải vậy. Hắn đột nhiên đứng dậy, hai mắt sung huyết, nghiêng ngả lảo đảo mà đi hướng Kiều Lạc. Nhưng mà, không đợi hắn đi đến Kiều Lạc bên người, hắn dưới chân một cái lảo đảo, cao lớn thân hình ầm ầm ngã xuống. Tiêu Lạc cả kinh, vội vàng xông lên phía trước, lại thấy Tạ Trạch hai mắt nhắm nghiền, cư nhiên đã hôn mê qua đi. Đại Tạ Trạch lại lần nữa mở hai mắt khi, đêm đã khuya trầm. Hắn phát hiện chính mình nằm ở trên giường, bốn phía đèn đuốc sáng trưng, Tiểu Lạc cùng Ngọc Thanh Tuyết chính canh giữ ở hắn mép giường. Thấy hắn tỉnh lại, Tiểu Lạc gánh nặng trong lòng được giải khai, vội vàng hỏi. Khá hơn chút nào không? Ta không có việc gì. Tạ Trạch dễ rủa suy nghĩ muốn đứng dậy. Tình địch trước mặt, hắn có thể nào giống được? Gà giống nhau nằm ở trên giường. Đừng lộn xộn. Tiểu Lạc một tay đem hắn ấn hồi trên giường, thấp giọng nói. Đại phu nói ngươi muốn nghỉ ngơi nhiều. Cư nhiên còn cho hắn thỉnh đại phu. Tạ Trạch càng thêm cảm thấy hổ thẹn. Hắn thật vất vả tìm được hắn, cũng không phải là tới biểu diễn té xỉu. Hắn trong lòng nguyện hoài, đơn giản bất chấp tất cả. Ta không nghĩ nhìn đến hắn. Hắn giơ tay chỉ vào Ngọc Thanh Tuyết, vẻ mặt suy yếu. Tiểu Lạc vẻ mặt khó hiểu, vì cái gì? Tạ Trạch cùng Ngọc Đại ca khi nào kết thủ, nàng như thế nào không biết. Nàng quay đầu nhìn phía Ngọc Thanh Tuyết, vẻ mặt nghi hoặc. Không được xem hắn. Có lẽ là mới vừa tỉnh lại ý thức còn không có hoàn toàn thanh tỉnh, giống như là uống say rượu người giống nhau, biết rõ không đúng, nhưng ý thức có chút khống chế không được, trong lòng nghĩ đến cái gì, liền nói thẳng xuất khẩu, sẽ không giống thanh tỉnh khi như vậy, nói chuyện phía trước suy xét một chút hay không thích hợp. Tiểu Lạc càng thêm xấu hổ, ho nhẹ một tiếng nói. Tạ Thế Tử, Ngọc Đại ca thực lo lắng ngươi, tự ngươi hôn mê sau, hắn vẫn luôn bồi ngươi. Ta không cần hắn bồi. Tạ Trạch hấp hối mà đánh gãy Tiểu Lạc nói. Sau đó hắn nhìn Tiểu Lạc, một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Ngươi trước kia đều kêu ta Tạ Đại ca, hiện giờ, ngươi có Ngọc Đại ca, liền kêu ta Tạ Thế Tử, ngươi đây là muốn cùng ta phân rõ giới hạn sao? Tiểu Lạc. Tạ Trạch nói, nàng càng ngày càng nghe không hiểu, đành phải trầm mặc mà chống đỡ, nếu không, nói được càng nhiều sai đến càng nhiều, còn không bằng không nói. Nhưng mà, Tạ Trạch lại đem Tiểu Lạc trầm mặc coi như cam chịu. Hắn cười khổ một tiếng nói, chỉ thấy người mới cười. Đâu nghe người xưa khóc, nên đi người là ta. Dứt lời, hắn sốc bị đứng dậy, nghiêng ngả lảo đảo mà muốn xuống giường. Tiểu Lạc gắt gao ấn xuống hắn, ngươi phát cái gì điên. Tạ Trạch nháy mắt nước mắt băng. Hắn khàn khàn thanh âm nói, làm ta đi. Nay sướng rốt cuộc là nào vừa ra. Tiểu Lạc quả thực sợ ngây người. Ngọc Thanh Tuyết đứng lên, vây chết ta trở về ngủ. Tiểu Lạc vội vàng gọi lại hắn, làm phòng bếp đem ngao tốt nước thuốc đưa lại đây. Hảo. Ngọc Thanh Tuyết gật đầu, thực mau liền rời đi phòng ngủ. Không bao lâu, nha hoàn liền bưng nước thuốc lại đây. Nàng bưng nước thuốc, thực mau liền cũng rời đi. Tiểu Lạc một tay lấy chén thuốc, một tay lấy thìa, tự mình uy Tạ Trạch uống dược. Tạ Trạch lúc này mới an phận chút, không lại ồn ào phải rời khỏi. Tiểu Lạc thấy hắn rốt cuộc bình thường chút, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng một bên uy hắn uống dược, một bên thấp giọng nói: "Yên tâm, không có gì đặc biệt bệnh, chỉ là nóng tính vượng khó thở công tâm, nghỉ ngơi mấy ngày liền hảo. Ngươi đừng lo lắng." Tạ Trạch đột nhiên nắm lấy Kiều Lạc tay, hai mắt sáng quắc, vẻ mặt chờ mong. "Kiều Lạc, ta không đi rồi, ta tưởng vẫn luôn lưu tại bên cạnh ngươi, được không?" Kiều Lạc khiếp sợ, vội vàng rút về tay. "Tạ Thế Tử, ngươi nói cái gì nói bậy? Nhà của ngươi ở kinh thành, ngươi chạy Tân Giã thành tới làm cái gì? Nhà ngươi người nếu là đã biết, còn không được hận ta. Nói nữa, ngươi cũng tới rồi thành thân tuổi tác, ngươi nên lưu tại kinh thành hảo hảo thân cận, tựa như ngươi phía trước như vậy. Tiểu Lạc, ngươi ở giận ta có phải hay không?" Tạ Trạch lại lần nữa nắm lấy Tiểu Lạc tay, gấp không chờ nổi nói: "Ta sai rồi, ngươi không cần không để ý tới ta." Tiểu Lạc trong lòng đột nhiên nảy lên một trận mạc danh chua xót, mười ngón khống chế không được mà run rẩy lên, phảng phất đã chịu thiên đại ủy khuất. "Không nên a. Nàng có cái gì hảo ủy khuất? Ai nói ân cứu mạng liền phải lấy thân báo đáp?" Tạ Trạch thân cận: "Không sai. Nàng có cái gì tư cách khổ sở?" Tạ Trạch: "Không sai, sai người là nàng." Nàng nỗ lực điều chỉnh tốt chính mình cảm xúc, thấp giọng nói: "Ngươi suy nghĩ nhiều. Ta không có giận ngươi, càng không có không để ý tới ngươi. Ngươi xem ta, đêm hôm khuya khoát không ngủ được bồi ngươi, chỗ nào không để ý tới ngươi?" Tạ Trạch nhấp môi: "Ngươi tuy bồi ta, nhưng ngươi tâm không ở ta trên người." Tiểu Lạc càng nghe càng cảm thấy cổ quái. Tạ Trạch lời này, càng nói càng thái quá. Thất tình người đều như vậy sao? Nàng yên lặng mà uy Tạ Trạch uống dược, không nói gì. Đại Tạ Trạch đem sở hữu chén thuốc tất cả đều uống xong sau, Tiểu Lạc nói một câu "ngươi hảo hảo nghỉ ngơi" sau, liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Tạ Trạch vội vàng bắt lấy nàng: "Tiểu Lạc, ta một người sợ hãi, ngươi bồi ta." "Sợ hãi? Trải qua quá tinh phong huyết vũ chiến trường chém giết người, sẽ sợ hãi một người ngủ? Lừa quỷ a. Đừng náo loạn." Tiểu Lạc xoa xoa giữa mày nói: "Ta biết ngươi tâm tình không tốt, nhưng là thực xin lỗi, ta không phải ngươi dược, an ủi không được ngươi, cho nên ngươi nếu không yên lòng người trong lòng, ngày mai cái sáng sớm liền hồi kinh, ta làm Ngọc Đại ca hộ tống ngươi qua đi." "Ta không quay về." Tạ Trạch nắm chặt bắt lấy Kiều Lạc tay, thanh âm cũng đột nhiên biến vang. Ta liền trụ này, ngươi đừng nghĩ đuổi ta đi. Hồi kinh làm gì? Chỗ đó lại không có Kiều Lạc. Ở tại này, hắn mới có thể mỗi ngày nhìn thấy Kiều Lạc. Kiều Lạc có chút vô ngữ, lại cũng không có cách nào, ai làm nhân ra là người bệnh đâu. Người bệnh cảm xúc tương đối yếu ớt, thích nhất miên man suy nghĩ. Không ai muốn đuổi ngươi đi, ta chỉ là cảm thấy, ngươi thân cận bận rộn như vậy, ở tại nơi này quá mức lãng phí thời gian. Kiều Lạc nhẫn mại tính tình giải thích. Tạ Trạch vẻ mặt hối hận, thân cận là ta không đúng, ta thật sự biết sai rồi, ngươi muốn như thế nào trừng phạt ta đều được, nếu không, ngươi đánh ta một đốn đi, ta tuyệt không đánh trả. Kiều Lạc. Thấy Kiều Lạc vẻ mặt vô ngữ, Tạ Trạch chỉ đương hắn còn ở sinh khí, cụp mi rũ mắt mà cầu xin nói. Trong khoảng thời gian này ta nơi nơi tìm ngươi, tìm không thấy ngươi ta buổi tối đều ngủ không tốt, vẫn luôn mất ngủ, cho nên, ngươi lưu lại bồi ta được chưa? Ngươi nếu không bồi ta, ta sợ ta lại sẽ mất ngủ. Kiều Lạc mặt đẹp đà hồng, liền lỗ thai căn tử đều hồng thấu. Nàng hiện tại chính là nam tử, Tạ Trạch nói lời này, thích hợp sao? Như thế nào nghe như thế nào quỷ dị? Nàng thấp giọng nói, hai cái đại nam nhân ngủ cùng nhau, không thỏa đáng. Tạ Trạch tái nhợt trên mặt đi theo hiện lên một trận khả nghi đỏ ửng. Hắn nhỏ giọng giải thích, không phải có La Hán sụp sao? Ngươi ngủ giường, ta đi ngủ La Hán sụp. Kiều Lạc, nào có làm người bệnh ngủ sụp, nàng ngủ giường đạo lý. Cuối cùng, trải qua một phen cò kẹ mặc cả sau, Tạ Trạch ngủ giường, Kiều Lạc ngủ sụp, hai người các ngủ các, đảo cũng tưởng an không có việc gì. Tạ Trạch rốt cuộc ngủ một giấc ngon lành. Từ Kiều Lạc mất tích tới nay, hắn mỗi ngày mất ngủ, này vẫn là hắn lần đầu tiên ngủ đến như vậy kiên định. Quả nhiên, hắn là không rời đi Kiều Lạc. Tạ Trạch hít sâu một hơi, cảm giác xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Con đường phía trước gian nan, hắn chỉ có thể thận trọng từng bước, lì lợm la liếm. Nhìn Kiều Lạc điềm tĩnh ngủ nhan, Tạ Trạch trong lòng nảy lên một trận áy náy. Hắn đã đang ở địa ngục, vốn nên ly Kiều Lạc xa một chút, nhưng hắn làm không được, đành phải kéo hắn cùng nhau xuống địa ngục. Tạ Trạch tay chân nhẹ nhàng mà xuống giường, vô thanh vô tức mà đi vào Kiều Lạc sổ biên. Hắn hai mắt sáng quắc mà nhìn nàng no đủ mà lại đỏ thắm cánh môi, cơ khát mà nuốt nuốt nước miếng. Trải qua nội tâm một phen đau khổ dãy rùa sau, hắn trung quy vẫn là không có thể khống chế được trong lòng mãnh thú, túi xuống thân, ở Kiều Lạc trên môi nhanh chóng mổ một ngụm. Hắn sợ bừng tỉnh Kiều Lạc, nhẹ mổ một ngụm liền thoát đi. Nhưng mà làm mềm mại mềm ấm xúc cảm, lại làm hắn muốn ngừng mà không được. Hảo tưởng lại hôn một cái, liền một ngụm. Hắn môi đỏ run rẩy, túi xuống thân vừa định lại hôn một cái, lại thấy Kiều Lạc đột nhiên mở to mắt. Hắn sợ tới mức thiếu chút nữa té ngã. Cũng may hắn phản ứng còn tính nhanh nhạy, kịp thời kéo ra khoảng cách, ổn định thân mình, vẻ mặt vô tội mà nhìn Kiều Lạc. Kiều Lạc vừa mới tỉnh lại, ý thức còn không phải đặc biệt thanh tỉnh. Nàng vừa mở mắt liền nhìn đến Tạ Trạch, tuy rằng có chút kinh ngạc, lại cũng không có nghĩ nhiều. Ngươi thân thể suy yếu nên nghỉ ngơi nhiều, sớm như vậy khởi làm gì? Chương 1282, hối hận đến ruột đều thanh. Chương 1282, hối hận đến ruột đều thanh. Tạ Trạch vội vàng trở lại chính mình trên giường, ngoan ngoãn nằm hảo. Nói, ngươi vừa mới nói mớ, ta cho rằng ngươi là đang nói chuyện với ta nằm ở trên giường nghe không rõ ràng lắm, cho nên mới rời giường đi đến ngươi trước mặt, muốn nghe được rõ ràng một ít. Nguyên lai là như vậy một chuyện. Khó trách nàng vừa tỉnh tới liền nhìn đến Tạ Trạch kia trương phóng đại mặt. Tuy rằng tái nhợt suy yếu nhưng như cũ tuấn mỹ đến làm người không dám nhìn thẳng. Nguyên lai là bởi vì nàng nói mớ. Hắn vì nghe rõ nàng lời nói, cho nên mới dựa như vậy gần. Chỉ là... nàng cư nhiên sẽ nói mớ sao? Nàng có chút xấu hổ, thấp giọng hỏi nói. Ta nói gì đó nói mớ. Tạ Trạch túi đầu, ánh mắt ngượng ngùng. Ngươi nói ngươi rất muốn ta, không nghĩ rời đi ta, hy vọng ta có thể vĩnh viễn bồi ở bên cạnh ngươi, không bao giờ tách ra. Vâng. Tiêu Lạc xấu hổ đến hận không thể tìm cái khe đất toàn đi xuống. Nàng lắp bắp nói, ta thật sự nói như vậy. Tạ Trạch lung tung gật gật đầu, không dám nhìn thẳng Tiêu Lạc đôi mắt, một bộ tiểu tức phụ thẹn thùng bộ dáng. Kiều Lạc. Giấc ngủ chung nàng, cư nhiên như vậy buôn phóng. Kiều Lạc vô pháp đối mặt như vậy chính mình, rơi xuống một câu ngươi hảo hảo nghỉ ngơi sau, liền phủ thêm áo ngoài chạy trốn tới rửa mặt trải đầu thất đi. Như thế nào liền như vậy tin tưởng ta đâu. Thấy Kiều Lạc chạy trối chết, Tạ Trạch khỏe môi nhẹ dương, mấy ngày liền tới nôn nóng ủy khuất ghen ghét cùng bất an, tất cả đều tan thành mây khói. Lâm vào bể tình người trẻ tuổi đó là như thế. Đối phương nhất cử nhất động, luôn là quá mức khuyết đại. Có thể bởi vì đối phương một cái hành động mà bi tới cực điểm, lại có thể bởi vì đối phương trong lúc vô tình một câu mà hỉ đến mức tận cùng. Cứ như vậy, Tạ Trạch mượn bệnh ở tại Tân Giã Thành. Mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Kiều Lạc, cái này làm cho hắn tâm tình sung sướng, thân thể thực mau liền khôi phục. Hắn này thân thể một hảo, Tiêu Lạc liền thúc giục hỏi hắn khi nào rời đi. Tạ Trạch tổng có thể tìm ra các loại hiếm lạ cổ quái lấy cớ kéo dài, dù sao chính là không rời đi, Tiêu Lạc cũng lấy hắn không có biện pháp. Ở tại thành chủ phủ, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy Tiêu Lạc, Tạ Trạch choáng váng mới có thể rời đi. Tạ Trạch cao hứng, Tiêu Lạc lại suy nghĩ thật mạnh. Tạ Trạch tổng muốn thành thân. Nàng sợ hai người mỗi ngày ở bên nhau, chờ một ngày kia Tạ Trạch hồi kinh thành thân, nàng sẽ bị thương. Nhưng đuổi lại đuổi không đi, nàng có thể làm sao bây giờ? Lại đến một lần không từ mà biệt sao? Hiện giờ, Tạ Trạch thất tỉnh, chạy nàng này chữa thương tới, chờ hắn trong lòng thương khỏi hẳn, nên hồi kinh thành thân, đây là thân là huynh đệ bi ai. Chỉ có thể yên lặng nhìn hắn ái đến chết đi sống lại, nhiều nhất trở thành hắn cảm tình bị thương thời điểm an dưỡng mà, cuối cùng, còn muốn đưa thượng chúc phúc, nhìn hắn hạnh phúc. Tiêu Lạc không muốn làm như vậy huynh đệ. Dựa vào cái gì bị thương khi đều là nàng bồi, hạnh phúc khi lại thuộc về nữ nhân khác. Nàng nhớ tới chính mình mẫu thân. Mẫu thân vì phụ thân trả giá hết thảy, cuối cùng, lại chết ở phụ thân tiểu thiếp trong tay. Phụ thân chính mắt thấy, lại còn che chở kia tiểu thiếp. Đây là đá kê chân vận mệnh. Nàng chết cũng không làm mẫu thân như vậy nữ nhân. Nhưng mà vận mệnh, tựa hồ luôn là thích nói giỡn. Càng là muốn tránh đi lộ, càng là bức cho người không thể không đối mặt. Rất nhiều lần, nàng đều ngoan hạ tâm, trắng ra mà đuổi Tạ Trạch đi. Nhưng Tạ Trạch phảng phất uống lộn thuốc dường như, thế nhưng một chút lòng tự trọng cũng không cần, mặt dày mày dạn chính là không đi. Tiêu Lạc cũng là không chiêu, cuối cùng, đành phải thở dài một hơi, ở trong lòng yên lặng nói một câu, coi như là kiếp trước thiếu hắn đi, chờ hắn rời đi sau lại tuyệt giao đi. Xuân qua hạ đến, hà hương mang chỉ, Tạ Trạch vẫn là không có rời đi Tân Dã Thành. Nhưng mà, xứng hôn lệnh lại xuống dưới. Xứng hôn lệnh quy định, 15 tuổi trở lên độc thân nam nữ, cần thiết tích cực hưởng ứng quốc gia kêu gọi, ở 3 tháng nội thành thân, nếu không, quốc gia mạnh mẽ an bài xứng hôn. Đương nhiên, cũng có người có thể ngoại lệ, đó chính là vì quốc gia làm ra thật lớn cống hiến người. Tỷ như, dấn thân vào binh doanh, lại tỷ như, hướng hư không quốc khố đầu một tuyệt bút tiền, này số tiền kim ngạch cực đại, không phải người bình thường có khả năng gánh nặng đến khởi, cho nên thật sự không nghĩ thành thân người, phần lớn sẽ lựa chọn dấn thân vào binh doanh. Đương nhiên, đối với nữ tử tới nói, dấn thân vào binh doanh không lớn hiện thực, vì thế, thật sự không nghĩ thành thân nữ tử, có thể xin chiếu cô nhi, cũng có thể miễn đi mạnh mẽ xứng hôn. Tóm lại, hoặc là thành thân, hoặc là vì nước làm cống hiến, làm mỗi người, đều có thuộc về con đường của mình có thể đi. Xứng hôn lệnh vừa ra tới, Tiêu Lạc liền thúc giục Tạ Trạch hảo trở về thân cận. Tạ Trạch hối hận đến ruột đều thanh. Thân cận cái này ngạnh, sợ là cả đời đều không qua được. Sớm biết như thế, hắn lúc trước tương cái gì thân. Đều nói nữ truy nam, cách tầng xa, nam truy nữ, cách trọng sơn, kia hắn nam truy nam, đó là cách một cái ngân hà. Vốn là đầy đất bụi gai, hiện giờ, Tiêu Lạc đối hắn lại tâm sinh khúc mắc, chỉ sợ hắn nỗ lực cả đời, cũng là đuổi không kịp Tiêu Lạc. Cái này kêu hiện thế báo đi. Xứng đáng. Tạ Trạch có chút tự sa ngã. Mà càng là tự sa ngã, liền cũng liền càng cản càng hăng. Dù sao đã như vậy, lại hư cũng hư không đến chạy đi đâu. Thể diện, danh dự, hắn cái gì đều từ bỏ, cũng liền có thể đánh bạc hết thảy. Xứng hôn lệnh một chút, Lương Ngọc Mai nóng nảy. Lương gia có tiền, thật sự tìm không thấy chọn người thích hợp, nàng hoàn toàn có thể hoa một số tiền thu phục. Nhưng vấn đề là, nàng có thể lựa chọn không gả, nhưng Phượng Ngàn Diệp sẽ lựa chọn không cưới sao. Hắn cùng Thượng Quan Liên Chi Gian tuy rằng có chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng kia không đủ để ảnh hưởng hôn ước. Thời gian vừa đến, này đối vị hôn phu thê liền sẽ thuận lý thành trương thành thân. Ở xứng hôn lệnh thúc dục hạ, 3 tháng nội, bọn họ chắc chắn thành thân. Lương Ngọc Mai bực bội cực kỳ. Nếu là Thượng Quan Tịch gả cho Phượng Ngàn Diệp, nàng tuy rằng cũng sẽ buồn bực, nhưng ít ra chịu phục. Rốt cuộc, Thượng Quan Tịch các phương diện điều kiện đích xác đều ở nàng phía trên. Chính là Thượng Quan Liên tính cái quỷ gì đồ vật. Gương mặt kia, canh xuông quả thủy, chanh chua, vừa thấy chính là khắc phu mệnh. Nàng nương chỉ là cái ngoại thất, nàng tài hoa cùng võ nghệ cũng xa xa không kịp nàng. Dựa vào cái gì nàng có thể gả cho Phượng Ngàn Diệp mà nàng lại không thể. Liên bởi vì nàng sẽ trang bức sẽ khóc. Nàng cũng sẽ. Cứ việc nàng thực khinh thường, nhưng vì tình yêu, nàng bất cứ giá nào, liều mạng thể diện không cần, nỗ lực học Thượng Quan Liên lúc trước như vậy thọc gậy bánh xe. Còn không phải là khóc sao. Có thể có bao nhiêu khó. Còn đừng nói, không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền, nàng học Thượng Quan Liên học được còn ra dáng ra hình, Phượng Ngàn Diệp rất là ăn nàng kia một bộ. Thượng Quan Liên rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Hai nữ nhân chi gian chiến tranh càng ngày càng kịch liệt. Một ngày này, Lương Ngọc Mai mời Phượng Ngàn Diệp ở Nghe Hương lâu ăn cơm, hai người ăn đến chính vui vẻ, lại thấy Thượng Quan Liên giống bà điên giống nhau xông vào. Nàng vừa vào cửa liền quăng Lương Ngọc Mai một cái tát, sau đó nàng một phen xả quá nàng tóc, bùm bùm một đốn tay đấm chân đá. Trừ bỏ kia một cái tát, Lương Ngọc Mai xảo diệu bảo vệ chính mình mặt, một bên khóc một bên nói. Thượng quan Liên ngươi phát cái gì điên? Em đẹp làm gì đánh ta? Thượng quan Liên tức muốn hộp máu mà quát. Cái gì kêu ăn bữa cơm mà thôi? Lương Ngọc Mai ngươi làm rõ ràng, Diệp ca ca là ta vị hôn phu, ngươi hao hết tâm tư cầu dẫn hắn, còn biết xấu hổ hay không? Lương Ngọc Mai ủy khuất cực kỳ, anh mà khóc lên. Nàng một bên khóc một bên đúng lý hợp tình nói. Ta không có, ta chẳng qua là thỉnh tứ điện hạ ăn bữa cơm mà thôi, trước công chúng, nhiều như vậy đôi mắt nhìn, ta thật sự không có cầu dẫn hắn. Cư nhiên học nàng. Nhớ trước đây, nàng chính là như vậy đối thượng quan tịch nói. Đang ở nghe Hương Lâu ăn cơm thượng quan tịch nghe xong, khóe môi nhịn không được nghéo một cái. Trường Giang sóng sau đè sóng trước. Ở ác gặp ác. Thấy thượng quan tịch ngồi ở phụ cận tươi cười điểm mỹ, thượng quan Liên cảm thấy chói mắt cực kỳ. Nàng hướng về phía thượng quan tịch giống lớn nói. Nhìn cái gì mà nhìn? Thủ hạ bại tướng. Thượng quan tịch nguyên bản không nghĩ trộn lẫn đi vào, nhưng nếu nhân ra khiêu khích nàng, nàng nếu không trở về kính một vài, chẳng phải là sẽ bị người hiểu lầm nàng dễ khi dễ. Nếu là tương lai cái gì A Cẩu A Miêu đều chạy tới khi dễ nàng, kia nàng chẳng phải là muốn vội chết. Nàng tùy tay cầm lấy chính mình ăn cơm chén, nhẹ nhàng một ném, chỉ nghe thấy bùm một tiếng, kia chén vừa vặn dừng ở thượng quan Liên trước mặt cái kia canh chén thượng. Nhiệt canh vẩy ra, bắn được với quan Liên đầy mặt đều là, còn đem nàng tỉ mỉ chọn lựa quần áo cũng tất cả đều bắn ô uế. Thượng quan Liên bị bắn đến liền đôi mắt đều không mở ra được. Nàng lau mặt thượng nhiệt canh, miễn cưỡng thấy rõ ràng thượng quan tịch vị trí. Nàng nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nhìn thượng quan tịch liếc mắt một cái, sau đó học nàng như vậy, cầm lấy bát cơm từng ném, lại bị một đôi ngang trời bay tới chiếc đũa chấn đến hổ khẩu tê dại. Ầm. Bát cơm theo tiếng rơi xuống đất, phát ra thanh thúy rách nát thanh. Thượng quan tịch nhàn nhạt mà nhìn nàng, từng câu từng chữ nói. Thượng quan Liên, trên đời này, đều không phải là mọi chuyện đều có thể bắt trước. Có một số việc có thể, bởi vì kia không cần bản lĩnh. Thì như nói, có nam nhân vị hôn thê mời nam nhân ăn cơm. Ngươi có thể làm, Lương Ngọc Mai cũng có thể. Nhưng là, này cách không đánh nhau bản lĩnh sao, ngươi vĩnh viễn đều học không được. Chương 1283, lâu ngày thấy lòng người. Chương 1283, lâu ngày thấy lòng người. Thế gian này bản lĩnh đó là như thế. Có chút bản lĩnh rất đơn giản, chỉ cần ra mặt đủ hậu tâm đủ hắc, tự nhiên sự vừa học liền biết, tỉ như nói nam trộm nữ sướng, đào người chân tường. Có chút bản lĩnh rất khó, yêu cầu tiêu phí mấy năm thậm chí mười mấy năm càng sâu đến là vài thập niên dốc hết tâm huyết nỗ lực mới có thể đạt được, tỉ như nói khảo trạng nguyên, lại tỉ như nói, cùng thượng quan tịch đánh nhau. Ném chén nhìn như đơn giản, kỳ thật cũng không có mặt ngoài nhìn đến dễ dàng như vậy. Bởi vì đối phương là cái đại người sống, hoàn toàn có thể phản kích. Cho nên thượng quan Liên vĩnh viễn đều học không được giống thượng quan tịch như vậy ném chén, bởi vì nàng đánh không lại thượng quan tịch. Thượng quan Liên tức giận đến khuôn mặt dữ tợn. Nàng cưỡng chế trong lòng lửa giận, thong thả ung dung mà đi đến Phượng Ngàn Diệp trước mặt, trong mắt hàm chứa hai phao nước mắt, ủy khuất lộc cục nói. Diệp ca ca, thượng quan tịch nàng khi dễ ta, ngươi phải vì ta làm chủ nha. Phượng Ngàn Diệp nhàn nhạt nói. Ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần, không có việc gì không cần đi chọc phải quan tịch, ngươi như thế nào chính là không nhớ được. Nghe vậy, thượng quan Liên vẻ mặt không dám tin tưởng mà nhìn Phượng Ngàn Diệp. Nàng tức muốn hộc máu nói. Diệp ca ca, ta chính là ngươi vị hôn thê, ngươi như thế nào giúp người ngoài nói chuyện đâu. Nói nữa, rõ ràng là thượng quan tịch trước động tay, ta nào có trêu chọc nàng. Phượng Ngàn Diệp không mặn không nhạt nói, là ngươi nói trước nàng là thủ hạ bại tướng. Thượng quan Liên tiêm thanh phản bác. Ta nói sai rồi sao? Nàng thật là thủ hạ của ta bại tướng A. Phượng Ngàn Diệp sắc mặt âm trầm, cười lạnh hỏi lại. Nàng là bại tướng dưới tay ngươi, ta đây là cái gì? Ngươi chiến lợi phẩm sao? Thượng quan Liên một nghẹn. Nàng bị Lương Ngọc Mai khí hôn đầu, lại quá tưởng đối phó thượng quan tịch, thế cho nên đã quên Phượng Ngàn Diệp lập trường. Không có cái nào nam nhân sẽ cam tâm trở thành nữ nhân chiến lợi phẩm. Thấy Phượng Ngàn Diệp vẻ mặt phẫn nộ, nàng vội vàng giải thích. Là thượng quan tịch trước cười nhạo ta, ta mới mở miệng phản kích, ta là khí hồ đồ, tuyệt đối không có cái kia ý tứ. Phượng Ngàn Diệp nhàn nhạt mà quét nàng liếc mắt một cái, thở dài nói. Liên nhi, ngươi nhìn xem ngươi, càng ngày càng nhỏ khí, ngươi trước kia không phải như thế. Thượng quan Liên tức giận đến muốn bạo tẩu. Trước kia cùng hiện tại có thể giống nhau sao? Trước kia nàng là thọc gậy bánh xe, lòng dạ đương nhiên chống trải, không chống trải như thế nào thọc gậy bánh xe. Hiện giờ là người khác muốn tới đào nàng chân tường, nàng có thể không keo kiệt sao? Nàng đột nhiên ý thức được, chính thức nhìn như phong cảnh, kỳ thật còn không bằng bên ngoài dã nữ nhân được sủng ái. Trước kia, Thượng Quan Tịch là hắn danh chính ngôn thuận vị hôn thê khi, được sủng ái người là nàng Thượng Quan Liên. Hiện giờ, nàng trăm cay ngàn đắng rốt cuộc thành chính thất, hắn lại không hề giống như trước như vậy che chở nàng. Chẳng lẽ chính thất vận mệnh đó là thất sủng? Nhìn mắt ngồi ở Thượng Quan Tịch đối diện vẫn luôn trầm mặc không nói tư thần, Thượng Quan Liên càng thêm bực mình. Nếu mọi người đều giống nhau cũng liền thôi, cố tình tư thần là cái ngoại lệ. Tư thần đối Thượng Quan Tịch sủng ái, gần như biến thái. Mấy năm nay, vì đã kích Thượng Quan Tịch, nàng không thiếu câu dẫn tư thần. Nhưng nàng đôi mắt đều chớp đến sắp rút gần, tư thần lại liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái. Rất nhiều lần nàng thậm chí vọt tới tư thần trước mặt, muốn cùng hắn tới cái va chạm đính ước. Kết quả, tư thần tổng có thể khinh khinh xảo xảo tránh đi nàng. Phòng trưng liền đâm người của hắn là ai hắn cũng không biết. Vừa thấy liền biết thường xuyên có người như vậy đâm hắn, hắn sớm đã thành thói quen. Đối mặt đâm lại đây nữ nhân, tư thần thái độ là không giống nhau. Có đôi khi trực tiếp tránh đi, có đôi khi làm ám vệ đem người đá phi, có đôi khi mệnh lệnh ám vệ đem người nọ ra sức đánh một đốn, đoan xem tư thần ngay lúc đó tâm tình. Nhưng mặc kệ hắn tâm tình như thế nào, hắn đều sẽ không lấy con mắt xem nữ nhân khác, trừ bỏ Thượng Quan Tịch. Cái này làm cho Thượng Quan Liên ghen ghét đến phát cuồng. Phượng Ngàn Diệp tuy rằng cũng hướng nàng bảo đảm nhất sinh nhất thế nhất song nhân, nhưng vây quanh ở Phượng Ngàn Diệp bên người nữ nhân lại cũng không ít, tỉ như Lương Ngọc Mai. Biết rõ Lương Ngọc Mai từ nhỏ liền si mê hắn, nhưng hắn lại một chút cũng không kiêng rẻ, Lương Ngọc Mai thỉnh hắn ăn cơm hắn liền thật sự tới, một chút cũng không bận tâm nàng cảm thụ. Một tương đối, Thượng Quan Liên càng thêm tâm tắc. Nàng hai mắt đỏ bừng, phảng phất bị lớn lao hủy khuất. Diệp ca ca, ngươi đã nói, cả đời này chỉ yêu ta một người, hiện giờ, ngươi ta chưa thành thân, ngươi liền cùng nữ nhân khác cặp với nhau, ngươi làm ta sao mà chịu nổi. Phượng Ngàn Diệp nhíu mày, cái gì trầm trồ khen ngợi thượng. Ta cùng Ngọc Mai chẳng qua là ăn một bữa cơm, tới rồi ngươi trong mắt như thế nào liền trở nên không chịu được như thế. Đừng quên, Thượng Quan Tịch là ta vị hôn thê thời điểm, chúng ta thường xuyên cùng nhau ăn cơm, khi đó Thượng Quan Tịch ngẫu nhiên sẽ nói ngươi vài câu, nhớ rõ ngươi khi đó từng nói, một người, trừ bỏ tình yêu, còn có thân tình cùng hữu nghị, ngươi nói ta là ngươi muội phu, người một nhà ăn một bữa cơm quá bình thường. Hiện giờ ta cùng Ngọc Mai cũng giống nhau, chúng ta đây là hữu nghị, ăn một bữa cơm thực bình thường. Thượng Quan Liên bị đổ đến á khẩu không trả lời được. Nàng thân mình nhoáng lên suýt nữa té xỉu. Nàng đó là hống hắn nha, hắn thật đúng là tin. Thấy Thượng Quan Tịch tươi cười sáng lạ, Thượng Quan Liên tức giận đến phổi đều phải tạc. Cố tình, Phượng Ngàn Diệp không giúp nàng cũng liền thôi, thế nhưng còn ở tận tình khuyên bảo cùng nàng giảng đạo lý. Liên nhi, ngươi từng nói qua, một người, không thể chỉ cực hạn với tình yêu, còn cần thân tình cùng hữu nghị, bất đồng cảm tình có bất đồng mỹ, những cái đó chỉ hiểu tình yêu không hiểu tình thân tình bạn người, cảm tình là thực tái nhợt. Thượng Quan Liên không thể nhịn được nữa, buột miệng thốt ra phản bác nói. Chính là Diệp ca ca, Lương Ngọc Mai đối với ngươi tâm tư, toàn kinh thành người đều biết, các ngươi vừa không là thân tình cũng không phải hữu nghị. Lương Ngọc Mai cười tủm tỉm nói. Thượng Quan Liên ngươi sai rồi, ngươi là sẽ biến, trước kia ta không hiểu chuyện, ngươi chớ có cùng ta chấp nhận, hiện tại ta, đối tứ điện hạ tuyệt đối không có ý tưởng không an phận, chúng ta thật sự chỉ là bằng hữu, hy vọng ngươi không cần hiểu lầm chúng ta. Ngươi nói nhất sinh nhất thế một đôi người. Tuy rằng ta không phải thực hiểu, nhưng nếu Tứ Điện Hạ đã nhận lời ngươi, ta tự nhiên là duy trì. Chính là Thượng Quan Liên, Tứ Điện Hạ vì ngươi, không nạp thiếp không dưỡng ngoại thất, này đối một cái hoàng tử tới nói, là bao lớn hy sinh, nhưng ngươi không những không biết cảm ơn, thế nhưng liền Tứ Điện Hạ giao bằng hữu đều phải quản. Ngươi từng nói một người trừ bỏ tình yêu còn cần thân tình cùng hữu nghị, chính là Thượng Quan Liên ngươi nhìn xem ngươi, Tứ Điện Hạ chẳng qua là cùng ta ăn một bữa cơm thôi, ngươi thế nhưng nháo thành như vậy. Ngươi đã từng lời nói đều là không tính toán gì hết sao? Thượng Quan Tịch một bên cắn hạt dưa một bên xem diễn, tỏ vẻ thực đã quyền. Tư thần đưa cho nàng một chén nước. Thượng Quan Tịch cắn nhiều hạt dưa yết hầu có chút khô khốc, vội vàng tiếp nhận ly nước uống một hơi cạn sạch. Tạ Diên cười đến ngã trước ngã sau. Lý Ngôn vẻ mặt sủng nịch mà nhìn nàng. Bên này năm tháng tính hảo, bên kia lại là gà bay chó sủa. Thượng Quan Liên rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Nàng dùng hết ăn mãi sức lực, đem Phượng Ngàn Diệp ăn cơm cái bàn cấp đẩy ngã. Phượng Ngàn Diệp trừng thẳng mắt, vẻ mặt không dám tin tưởng. Liên nhi, ngươi thay đổi. Trước kia ngươi tổng nói Thượng Quan Tịch tiểu cây bụng, một chút việc nhỏ liền phải nháo đến túi bụi, chính là ngươi nhìn xem ngươi, so với nàng lúc trước tới chỉ có hơn chứ không kém. Nàng lại như thế nào tiểu cây bụng cũng sẽ không giống ngươi như vậy ngang ngược vô lý. Ta ngang ngược vô lý. Ta liền Thượng Quan Tịch đều không bằng. Thượng Quan Liên tức giận đến hoàn toàn mất đi lý trí, lớn tiếng khóc đều. Phượng Ngàn Diệp, ta sai xem ngươi. Nếu Thượng Quan Tịch so với ta hảo, vậy ngươi liền đi theo Thượng Quan Tịch sinh hoạt đi. Ta không bao giờ tưởng lý ngươi. Dứt lời, nàng nghiêng ngả lảo đảo mà rời đi, phảng phất bị cuồng phong thổi chết kiều hoa. Đi rồi không vài bước nàng liền thân mình mềm nhũn ngất đi rồi. Dù sao cũng là chính mình đầu quả tim người trên, lại như thế nào sinh khí, Phượng Ngàn Diệp cũng không có khả năng thật sự mặc kệ nàng. Nhìn theo Phượng Ngàn Diệp ôm Thượng Quan Liên rời đi bóng dáng, Lương Ngọc Mai hận đến nghiến răng nghiến lợi. Nguyên tưởng rằng này một ván chính mình thắng định rồi, ai ngờ, Thượng Quan Liên thế nhưng cho nàng tới này vừa ra. Xứng hôn lệnh một chút, nếu không có ngoài ý muốn, 3 tháng trong vòng, bọn họ khẳng định sẽ thành thân. Xem ra, nàng đến nắm chặt thời gian. Chỉ dựa vào này đó tiểu đánh tiểu nháo đương nhiên là không được. Nhưng này đó đều là trải chăn, không thể thiếu. Mà sự tình phát triển, cũng cùng nàng đoán trước giống nhau. Bởi vì Thượng Quan Liên làm ầm ĩ, hiện giờ, kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, cơ hồ đều ở thượng truyền nàng cùng Phượng Ngàn Diệp chi gian các loại ái muội lời đồn. Có người nói, nam nhân miệng quả nhiên là gạt người quỷ, Thượng Quan Liên đều còn không có vào cửa đâu, tứ điện hạ liền nhịn không được, bắt đầu hẹn hò mặt khác nữ nhân. Cũng có người nói, tứ điện hạ quý vì hoàng tử, sao có thể thật sự nhất sinh nhất thế nhất song nhân đâu. Có thể cho cái không khẩu hứa hẹn cũng đã thực nể tình, chẳng lẽ thật đúng là muốn hắn thực hành. Cũng có người nói, Thượng Quan Liên như vậy sẽ nháo, tứ điện hạ kiên nhẫn sớm hay muộn bị nàng tra sáng, chỉ sợ đợi không được thành thân nàng nên hạ đường. Lương Ngọc Mai muốn, chính là như vậy tin đồn nhảm nhí. Chương 1284, tiên hạ thủ vi cường. Chương 1284, tiên hạ thủ vi cường. Nàng tính toán chờ lời đồn đãi truyền đến không sai biệt lắm liền ra tay. Thủ đoạn không sợ cũ kỹ, dùng được liền hảo. Nàng kế hoạch là, đem Phượng Ngàn Diệp chút say, bỏ hắn giường. Nhưng đừng coi thường cái này cũ kỹ biện pháp, nàng đây cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Nàng nguyên bản nghĩ đến chính là dùng dược, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, xong việc, tứ điện hạ nếu là biết nàng cho hắn dùng dược, đó là khẳng định sẽ tức giận, hơn nữa lẫn nhau chi gian tín nhiệm cảm liền không có. Thử nghĩ một chút, nếu hạ không phải mị dược mà là đoạn trường thảo đâu, kia chẳng phải là liền mệnh đều sẽ giữ không nổi. Đối nam nhân hạ dược nữ nhân, là không có cái nào nam nhân dám cưới. Nhưng là chuốc say liền không giống nhau. Chỉ cần rượu đủ liệt, mấy chén là có thể đảo. Đây là nam nhân bản thân tiểu lượng vấn đề, vậy quái không đến nữ nhân trên đầu. Không thể không nói, Lương Ngọc Mai kế hoạch thực hảo. Nàng trước dùng đồn đãi vớ vẩn thả ra tiếng gió, làm đại gia tập mãi thành thói quen, cảm thấy tứ điện hạ cùng nàng chi gian, đã sớm là tình trạng ý thiếp. Sau đó lại phóng đại chiêu, trực tiếp bỏ giường, gạo nấu thành cơm. Xính tắc làm vợ buôn tắc làm thiếp. Tuy nói thanh danh sẽ bị hao tổn, nói không chừng chỉ có thể vớt đến một cái thiếp thất danh phận. Nhưng là có quan hệ gì đâu. Nàng sẽ trở thành tứ điện hạ cái thứ nhất nữ nhân. Cho dù là làm thiếp, nàng cũng là cái thứ nhất vào cửa nữ nhân. Nàng cha quý vì thừa tướng, nàng nhà ngoại cũng là quyền đại thế đại, chờ nàng vào cửa, tưởng làm chết một cái Thượng Quan Liên còn không phải một giây chuyện này. Chờ nàng sinh hạ nhi tử, chuyển vì chính phi cũng liền thuận lý thành trương. Thượng Quan Liên chẳng qua là một cái ngoại thất sinh nữ nhi, bởi vì từ nhỏ cùng Thượng Quan Tịch đối nghịch, nàng cơ hồ đem kinh thành quyền quý tất cả đều cấp đắc tội sạch sẽ, nàng có thể dựa vào, bất quá chính là tứ điện hạ sủng ái, nhưng nam nhân sao, lại mị nữ nhân, tới tay cũng liền không thế nào hiếm lạ. Chúng chi Thượng Quan Liên diện mạo giống nhau. Nàng Lương Ngọc Mai muốn lộng chết nàng, một chút khó khăn cũng không có. Nhưng mà, Lương Ngọc Mai trung quy vẫn là xem nhẹ Thượng Quan Liên. Thượng Quan Liên sở dựa vào, nhưng không chỉ có Phượng Ngàn Diệp sủng ái. Về điểm này, Thượng Quan Liên cấp Lương Ngọc Mai thượng sinh động một khóa. Đáng tiếc, này học phí quá mức sang quý, Lương Ngọc Mai trả giá sinh mệnh đại giới. Nàng nói cho Lương Ngọc Mai, sinh mệnh kêu tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương. Nàng còn nói cho Lương Ngọc Mai, nữ nhân, không thể treo cổ ở một người nam nhân trên người, đến có được tảng lớn rừng rậm. Một người nam nhân không đáng tin cậy, còn có nam nhân khác nhưng dựa vào. Chứ không nói đây là đối là sai, đơn từ thành bại góc độ tới giảng, Thượng Quan Liên có thuộc về nàng độc đáo bản lĩnh. Nay cũng coi như là độc thuộc về nàng sở trường đặc biệt đi. Ở thương thiên hại lý chuyện này Thượng Quan Liên thiên phú dị bẩm, không người có thể cập. Lương Ngọc Mai đã chết, Thượng Quan Tịch Thành giết người người bị tình nghi. Nguyên nhân đơn giản thô bạo. Lương Ngọc Mai tử vong địa điểm là ở cây Phật Thủ Sơn trang cửa. Đây là một nguyên nhân. Còn có một nguyên nhân, cũng là nhất trực tiếp nguyên nhân là đâm vào Lương Ngọc Mai ngực thượng kia đem truy thủ, trôi đao thượng dùng 5 màu đá quý được khảm 3 chữ, Thượng Quan Tịch. Mặt khác, Lương Ngọc Mai thi thể bên có 2 cái siêu siêu vẹo vẹo chữ bằng máu, Thượng Quan. Này 3 nguyên nhân, không một cái đáng tin cậy, người sáng suốt vừa thấy liền biết là mượn đao giết người, một hòn đá ném 2 chim. Đương vụ án khó bề phân biệt khi đẩy ra mây mù thấy thanh thiên, là động cơ. Án này, lớn nhất được lợi giả, là Thượng Quan Liên. Nhưng mọi việc chú ý chứng cứ, mà chứng cứ sở chỉ hướng hung thủ, lại là Thượng Quan Tịch. Kinh Triệu Doãn liền tính biết Thượng Quan Tịch là hoan uổng, cũng không thể không thỉnh nàng đến nha môn hỏi chuyện. Đối mặt Kinh Triệu Doãn thẩm vấn, Thượng Quan Tịch đúng mức, vững vàng bình tĩnh mà phản bác. Đầu tiên là Lương Ngọc Mai tử vong địa điểm. Cây Phật Thủ Sơn trang cổng lớn, vừa không là đầm rồng hang hổ, cũng không phải thâm cung nội uyển, càng không có trọng binh gác, ai đều có thể tự do lui tới, hung thủ hoàn toàn có thể giết người lúc sau đem thi thể ném tại kia, này căn bản là không thể trở thành chứng cứ. Đến nỗi trôi đao trên có khắc Thượng Quan Tịch ba cái chữ to, vậy càng buồn cười. Này lại không phải hành quân đánh giặc khi lấy địch nhân thủ cấp, giết người lúc sau hận không thể chiều cáo thiên hạ. Giết Lương Ngọc Mai, là muốn lấy mạng đền mạng, có đầu góc người đều sẽ không ở giết người hung khí trên có khắc thượng tên của mình, còn công khai mà đem hung khí lưu tại hiện trường, rất sợ người khác không biết. Đến nỗi Lương Ngọc Mai trước khi chết không có viết xong cái tên kia, vậy càng thêm vô pháp làm chứng cứ. Này rất có khả năng là hung thủ xong việc viết đi lên. Liên tính thật là Lương Ngọc Mai trước khi chết viết, kia cũng có khả năng là Thượng Quan Hảo, Thượng Quan Liên, như thế nào liền nhất định là nàng Thượng Quan Tịch đâu. Liên bởi vì kia đem chủy thủ sao. Nhưng kia đem chủy thủ chứng cứ, bản thân chính là không đứng được chân. Thượng Quan Liên chạy tới vây xem. Nàng tế ở đằng trước vị trí. Đối mặt Thượng Quan Tịch đưa ra nghi vấn, nàng đứng ở công đường ngoại lớn tiếng ồn ào. Thượng Quan Tịch, ngươi đền tội đi, lại nhiều rảo biện cũng chỉ bất quá là ở lãng phí thời gian. Một cái điểm đáng ngờ khả năng thật sự chỉ là trùng hợp, nhưng đa nghi như vậy điểm, chẳng lẽ tất cả đều là trùng hợp sao? Thượng Quan Tịch chậm rãi xoay người, ánh mắt lạnh băng mà nhìn Thượng Quan Liên, nói: "Đương nhiên không phải trùng hợp, mà là người có tâm vụng về bố cục." Vụng về? Này hai chữ thành công đả kích tới rồi Thượng Quan Liên. Nàng rũ tại bên người đôi tay nắm chặt thành quyền, ở trong lòng nghiến răng nghiến lợi mà nguyền rủa Thượng Quan Tịch. Đều chết đã đến nơi, nàng thế nhưng còn như thế kiêu ngạo. Thượng Quan Tịch, ngươi có cái gì hảo kiêu ngạo? Thượng Quan Liên lạnh giọng quát. Thượng Quan Tịch, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi liền không cần lại rào biện, đền tội đi. Chứng cứ vô cùng xác thực. Thượng Quan Tịch phảng phất nghe được một cái thiên đại chê cười. Nàng tinh tế trắng non ngón tay nhẹ nhàng quấn quanh rũ trên vai tóc đen, nhợt nhạt cười. Các ngươi liền Lương Ngọc Mai là khi nào chết cũng chưa làm minh bạch, liền nhận định là ta giết người, thật là buồn cười. Cũng không nghĩ, vạn nhất nàng chết thời điểm, ta vừa vặn có không ở chẳng chứng cứ đâu. Muốn ta mệnh, cũng phiền toái tôn trọng một chút luật pháp tinh thần được chưa? Thượng Quan Liên một nghẹn. Này thật đúng là cái vấn đề. Nhưng Thượng Quan Liên nghĩ lại tưởng tượng, Lương Ngọc Mai là nửa đêm chết, thời gian kia, mọi người đều ngủ rồi, ai có thể cấp Thượng Quan Tịch làm chứng đâu? Nếu là thân nhân cùng bằng hữu làm chứng, kia cũng là tồn tại nghi vấn, thử hỏi, ai sẽ đêm hôm khuya khoát không ngủ được đâu? Liên tính ngủ cùng nhau, kia hung thủ cũng hoàn toàn có khả năng sấn đối phương ngủ rồi lúc sau lại gây án. Tóm lại, Lương Ngọc Mai chết ở nửa đêm, Thượng Quan Tịch thân là nghi phạm, muốn tìm nhân chứng minh nàng không ở giết người hiện trường, cơ hồ không có khả năng. Lương Ngọc Trúc Hồng mắt nói, tối hôm qua giờ dậu, ta muội ở nghe hương lâu mở tiệc chiêu đãi bằng hữu, rất nhiều người đều nhưng làm chứng, về nhà khi đã là giờ tuất, ta cùng với nàng hàn huyên sau khi liền trở về phòng nghỉ ngơi, lúc ấy, không sai biệt lắm mau đến giờ hợi, ta cho rằng nàng cũng trở về phòng ngủ, ai ngờ ngày hôm sau giờ mẹo, lại có người tới rồi thông báo, nói ta muội bị người giết. Nói cách khác, Lương Ngọc Mai tử vong thời gian là hôm qua giờ hợi đến hôm nay giờ mẹo chi gian. Nghe xong Lương Ngọc Trúc lời chứng, Thượng Quan Liên khỏe môi tăng lên. Thời gian này, trừ bỏ đặc thù tình huống, người bình thường đều đang ngủ. Ai có thể cấp Thượng Quan Tịch làm chứng? Thức mau, nỗ tác nghiệm thi báo cáo ra tới, Lương Ngọc Mai tử vong thời gian, chính xác tới rồi tử xấu dần này ba cái canh giờ. Thượng Quan Liên mặt mày hớn hở, phảng phất đã thấy được Thượng Quan Tịch đầu chuyển nhà. Nhân mệnh quan thiên. Giết người thì đền mạng. Thượng Quan Tịch, lúc này đây, xem ngươi còn có thể như thế nào tự chứng trong sạch. Liền tính tư thần muốn cứu ngươi, liền tính hoàng đế muốn bất công, ở luật pháp cùng từ chúng khẩu trước mặt, cũng không có thể ra sức, không thể không từ bỏ. Thượng Quan Tịch, ngươi cái giết người hung thủ, không cần lại kéo dài thời gian, chạy nhanh đền tội đi. Nếu không, tội càng thêm tội, ngũ mã phanh thây đều không đủ bình ổn nhiều người tức giận. Thượng Quan Liên đứng ở công đường cửa, không kiêng nể gì mà kêu gào. Bình ổn nhiều người tức giận. Nơi nào tới nhiều người tức giận? Lương Ngọc Mai lại không phải cái gì đại anh hùng, đã chết cũng liền đã chết, nhiều nhất một mạng để một mạng, chém giết người hung thủ đầu cũng là được, phạm ngũ mã phanh thây như vậy tàn khốc sao? Thượng Quan Tịch thong thả ung dung mà cùng nàng giảng đạo lý. Thượng Quan Liên hừ lạnh một tiếng. Làm ác sự còn rào biện, nên ngũ mã phanh thây. Phải không? Thượng Quan Tịch không ngại học hỏi kẻ dưới. Kia nếu là làm ác sự giá họa cho người khác đâu? Có phải hay không cũng muốn ngũ mã phanh thây? Thượng Quan Tim Sen chung nảy lên dự cảm bất hảo. Nhưng thực mau nàng liền phục hồi tinh thần lại, cảm thấy Thượng Quan Tịch đây là ở cố lộng huyền hư. Nàng lấy lại bình tĩnh, ánh mắt hơi lóe, có chút chột dạ nói. Đó là đương nhiên. Nàng chắc chắn Thượng Quan Tịch lần này chạy trời không khỏi nắng phiên không được thân, cho nên nói cái gì đều dám nói. Thượng Quan Tịch nhàn nhạt nói, vậy là tốt rồi. Sau đó nàng xoay người đối với Kinh Triệu Doan nói. Đại nhân, ta có không ở tràng chứng cứ. Chương 1285, Thượng Quan Liên nguyên hình tất lộ. Chương 1285, Thượng Quan Liên nguyên hình tất lộ. Không đợi Kinh Triệu Doãn mở miệng, Thượng Quan Liên liền ở công đường ngoại lớn tiếng ồn ào. Nàng vẻ mặt khắc nghiệt mà tiêm thanh nói. Như vậy chậm, ai có thể cho ngươi làm chứng? Nên không phải là Tư Thế Tử đi. Dứt lời, nàng lấy ra một khối tuyết trắng khăn tay, che lại môi ha ha ha mà nở nụ cười. Thượng Quan Tịch mặt vô biểu tình nói, là lại như thế nào? Thượng Quan Liên khỏe môi dơ lên một mặt châm chọc cười, âm dương quái khí nói. Thượng Quan Tịch, ngươi là thật không rõ vẫn là suy minh bạch giả bộ hồ đồ A. Từ sâu dần này ba cái canh giờ, ngươi cư nhiên còn cùng Tư Thế Tử ở bên nhau. Các ngươi là đang làm gì nha? Hắn tuy là ngươi vị hôn phu, nhưng các ngươi cũng không thể còn không có thành thân liền ngủ cùng nhau đi. Thượng Quan Tịch, ai nói cho ngươi chúng ta ngủ cùng nhau? Thượng Quan Liên tươi cười hái muội. Hơn phân nửa đêm hẹn hò, không ngủ cùng nhau còn có thể làm gì? Chẳng lẽ là cái chăn bông thuần nói chuyện phiếm sao? Liền tính ta chịu tin, kinh thành bá tánh cũng không chịu tin nột. Thượng Quan Tịch, ngươi muốn nói dối, phiền thoái tìm cái hợp lý một chút nói dối, giống như vậy một chọc liền phá nói dối, đó là ở vũ nhục chúng ta chỉ số thông minh, lãng phí chúng ta thời gian A. Nghe vậy, Thượng Quan Tịch môi đỏ nhẹ cong, ánh mắt trào phúng. Hạ trùng không thể ngữ băng. Thượng Quan Liên giận tím mặt, ngươi nói ai hạ trùng đâu? Ngươi nói đi. Thượng Quan Tịch lạnh lùng cười. Từ sâu dần này ba cái canh giờ nếu tỉnh, cũng chỉ có thể làm chuyện đó nhi. Thượng Quan Liên buột miệng thốt ra. Đương nhiên. Nếu không, ngươi nhưng thật ra nói xem, một nam một nữ, từ sâu dần này ba cái canh giờ đại ở bên nhau, không làm chuyện đó còn có thể làm chuyện gì nhi. Nhưng làm sự tình nhiều lắm đâu. Thượng Quan Tịch lạnh lùng nói. Quân địch đánh lén, thích nhất này ba cái canh giờ. Người bệnh qua đời, cũng thích nhất này ba cái canh giờ. Say đậu hủ, làm bánh bao. Đọc sách lang khêu đèn đêm đọc, này ba cái canh giờ, có người ở chết đi, có người ở giao tranh, có người ở cứu mạng, nhưng làm sự tình nhiều đi. Nói đến này, Thượng Quan Tịch tạm dừng một chút, vẻ mặt mỉa mai mà nhìn Thượng Quan Liên nói. Đương nhiên, giống ngươi loại này miệng một trương nước mắt một rất liền cái gì đều có nữ nhân, là vô pháp cảm nhận được sinh hoạt gian khổ, cùng ngươi nói này đó, ngươi nghe hiểu được sao? Thấy Thượng Quan Tịch vẻ mặt trào phúng, Thượng Quan Liên hận đến lỗ mũi bốc khói. Nàng cắn răng hàm sau nói. Liên tính các ngươi là cái chăn bông thuần nói chuyện phiếm, kia Tư Thế Tử cũng là ngươi vị hôn phu, hắn lời chứng, là không thể trực tiếp lấy tới làm chứng, còn cần tiến thêm một bước chứng minh. Có ai có thể chứng minh kia ba cái canh giờ ngươi thật sự cùng Tư Thế Tử ở bên nhau sao? Thượng Quan Tịch nhướng mày cười nói. Nếu ta nói, Hoàng thượng có thể làm chứng, ngươi tin sao? Hoàng thượng! Ha ha ha ha! Thượng Quan Tịch ngươi tỉnh ngủ không? Còn đang nằm mơ đâu? Thượng Quan Liên cười đến ngã trước ngã sau hoa chi loạn chiến. Nàng liếc xéo Thượng Quan Tịch, vẻ mặt trào phúng nói. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chỉ bằng ngươi, cũng có thể kinh động Hoàng thượng. Tư Thế Tử lại như thế nào chịu Hoàng thượng sủng ái, cũng không đến mức có thể làm Hoàng thượng làm ngụy chứng đi. Nhưng mà, Thượng Quan Liên vừa dứt lời, nơi xa liền truyền đến một trận ồn ào thanh. Ngay sau đó truyền đến thái giám bén nhọn tiếng nói. Hoàng thượng giá lâm. Tứ điện hạ giá lâm. Đám người một trận xôn xao, ô áp áp quỳ đầy đất. Kinh Triệu Doãn vội vàng ra công đường đón chào. Quân thần hàn huyên xong sau, Kinh Triệu Doãn tưởng thỉnh hoàng đế ghế trên. Hoàng đế xua xua tay, làm Kinh Triệu Doãn tiếp tục ngồi ở đường thượng thẩm án, bọn họ tắc ngồi ở hai bên. Tư thần ngồi ở hoàng đế bên cạnh người, hướng về phía trước Quan Tịch đầu đi một cái an tâm ánh mắt. Thượng Quan Tịch hướng hắn nhợt nhạt cười, điềm tĩnh văn nhã. Thấy Thượng Quan Tịch chết đã đến nơi còn ở cùng Tư thần mắt đi mày lại, Thượng Quan Liên vẻ mặt ghen ghét. Nàng nói cho chính mình, Thượng Quan Tịch thực mau liền sẽ đầu chuyển nhà cười không nổi, nàng muốn bình tĩnh. Không thể lại giống như phía trước như vậy rối loạn đúng mực, tứ điện hạ còn ở một bên nhìn nàng đâu. Nhưng vô luận nghĩ như thế nào, nàng chính là bình tĩnh không xuống dưới. Hoàng thượng như thế nào sẽ đột nhiên xuất hiện? Hay là, thật là tới cấp Thượng Quan Tịch giả bộ chứng? Chính là đường đường đế vương, sao có thể vì cái không hề huyết thống quan hệ nữ tử làm ngụy chứng? Tư thần mặt mũi lại là như vậy đại. Cư nhiên thật có thể thỉnh động hoàng đế. Thượng Quan Liên càng nghĩ càng hận. Thượng Quan Tịch mệnh như thế nào liền tốt như vậy? Nàng cái gì đều không cần nỗ lực, vừa sinh ra đó là đích nữ, đâu giống nàng, dùng hết toàn lực mới lăn lộn cái đích nữ thân phận. Hiện giờ, mắt thấy Thượng Quan Tịch liền phải đầu rơi xuống đất, thế nhưng kinh động hoàng thượng. Thượng quan Liên nói cho chính mình muốn bình tĩnh, nhưng ghen ghét ngọn lửa lại càng thiêu càng vượng, đem nàng cuối cùng còn sót lại một tia lý trí cũng thiêu đốt hầu như không còn. Nàng có Thác Bạt Uyên che chở, toàn bộ Hàn Chiêu thủ đô không ai dám sát nàng. Nàng có cái gì sợ quá? Hoàng đế cũng đến thủ pháp, nếu không như thế nào phục chúng? Hôm nay cái này cục, liền tính tư thần có thể thỉnh động hoàng đế lại như thế nào? Thượng quan Tịch hết đường chối cãi, cái này nổi nàng vô luận như thế nào cũng là ném không xong. Kinh Triệu Doãn lau đem thái dương mồ hôi, cảm giác áp lực không phải giống nhau đại. Hoàng đế, tứ điện hạ, tư thế tử ở bên cạnh ngồi, này án tử muốn như thế nào thẩm? Công đường bên ngoài xem bá tánh càng ngày càng nhiều. Bởi vì người thật sự là quá nhiều, đại đa số bá tánh căn bản là nhìn không tới công đường nội tình huống. Tuy là như thế, vây xem nhân số còn đang không ngừng gia tăng. Nhìn không thấy công đường nội tình huống, có thể nghe được trực tiếp tin tức cũng hảo. Kinh Triệu Doãn áp lực lớn hơn nữa. Một bên là hoàng quyền, một bên là bá tánh, trung gian còn hoành luật pháp, án này không dễ làm nha. Thượng quan Tịch tiền nhiệm vị hôn phu cùng đương nhiệm vị hôn phu tất cả đều ngồi ở hắn bên cạnh. Vạn nhất thượng quan Tịch thật sự phạm vào pháp, hoàng đế thực sự có bao che chi tâm, kia hắn nên làm cái gì bây giờ? Kinh Triệu Doãn huy hắn như bùn lầy, cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại, tiếp tục thẩm án. Thượng quan Tịch, ngươi nói ngươi có không ở tràng chứng cứ, ai nhưng làm chứng? Thượng quan Tịch đúng mức, ánh mắt thanh triệt, thanh âm rõ ràng dễ nghe. Hồi bẩm đại nhân, hoàng thượng có thể làm chứng. Lại là trực tiếp lướt qua tư thần. Thượng quan Liên quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Kinh Triệu Doãn vội vàng đứng lên, căng ra đầu muốn dò hỏi hoàng đế, lại thấy hoàng đế nhàn nhạt nói, thượng quan Tịch lời nói không giả, chấm có thể làm chứng. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Tất cả mọi người sợ ngây người. Từ sâu dần này ba cái canh giờ, thượng quan Tịch thế nhưng cùng hoàng đế ở bên nhau. Này ý nghĩa cái gì? Kinh Triệu Doãn sợ tới mức cũng không dám truy vấn hoàng đế đã trễ thế này đuổi kịp quan Tịch ở bên nhau làm gì. Liên ở dân chúng cho rằng sự tình đại khái liền đến đây là dừng lại, lại nghe thượng quan Liên tiêm thanh hỏi. Xin hỏi hoàng thượng, ngươi cùng thượng quan Tịch không thân chẳng quen, tử xấu dần này ba cái canh giờ như thế nào sẽ ở bên nhau? Chớ nói không thân chẳng quen, cho dù là thân cha con, này ba cái canh giờ, cũng không có khả năng ở bên nhau đi. Thượng quan Liên này một phen lời nói, có thể nói là tranh chua tới rồi cực điểm. Liên kém không có nói thẳng, này ba cái canh giờ còn có thể tại cùng nhau, không phải phu thê chính là nam trộm nữ sướng. Huống chi, thượng quan Tịch vị hôn phu tư thần còn ở bên cạnh ngồi đâu? Hoàng đế cư nhiên dám nói kêu ba cái canh giờ hắn cùng thượng quan Tịch ở bên nhau. Liên tính là trước đó thương lượng tốt nói dối, cũng đủ dân chúng nghị luận sôi nổi. Hoàng đế nhưng thật ra sẽ không có cái gì tổn thất, nam nhân sao, chẳng qua là nhiều một cọc phong lưu vận sự thôi, đoàn người chẳng những sẽ không trào phúng, còn sẽ hâm mộ, nhưng là nữ nhân liền không giống nhau. Như vậy đồn đãi vớ vẩn, đủ để hủy hoại nữ nhân cả đời. Nhưng mà, liền ở thượng quan Liên vẻ mặt đắc ý khi, Phượng Ngàn Diệp đột nhiên mở miệng. Hắn nhíu mày, vẻ mặt không tán đồng mà nhìn thượng quan Liên nói. Liên nhi, việc này cùng ngươi không quan hệ, ngươi ít nói vài câu được chưa? Không được. Thượng quan Liên đối Phượng Ngàn Diệp thất vọng tột đỉnh. Nàng run rẩy môi đỏ nói. Thượng quan Tịch đã từng là ngươi vị hôn thê, ngươi đương nhiên che chở nàng. Ngay cả hoàng thượng cũng tưởng che chở nàng. Nhưng thiên lý sáng tỏ, lưới pháp luật tuy thưa nhưng khó lọt, thượng quan Tịch giết người nên trả giá sinh mệnh đại giới. Hiện giờ, nàng giết người còn không biết hối cải ở công đường phía trên rào biện, nên ngũ mã phanh thây. Các ngươi cư nhiên dám công nhiên che chở nàng, thật cho rằng hoàng quyền có thể một tay che trời sao? Nhiều như vậy đôi mắt nhìn đâu? Các ngươi muốn công nhiên coi rẻ vương pháp, còn không chuẩn ta nhiều lời vài câu. Phượng Ngàn Diệp lạnh lùng nói. Án tử còn không có thẩm đâu, ngươi liền một mực chắc chắn là thượng quan Tịch giết người. Ngươi chính mắt thấy sao? Thượng quan Liên phản bác, ta đích xác không có chính mắt thấy, nhưng là phía trước không phải có người đứng ra nói thấy được sao? Nhân chứng vật chứng đều toàn, thượng quan Tịch chính là hung thủ. Phượng Ngàn Diệp nhàn nhạt mà nhìn phía Kinh Triệu Doãn, hỏi, chứng nhân đâu? Kinh Triệu Doãn vội vàng truyền chứng nhân. Đối mặt hoàng đế, chứng nhân thế nhưng một chút cũng không luống cuống, một mực chắc chắn chính mình chính mắt thấy thượng quan Tịch giết người. Thượng quan Liên vẻ mặt đắc ý. Thác Bạt Uyên đưa cho nàng tử sĩ, tự nhiên là giữ kín như bưng, tuyệt đối sẽ không phản bội. Chương 1286, Phượng Ngàn Diệp biết vậy chẳng làm. Chương 1286, Phượng Ngàn Diệp biết vậy chẳng làm. Hoàng đế nhìn thượng quan Liên, ánh mắt sắc bén. Hiển nhiên, cái này chứng nhân, là thượng quan Liên người. Đối mặt hắn cái này đế vương, thế nhưng còn dám làm ngụy chứng, này chẳng những là đối luật pháp khiêu khích, càng là đối hoàng quyền khiêu khích. Nghe xong chứng nhân lời chứng, hoàng đế bỗng nhiên đứng lên, đi xuống công đường, nhấc chân liền đem chứng nhân đá ngã lăn trên mặt đất. Mọi người, tư thần đi theo đứng lên, cất cao giọng nói. Người này nói dối, bệ hạ giận cực, cho nên mới sẽ đem hắn đá ngã lăn trên mặt đất. Thấy chính mình người thế nhưng bị đá đổ, thượng quan Liên Tiêm thanh phản bác. Người này nói được nói có sách mách có chứng, chỗ nào nói dối. Công đường là phân rõ phải trái địa phương, có thể nào tùy tùy tiện tiện liền nói người khác nói dối. Không đợi Tư Thần mở miệng, Phượng Ngàn Diệp liền không thể nhịn được nữa lớn tiếng nói. Tối hôm qua tử xấu dần này ba cái canh giờ, thượng quan tịch đều ở hoàng cung, phu hoàng, tư thế tử cùng ta đều có thể làm chứng. Thấy Phượng Ngàn Diệp cư nhiên che chở thượng quan tịch, thượng quan Liên tức giận đến thiếu chút nữa té xỉu. Nàng buột miệng thốt ra nói. Các ngươi đều tưởng che chở thượng quan tịch, cho nên làm ngụy chứng. Phượng Ngàn Diệp tức giận đến phát run. Ngươi dựa vào cái gì nói chúng ta làm ngụy chứng? Ở ngươi trong mắt, phu hoàng, tư thế tử cùng ta, thế nhưng còn so ra kém một cái không biết đánh chỗ nào toát ra tới người xa lạ có thể tin được không? Lời này chu tâm. Nhưng thượng quan Liên ỷ vào có Thác Bạt Uyên che chở, liền tính đế vương cũng không dám đối nàng thế nào, cho nên nói chuyện làm việc hoàn toàn không suy xét hậu quả. Nàng lớn tiếng phản bác. Thẩm án mấu chốt là giảng chứng cứ, các ngươi thân phận bất phàm, liền có thể quyền áp người sao? Phượng Ngàn Diệp vẻ mặt thất vọng mà nhìn nàng nói. Liên nhi, ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy? Tối hôm qua, chẳng những chúng ta ba cái ở, hơn nữa Thái Hậu cùng Tiết Quý Phi cũng ở, còn có hoàng tử cùng các công chúa cũng đều ở, sở hữu thái y cũng tất cả đều ở, còn có cung nữ thái giám, như vậy nhiều người làm chứng, thế nhưng còn so bất quá cái này không biết đánh chỗ nào toát ra tới người sao? Tại sao lại như vậy? Thượng quan Liên vẻ mặt khiếp sợ. Tối hôm qua, phát sinh chuyện gì sao? Phượng Ngàn Diệp nói tiếp. Tối hôm qua, Thái Hậu bệnh tình nguy kịch, là thượng quan tịch vội cả đêm mới cứu sống Thái Hậu. Việc này chẳng những trong cung người có thể làm chứng, còn có Thái Hậu nhà mẹ đẻ người cũng đều ở đây. Mấy cái cùng Thái Hậu muốn tốt bạn thân cũng đều ở, chẳng lẽ nhiều người như vậy tất cả đều bị mua được làm ngụy chứng sao? Nếu nhất định phải nói mua được, ta đảo cảm thấy, mua được cái này không biết tên tiểu tử càng vì dễ dàng, không phải sao? Hoàng đế nói, thượng quan tịch vô tội, có tội chính là cái này làm ngụy chứng người, hắn khẳng định là hung thủ phái tới nghe nhìn lẫn lộn, đem hắn giao cho đại lý tự nghiêm hình khảo vấn, định có thể hỏi ra hung phạm. Là, Kinh Triệu Doãn vội vàng sai người đem cái kia làm ngụy chứng nam tử mang đi đại lý tự. Đúng lúc này, người nọ đột nhiên cả người một trận run rẩy, đã chết. Thượng quan Liên lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại lý tự khổ hình là có tiếng khủng bố, người này tuy là tử sĩ, cũng không nhất định là có thể khiêng được những cái đó nghiêm hình khảo vấn, thật muốn hỏi ra cái gì tới, nàng liền thảm. Người chết, mới là để cho người yên tâm. Chứng nhân trước mặt mọi người sợ tội tự sát, lại có nhiều người như vậy chứng minh thượng quan tịch trong sạch, vì thế thượng quan tịch đường đường vô tội phong thích. Thượng quan Liên hận đến đỉnh đầu bốc khói lại cũng không thể nề hà. Hiếm nghi người vô tội phong thích, nhưng án tử còn phải tiếp tục thẩm đi xuống. Chỉ là trước mắt không có manh mối, Kinh Triệu Doãn đành phải tạm thời lui đường. Chờ sưu tập chứng cứ lúc sau tái thẩm. Án này tuy rằng khó bề phân biệt, nhưng được lợi giả lại là vừa xem hiểu ngay. Càng là tìm không thấy manh mối án tử, dân chúng liền càng là cảm thấy hứng thú. Thức mau, toàn kinh thành bá tánh đều thành phá án cao thủ. Đoàn người nghị luận sôi nổi, đầu mâu thẳng chỉ thượng quan Liên. Bởi vì thực rõ ràng, thượng quan Liên là án này lớn nhất được lợi giả. Hơn nữa ở công đường phía trên, nàng lại một mực chắc chắn là thượng quan tịch giết người. Nếu không phải hoàng đế tự mình ra mặt làm chứng người, chỉ sợ thượng quan tịch rất khó tự chứng trong sạch. Phượng Ngàn Diệp không thể tin được chính mình dùng hết thể đi ái nữ nhân lại là như vậy rắn rết tâm địa. Hắn giáp mặt chất vấn thượng quan Liên. Thượng quan Liên khóc như hoa lê dính hạt mưa, vẻ mặt ủy khuất. Liên ngươi cũng không tin ta sao? Ta đây tồn tại còn có cái gì ý tứ? Ta không bằng đã chết tính. Dứt lời, nàng thường phục mô làm dạng mà đi đâm tường. Phượng Ngàn Diệp bắt lấy nàng, vẻ mặt bực bội nói. Ta không có không tin ngươi, chỉ là, trước mắt lời đồn đãi nổi lên bốn phía, tình huống đối với ngươi rất là bất lợi, ta hy vọng ngươi cùng ta nói thật, không cần đối ta có bất luận cái gì giấu giếm, nếu không, có một số việc, vạn nhất bị tư thần điều tra ra, ta liền trước tiên dự phòng đều không thể. Có thể có chuyện gì? Thượng quan Liên chém đinh chặt sắt nói. Không có đã làm sự, đánh chết ta cũng không nhận. Phượng Ngàn Diệp ánh mắt phức tạp mà nhìn nàng. Ngươi thật chưa làm qua. Thượng quan Liên giọng the thế nói. Nếu không tin ta, ngươi cần gì phải hỏi ta? Phượng Ngàn Diệp thở dài nói. Ta là sợ ngươi đối ta có điều giấu giếm, vạn nhất có chuyện gì, ta giúp không đến ngươi. Thượng quan Liên, ta hảo thật sự. Sẽ không có việc gì. Thấy thượng quan Liên như thế khẳng định, Phượng Ngàn Diệp cuối cùng yên lòng. Nhưng mà thực mau, kinh thành liền có nghe đồn, nói thượng quan Liên mướn hung giết người, sát thủ đã xa lưới, mục kích chứng nhân cùng mướn hung công văn, giao dịch tín vật cùng với giao dịch bạc cũng đã tất cả đều nắm giữ ở Kinh Triệu Doãn trong tay, Thượng Quan Liên có chắp cánh cũng không thể bay. Nhưng mà, liền ở Kinh Triệu Doãn tự mình xuất lĩnh bộ khoái tới cửa chóc na khi, lại phát hiện, Thượng Quan Liên không thấy. Cùng nhau không thấy còn có Phượng Ngàn Diệp. Phượng Ngàn Diệp nằm mơ cũng không nghĩ tới, Thượng Quan Liên thế nhưng sẽ như vậy tàn nhẫn độc ác. Hãy còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy nàng khi, nàng nhu nhược mà lại khiếp đảm, vĩnh viễn sống ở Thượng Quan Tịch bóng ma dưới, mà khi nàng thấy hắn khi, hai mắt lại sẽ tỏa sáng, phảng phất hắn là nàng sinh mệnh duy nhất ánh sáng. Hắn đồng tình nàng, yêu thương nàng, thề muốn cả đời đối nàng hảo, làm nàng khỏi bị thế gian này rét cắt ra cắt thịt. Thượng Quan Tịch không có hắn làm theo có thể sống được thực hảo, nhưng Liên Nhi lại không thể không có hắn. Vì nàng, hắn vứt bỏ có thể cho hắn mang đến trợ lực Thượng Quan Tịch, thậm chí không tiếc cùng Tiết Quý Phi đoạn tuyệt mẫu tử tình. Hắn trả giá hết thảy, cảm động chính mình, lại không có thể cảm động Thượng Quan Liên. Tuy rằng, lý trí nói cho hắn, giết chết Lương Ngọc Mai hung thủ rất có khả năng là Thượng Quan Liên. Nhưng Thượng Quan Liên lại chém đinh chặt sắt nói cho hắn, nàng không có giết người. Hắn tin nàng. Cuối cùng, Thượng Quan Liên lợi dụng hắn tín nhiệm, cùng Thác Bạc Uyên, đem hắn bắt cóc tới rồi Mộ Vân Quốc. Nhiều năm như vậy, hắn tự hỏi không có bất luận cái gì địa phương xin lỗi Thượng Quan Liên. Chính là tới rồi cuối cùng, Thượng Quan Liên lại bán đứng hắn. Vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Phượng Ngàn Diệp khỏe mắt muốn nước ra, cực kỳ bi thương mà nhìn Thượng Quan Liên, từng câu từng chữ nói. Người nữ nhân này rốt cuộc có hay không tâm? Vì ngươi, ta phản bội Thượng Quan Tịch phản bội Tiết Quý Phi, phụ hoàng đối ta cũng rất là bất mãn. Ta chúng bạn xa lánh, cuối cùng, ngươi thế nhưng ở sau lưng thọc ta một đao. Thượng Quan Liên cười lạnh liên tục, vì ta. Nói được nhưng thật ra dễ nghe, kỳ thật, chẳng qua là ngươi phản nghịch lòng đang quay phá thôi. Ngươi thật muốn như vậy yêu ta, sẽ cả ngày cùng Lương Ngọc Mai lêu lổng. Nghe vậy, Phượng Ngàn Diệp nói năng hùng hồn đầy lý lẽ mà biện giải nói. Ta không có. Chúng ta chỉ là bằng hữu. Ta không có đã làm bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi. Lúc trước, Thượng Quan Tịch vẫn là ta vị hôn thê thời điểm, chúng ta không phải cũng thường xuyên ở bên nhau ăn cơm sao. Khi đó ngươi từng nói, bằng hữu chi gian cùng nhau ăn cơm thực bình thường, ngươi còn nói Thượng Quan Tịch quá mức keo kiệt, liền bằng hữu đều không chuẩn ta kết giao, ngươi còn vì thế thay ta bên vực kẻ yếu đâu, như thế nào hiện giờ, thế nhưng cũng học nàng như vậy tiểu kê bụng. Thượng Quan Liên câu môi, nhợt nhạt cười, môi đỏ lười biếng mà phun ra mấy chữ. Cho nên, ngươi cùng Thượng Quan Tịch từ hôn, cùng ta ở bên nhau nha. Chiếu như vậy hình thức phát triển đi xuống, ta nếu không ra tay, ngươi sớm hay muộn cũng sẽ cùng ta từ hôn, cùng Lương Ngọc Mai ở bên nhau. Phượng Ngàn Diệp đồng tử co rụt lại, cho nên, Lương Ngọc Mai quả nhiên là ngươi muốn giết người chết. Thượng Quan Liên tươi cười sung sướng. Ngươi không phải đã sớm đoán được sao? Phượng Ngàn Diệp ngã ngồi ở ghế thái sư, một ngốc ngốc hồi bất quá thần. Nghĩ đến là một chuyện, nghe được đối phương chính miệng thừa nhận lại là một chuyện khác. Phượng Ngàn Diệp trong lòng chấn động khó có thể dùng ngôn ngữ tới biểu đạt. Hắn hai mắt lỗ trống, chỉ cảm thấy chính mình chưa bao giờ từng nhận thức quá Thượng Quan Liên. Nàng như vậy nhu nhược, như thế nào muốn hung giết người? Nhưng hắn thực mau lại nghĩ đến, nàng thật muốn như vậy nhu nhược, lại như thế nào cùng Thác Bạc Uyên chào hắn? Hối hận rời non lấp biển đánh úp lại. Phượng Ngàn Diệp chưa từng có giống hiện tại như vậy hối hận quá. Giờ này khắc này, hắn mới rốt cuộc ý thức được Thượng Quan Tịch hảo. Chính là trước kia, hắn bị mỡ heo che tâm, chân châu mắt cá phân không rõ. Hiện giờ, hối hận thì đã muộn. Thượng Quan Liên bưng tới một chén dược, đưa tới Phượng Ngàn Diệp trước mặt. Phượng Ngàn Diệp lạnh lùng thốt, ta không bệnh, không cần uống thuốc. Chương 1287, ra tới hốn, luôn là phải trả lại. Chương 1287, ra tới hốn, luôn là phải trả lại. Thượng Quan Liên tươi cười vui sướng. Diệp ca ca, ngươi hiểu lầm, này không phải chữa bệnh thuốc hay, mà là đoạt mệnh độc dược. Thấy Phượng Ngàn Diệp trên mặt huyết sắc nhanh chóng thối lui, Thượng Quan Liên ha ha ha cười đến vui sướng. Diệp ca ca ngươi đừng sợ, này độc dược là có giải dược, chờ hoàng đế lao nhân lấy thành trì chỗ ngươi, ta tự nhiên sẽ đem giải dược cho ngươi. Phượng Ngàn Diệp trên mặt huyết sắc toàn vô. Hắn thật là có mắt không tròng. Như thế độc phụ, hắn thế nhưng sẽ cho rằng nàng nhu nhược không nơi nương tựa, thế nhưng ngây ngốc mà muốn trở thành nàng dựa vào. Hiện giờ xem ra, Thượng Quan Tịch mới là thông minh nhất. Từ lúc bắt đầu, nàng liền liếc mắt một cái xem thấu Thượng Quan Liên gương mặt thật, trực tiếp sẽ rách ra mặt, liền trang đều lười đến trang một chút. Buồn cười hắn, thế nhưng sẽ cảm thấy Thượng Quan Tịch quá mức kiêu ngạo cuồng vọng, vì một cái độc phụ, không tiếc hết thể đại giới cùng Thượng Quan Tịch từ hôn, cuối cùng lưu lạc cho tới bây giờ như vậy nông nỗi. Hắn xứng đáng. Thiên lý sáng tỏ, báo ứng khó chịu. Hắn sai rồi. Có này báo ứng, hắn một chút cũng không oan. Chính là dựa vào cái gì Thượng Quan Liên chuyện xấu làm tẫn còn có thể sống được tốt như vậy. nhất nên đã chịu báo ứng người chẳng lẽ không phải nàng sao? Phượng Ngàn Diệp lạnh lùng mà nhìn Thượng Quan Liên nói. Thượng Quan Liên, ngươi tính toán lấy ta đổi vài tòa thành trì. Thượng Quan Liên cười tủm tỉm nói, không nhiều lắm, 20 tòa. Phượng Ngàn Diệp lợi run rẩy, Thượng Quan Liên ngươi cũng thật dám tưởng. Thượng Quan Liên cười đến càng thêm đắc ý, dám tưởng là ta lớn nhất ưu điểm. Nếu là không dám tưởng, ngươi hiện tại đã sớm đuổi kịp Quan Tịch thành thân, nào có ta chuyện gì? Lời này chọc tâm. Phượng Ngàn Diệp khí huyết công tâm, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Nếu không có Thượng Quan Liên, hắn nhân sinh một mảnh quang minh. Phu hoàng thưởng thức hắn, mẫu phi sủng ái hắn, vị hôn thê cũng là nhà cao cửa rộng quý thiên kim, tài hoa xuất chúng, võ nghệ cao cường, y lý thuật kinh người, còn có thể hành quân đánh giặc. Hắn nắm một tay hào bài, hiện giờ lại đánh đến nát nhừ. Tất cả đều bái Thượng Quan Liên ban tặng. Nay liên hộp máu. Thượng Quan Liên tấm tắc bảo lạ. Phượng Ngàn Diệp, ngươi cũng có hôm nay. Ngươi luôn cho rằng chính mình đối ta tình thâm nghĩa trọng, trên thực tế, ngươi chẳng qua đem ta trở thành ngoạn vật thôi, một kiện có thể tô đậm ngươi cao quý thân phận ngoạn vật. Bởi vì ta đê tiện, cho nên ngươi ở trước mặt ta liền có thể cao cao tại thượng, tràn ngập cảm giác về sự ưu việt. Bởi vì Thượng Quan Tịch thân phận tôn quý, ngươi ở nàng trước mặt vô pháp khoe khoang, cho nên ngươi mới không thích cùng nàng ở bên nhau. Hiện giờ, ngươi thành ta tù nhân, tư vị như thế nào nha? Thấy Phượng Ngàn Diệp nghe vậy sau lại hợp với phun ra tam khẩu máu tươi, Thượng Quan Liên rất là vừa lòng. Cho nên, Phượng Ngàn Diệp, không cần xem thường bất luận cái gì một tiểu nhân vật, rất nhiều tiểu nhân vật, chẳng qua là bởi vì không có đầu hảo thai thôi, cũng không đê tiện. Không có đầu hảo thai. Này đó là ngươi muốn làm gì thì làm lý do sao? Phượng Ngàn Diệp ánh mắt lạnh băng, môi đỏ run rẩy. Hắn thật là mắt bị mù. Thế nhưng sẽ yêu như vậy rắn giết nữ nhân. Còn ái nhiều năm như vậy. Cho tới hôm nay mới thấy rõ ràng nàng gương mặt thật. Hơn nữa, vẫn là nàng chủ động xé rách ra mặt mới phát hiện. Nàng nếu là tiếp tục ngụy trang đi xuống, hắn có phải hay không phải bị nàng lừa bịp cả đời. Phượng Ngàn Diệp tươi cười thê thảm, tự khấp huyết. Không có đầu hảo thai, ngươi liền có thể đoạt muội muội vị hôn phu, giết người giá họa cho muội muội, còn giúp địch quốc thiết kế bắt giữ chính mình vị hôn phu, lấy vị hôn phu mệnh giúp địch quốc đổi lấy thành trì, hiện giờ còn muốn bức bách vị hôn phu uống xong độc dược. Trên đời này, so mạng ngươi khổ người nhiều đi, nếu mỗi người đều giống ngươi nghĩ như vậy, thế giới này còn thành bộ dạng gì? Thế giới thành cái dạng gì cùng ta có quan hệ gì? Ta chỉ biết, người không vì mình, trời chu đất diệt. Chỉ cần ta có thể quá thượng hảo nhật tử, liền tính tất cả mọi người chết sạch lại có quan hệ gì? Nghĩ tới ngày lành không sai, nhưng ngươi cũng không thể tàn hại vô tội. Ta liền tàn hại vô tội như thế nào? Vậy ngươi sớm hay muộn đều là sẽ gặp báo ứng. Ông trời vốn là bất công, trên đời này đâu ra cái gì báo ứng? Hại người giả chung hại mình. Tỷ như nói ngươi thương tổn Thượng Quan Tịch, giết chết Lương Ngọc Mai, khẳng định sẽ có rất nhiều người hận ngươi thậm chí muốn giết chết ngươi, này đều sẽ trở thành ngươi nhân sinh trên đường lực cản, tuần hoàn lặp lại liền thành báo ứng. Ngươi là đang nói chính ngươi sao? Phượng Ngàn Diệp, ngươi thật sự là gặp báo ứng. Ngươi thương tổn ta, cho nên ta hận ngươi, cùng Thác Bạt Uyên bắt ngươi. Nhưng ta cùng ngươi là không giống nhau. Ta đã rời đi Hàn Chiêu Quốc, tại đây Mộ Vân Quốc nội, có Thác Bạt Uyên che chở ta, ai có thể bị thương ta? Liền tính ta đem ngươi thiên đao vạn quả, ta cũng sẽ không lọt vào bất luận cái gì báo ứng. Thượng Quan Liên nói được thông khoái, mặt mày hớn hở, dương mi thổ khí, ngay cả Phượng Ngàn Diệp đều cảm thấy, nàng lời nói rất có đạo lý. Tại đây Mộ Vân Quốc nội, ai có thể bị thương nàng đâu? Nhân quả báo ứng, tựa hồ vĩnh viễn đều lạc không đến Thượng Quan Liên trên đầu. Nhân sinh chính là như thế. Kháng long có hối, thịnh cực tất suy. Đưa một người phong cảnh vô hạn khi, ai đều tưởng tượng không đến hắn, nàng, suy bại kia một ngày. Đế vương chuyên sủng dương quý phi khi, ai có thể nghĩ đến sườn núi mã ngôi trước thảo thanh thanh đâu. Nhưng nhân quả sớm đã gieo. Ra tới hốn, luôn là phải trả lại. Phượng Ngàn Diệp tự nhiên không chịu uống xong độc dược, Thượng Quan Liên sai người mạnh mẽ cho hắn rót hạ. Đây là mạn tính độc dược, khoảng cách độc phát có mấy tháng thời gian. Sau đó, nàng cấp Hàn Chiêu Quốc Hoàng đế viết một phong làm tiền tin, mệnh lệnh Hoàng đế cắt 20 tòa thành trì cấp Mộ Vân Quốc, nếu không Phượng Ngàn Diệp khó giữ được cái mạng nhỏ này. Kim Loan Điện Thượng, Hoàng đế đem làm tiền tin hung hăng nện ở Thượng Quan Hảo trên người, mệnh hắn trước mặt mọi người tuyên đọc. Thượng Quan Hảo sợ tới mức tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hắn miễn cưỡng đứng lên, lung lay mà đem làm tiền tin đọc xong. Ngươi dạy ra tới hảo nữ nhi. Hoàng đế lôi đình tức giận, các đại thần sợ tới mức liền đại khí cũng không dám xuyến một tiếng. Thần có tội. Thỉnh Hoàng thượng trách phạt. Hoàng đế nói, đây đều là ngươi dưỡng ngoại thất gây ra họa. Bên ngoài dã nữ nhân có thể có mấy cái thứ tốt. Sùng thiếp diệt thê nam nhân, lại có thể có mấy cái kết cục tốt. Ngươi nhìn xem ngươi kia ngoại thất, giáo dưỡng cái gì mặt hàng ra tới. Đoạt muội muội vị hôn phu cũng liền thôi, cảm tình không thể miễn cưỡng, châm cũng từ bọn nhỏ bản thân lựa chọn. Nhưng nàng thế nhưng cùng địch quốc bắt cóc chính mình vị hôn phu, còn xảo trá tới rồi châm trên đầu, đây là thông đồng với địch phản quốc. Là muốn ngũ mã phanh thây, liên lụy chín tộc. Vừa nghe đến liên lụy chín tộc này bốn chữ, thượng quan Hào một ngông nằm liệt ngồi ở mà, khóc thét nói. Vi thần biết sai rồi, cầu hoàng thượng khai ân. Tư thần đi ra đội ngũ, tiến lên góp lời. Hoàng thượng, thượng quan Tịch cùng thượng quan Liên luôn luôn không đối bàn, thế cùng nước lửa, không đạo lý kẻ thù tạo nghiệt, muốn thượng quan Tịch để mạng lại gánh vác. Hoàng đế nói, y tư thế tử lời nói, hẳn là như thế nào xử phạt thượng quan gia. Tư thần nói, làm thượng quan gia lấy công chủ tội, cùng nhau đi trước biên cảnh, giải quyết lần này phân tranh. Lương thừa tướng run run nhảy nhót mà từ xếp hàng trung đi ra, lão lệ tung hành. Hoàng thượng, liên lụy chín tộc đảo cũng không cần, rốt cuộc, ai đều biết, thượng quan Tịch cùng thượng quan Liên từ nhỏ đó là kẻ thù, dựa vào cái gì thượng quan Liên tạo nghiệt, muốn cho thượng quan Tịch tới gánh vác. Hoan có đầu nợ có chủ, thần chỉ nghĩ muốn thượng quan Liên mệnh, cầu hoàng thượng thành toàn. Binh bộ thượng thư tiến lên góp lời. Lương thừa tướng đau thất ái nữ, tâm tình của hắn chúng ta đều có thể lý giải, chỉ là trước mắt, tứ điện hạ dừng ở thượng quan Liên trong tay, việc cấp bách là trước cứu ra tứ điện hạ, sát thượng quan Liên sự, chỉ có thể tạm thời nhẫn mại. Chờ thành công cứu ra tứ điện hạ sau, lại sát cũng không chậm. Lương thừa tướng nói, chỉ cần hoàng thượng có sát thượng quan Liên chi tâm, lại vãn thần cũng chờ nổi. Hoàng đế nói, lương ái khanh yên tâm, thượng quan Liên nàng chẳng những giết chết người ái nữ, còn bắt cóc hoàng tử, xảo trá làm tiền trẫm, chỉ là thông đồng với địch phản quốc này một cái, liền cũng đủ nàng ngũ mã phân thây, vô luận nàng trốn đến có bao xa, trẫm đều sẽ đem nàng tập nã quy án, chỉ là trước mắt, người ta đều cần nhẫn mại. Hoàng thượng anh minh. Lương thừa tướng nước mắt và nước mũi tung hành. Cuối cùng, hoàng đế phạt thượng quan Hào 3 năm đồng lộc, cũng làm thượng quan Hào mang lên Diêu thị cùng thượng quan Chiết, cùng đi trước biên cảnh. Hoàng đế đích thân tới biên cảnh. Cùng đi trước, còn có tư thần cùng thượng quan Tịch đám người. Thượng quan Liên bắt cóc hoàng tử làm tiền hoàng đế tin tức truyền khai sau, Lương Ngọc Trúc nói cái gì cũng không chịu tin tưởng. Lương thừa tướng tức giận đến không biết quăng hắn nhiều ít bàn tay, nhưng chính là ném không tỉnh hắn. Nhiều chuyện như vậy thật bãi ở trước mắt, hắn như thế nào chính là không chịu tin tưởng. Lệnh Lương thừa tướng tức giận chính là, hắn không những không tin, còn ồn ào muốn đi biên cảnh tìm Liên Nhi hỏi rõ ràng, liền tính thật là nàng làm, nàng cũng khẳng định có bất đắc dĩ khổ chung. Hãm sâu bể tình si nam đoán nữ luôn là thích cấp đối phương tìm kiếm các loại khổ chung. Trên thực tế, trên đời này đâu ra như vậy nhiều khổ chung đâu. Cái gọi là khổ chung, kỳ thật đều là lấy cớ. Lương Ngọc Trúc muốn đi biên cảnh, Lương thừa tướng khuyên như thế nào đều khuyên không tốt. Cuối cùng, dưới sự tức giận, hắn quyết định cùng nhau đi trước biên cảnh. Chương 1288, ân nhân cứu mạng. Chương 1288, ân nhân cứu mạng. Tóm lại, bởi vì như vậy nguyên nhân, xuất phát đi trước biên cảnh đội ngũ, trở nên dị thường khổng lồ. Tái kiến Phượng Ngàn Diệp, dường như đã có mấy lời. Chỉ thấy hắn nguyên bản trắng non chân mềm da thịt trở nên ám trầm thô ráp, thanh triệt sáng ngời mắt đào hoa trở nên vẫn đủ cảm đạm. Hắn mảnh khảnh rất nhiều, ban đầu xanh thảm sắc áo gấm mặc ở trên người, lỏng lẻo, rất là không đáp. Hắn không có trước tiên đi xem hoàng đế, mà là nhìn phía thượng quan Tịch. Nàng ăn mặc một bộ màu tím nhạt váy sam, giống một cây nở rộ tử linh hương, linh khí bức người. Thức tha là lướt mà đứng ở tư thần bên người. Cái kia vị trí, nguyên bản là thuộc về hắn, đáng tiếc bị hắn làm ném. Đẩy ra thượng quan Liên cho hắn thiết tầng tầng sương mù, cho tới hôm nay hắn mới phát hiện, thượng quan Tịch mỹ đến kinh người. Sau khi tỉnh lại, hắn phát hiện đã từng chính mình quá mức buồn cười. Phóng thiên tiên thượng quan Tịch không cần, càng muốn trả giá hết thể đi cùng thượng quan Liên ở bên nhau. Hiện giờ bỗng nhiên quay đầu, người kia bên người lại sớm đã có người khác. Không có người sẽ tại chỗ chờ đợi. Thấy Phượng Ngàn Diệp không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm thượng quan Tịch xem, thượng quan Liên phủi tay chính là một cái tát. Thượng quan Hảo cùng Diêu thị sợ tới mức hai chân mềm nhũn tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Liên Nhi nàng, như thế nào sẽ kiêu ngạo đến nước này? Cư nhiên liền tứ hoàng tử đều đánh. Bởi vì hai bên đều có phòng bị, cho nên gặp mặt khi chẳng những có trọng binh bảo hộ, hơn nữa lẫn nhau cách một khoảng cách. Nhiều như vậy thần dân nhìn, làm cho hoàng đế mặt đánh tứ hoàng tử, kia đánh kỳ thật chính là hoàng đế mặt. Mặc kệ hoàng đế đối tứ hoàng tử có bao nhiêu thất vọng, kia trước sau đều là hắn thân nhi tử. Hoàng đế đương nhiên nuốt không dưới khẩu khí này. Hắn đánh không đến thượng quan Liên, liền đem khí ra ở thượng quan Hảo cùng Diêu thị trên người. Hắn sai người đem thượng quan Hảo cùng Diêu thị từ trên mặt đất kéo đi, từng người thưởng 10 bàn tay. Diêu thị che lại sưng đỏ mặt, khóc đề nói: "Liên Nhi, thu tay lại đi, ngươi lại làm ầm ĩ đi xuống, ta cùng cha ngươi sẽ không toàn mạng." Thượng quan Liên cười lạnh: "Các ngươi có hay không mệnh, cùng ta có quan hệ gì? Diêu thị chấn động, vẻ mặt không dám tin tưởng nói. Liên nhi, ta là ngươi nương. Thượng quan Hảo tức giận đến thiếu chút nương ngất, lớn tiếng quát lớn. Nghịch nữ, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Mau đem tứ điện hạ thả, chạy nhanh trở về, ta sẽ thỉnh cầu hoàng thượng, cho ngươi lưu cái toàn thây. Thượng quan Hảo ngươi đầu góc có bệnh đi. Ta thực mau liền sẽ trở thành mộ vân quốc hoàng hậu, ta sẽ phóng hoàng hậu không làm, ngốc nết cùng ngươi trở về, liền vì lưu cái toàn thây. Mắng xong thượng quan Hảo, nàng xoay người nhìn phía Diêu thị, ánh mắt lạnh băng, tựa hồ muốn ở trên người nàng xuyên ra mấy cái lỗ thủng tới. Nàng cắn răng, từng câu từng chữ nói. Nương! Ai hiếm lạ? Nếu có thể lựa chọn, ai sẽ muốn đầu thai ở một cái ngoại thất trong bụng? Vừa sinh ra đó là con hoang, nhận hết xem thường, giữa ngươi liền cả đời đều xong đời. Ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta dốc hết sức lực nhiều năm, mới rốt cuộc hôn tới rồi đích nữ thân phận. Ngươi nhìn xem nhân gia Tạ thị, nàng hài tử, cái gì đều không cần làm, liền tọa ủng hết thảy. Diêu thị, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, ngươi sinh ta là bởi vì yêu ta sao? Không phải, ngươi chỉ là muốn dùng con cái tới bộ trụ nam nhân. Nếu không phải ta, ngươi có thể tiến thượng quan gia đại môn sao? Là ngươi hẳn là cảm tạ ta, mà không phải ta cảm tạ ngươi. Diêu thị nghe được khí ngã xuống đất. Nàng cực cực khổ khổ sinh nhi dục nữ, chỉ hy vọng lao tới có thể có cái dựa vào, ai ngờ, hài tử thế nhưng hận nàng đến tận đây. Thượng quan Chiết vội vàng nâng dậy mẫu thân, nhìn nơi xa thượng quan Liên nói. Liên nhi, mấy ngày nay tới giờ, chúng ta bị ngươi liên lụy, thiếu chút nữa mất mạng, hiện giờ ngươi lại vẫn nói ra như vậy chủy tâm nói tới, chẳng lẽ ngươi liền không có một chút ít áy náy sao? Áy náy? Ta vì cái gì muốn áy náy? Các ngươi tất cả đều đã chết mới hảo đâu, miễn cho tương lai liên lụy ta. Thượng quan Liên ánh mắt lạnh băng, trên mặt không có bất luận cái gì độ ấm. Ta còn tưởng rằng, ta này một làm ầm ĩ, các ngươi chết chắc rồi, không nghĩ tới, hoàng đế lão nhân thế nhưng như vậy thiên chân, cho các ngươi tới du thuyết ta. Muốn dùng thân tình tới đả động ta. Nam mơ. Trời biết ta có bao nhiêu muốn giết các ngươi. Nếu ta sinh ra ở chính thê trong bụng, dùng đến như vậy lo lắng sao? Xuất sinh. Thượng quan Hảo chửi ầm lên. Ta thật là hối hận, vì cái gì ở ngươi lúc sinh ra, không đem ngươi ném vào hố phân. Thượng quan Liên ngửa mặt lên trời cười to. Cho nên, thượng quan Hảo, chúng ta là cùng loại người, đều ích kỷ chỉ vì chính mình suy nghĩ, ngươi làm ra như vậy nhiều nữ nhân, sinh hạ như vậy nhiều hài tử, có cái nào là ngươi thiệt tình thích? Ngươi vừa không ái hài tử, lúc trước làm cái gì nữ nhân sinh cái gì hài tử? Thượng quan Tịch nghe được thực đã quyền. Thượng quan Liên người này tuy rằng chán ghét, nhưng mắng khởi người tới vẫn là rất có thanh thế. Đại khái là trong lòng tích góp oán khí quá nặng, cho nên nàng mắng khởi người tới khí chàng rất mạnh. Nàng chính xem diễn xem đến vui sướng, lại thấy vô số đạo ánh mắt động tác nhất trí mà chiều nàng phong tới. Nàng lúc này mới ý thức được chính mình là thượng quan Hảo nữ nhi. Hiện giờ, lão cha ai mắng, nàng cái này làm nữ nhi cư nhiên trầm mặc, cho nên đoàn người xem ánh mắt của nàng, rất có vài phần chỉ trích. Ngay cả thượng quan Hảo, cũng là vẻ mặt ai oán mà nhìn nàng, không biết người còn tưởng rằng vừa mới là nàng mắng người đâu. Thượng quan Tịch sờ sờ cái mũi, vẻ mặt vô tội nói. Đều nhìn ta làm gì? Là thượng quan Liên mắng chửi người lại không phải ta, các ngươi nên khiển trách người chẳng lẽ không phải nàng sao? Có một cái đuổi kịp quan Hảo quan hệ tương đối tốt quan viên nhìn không được, thấp giọng nhắc nhở. Thượng quan Liên là cái hư, chẳng lẽ ngươi muốn cùng nàng giống nhau? Phụ thân ngươi chịu người khinh nhục, ngươi nên trước tiên đứng ra giữ gìn hắn, mà không phải xem kịch vui. Thượng quan Tịch khí cười. Bởi vì thượng quan Liên là cái hư, cho nên nàng chuyện xấu làm tận thiên kinh địa nghĩa không cần khiển trách. Mà ta là cái tốt, cho nên ta cái gì cũng chưa làm liền phải tiếp thu các ngươi thế nhân khiển trách. Nói như vậy, làm người tốt thực xui xẻo sao, ta đây làm gì còn phải làm người tốt. Ta rất xấu, ta so thượng quan Liên còn muốn hư, phiền thoái đại gia đừng lại xem ta được không. Lời vừa nói ra, toàn trường khiếp sợ. Nữ nhi ra thanh danh nhất quan trọng. Thượng quan Tịch cư nhiên dám đảm đương tư thế tử mặt, nói chính mình là cái hư. Sẽ không sợ tư thế tử không cần nàng sao. Nàng đã lui quá một lần hôn, nếu là lại từ hôn, tương lai còn có ai dám cưới nàng. Phượng Ngàn Diệp xa xa mà nhìn nàng, trong lòng cảm khái vạn ngàn. Nếu là lấy trước, hắn khẳng định cảm thấy thượng quan Tịch hư thấu, nhưng hôm nay hắn mới phát hiện, nhân gia rõ ràng thực đáng yêu. Nàng rõ ràng không có làm sai sự, dựa vào cái gì phải bị thế nhân khiển trách. Ngược lại là chuyện xấu làm tấn thượng quan Liên, bọn họ lại không đi khiển trách. Liên bởi vì nàng là hư. Cho nên, làm chuyện xấu thiên kinh địa nghĩa. Đây là cái gì luận điệu vớ vẩn. Nói trắng ra là, kỳ thật là thế nhân bắt nạt kẻ yếu thôi. Người xấu há là như vậy hảo chỉ trích. Một không cẩn thận chính là sẽ bị nhớ thương trả thù. Nhưng người tốt đã có thể bất đồng. đặc biệt là hảo nữ nhân. Tưởng như thế nào mắng liền như thế nào mắng, tưởng như thế nào đánh liền như thế nào đánh, hảo nữ nhân vì hảo thanh danh, chỉ có thể nén lớn giận, nếu không liền sẽ tao tới càng nhiều đánh chửi. Nhưng ai biết, thượng quan tịch cư nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng. Bị thượng quan tịch như vậy một dỗi, không ai còn dám mở miệng nói chuyện. Cựu con ai đều tưởng xoa nắn, gặp được cái không sợ trời không sợ đất thứ đầu, đã có thể không ai dám làm chim đầu đàn. Đoàn người sôi nổi thu hồi ánh mắt, coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh. Thượng quan tịch ngước mắt nhìn phía Thác Bạt Uyên, đúng lý hợp tình nói. Thác Bạt Uyên, đem tứ điện hạ thả. Thác Bạt Uyên hiện giờ đã khống chế Mộ Vân Quốc đại cục, nếu không bao lâu, hắn liền sẽ trở thành Mộ Vân Quốc thái tử. Hắn uy phong lấm lấm, cao cao tại thượng, đã lâu không nghe được có người dám thẳng hô hắn tên húy. Ngay cả hắn ân nhân cứu mạng thượng quan Liên, cũng chưa từng có thẳng hô quá hắn tên húy. Càng buồn cười chính là, thượng quan tịch cư nhiên còn lấy mệnh lệnh miệng lưỡi làm hắn thả người. Nàng cho rằng nàng là ai a? Thác Bạt Uyên câu môi cười lạnh. Ngươi nói thả người liền thả người a? Thượng quan tịch, ngươi cũng quá đem chính mình đương hồi sự. Đó là cần thiết. Thượng quan tịch nhợt nhạt cười, vẻ mặt tự tin. Ai làm ta là ngươi ân nhân cứu mạng đâu? Ân nhân cứu mạng. Thác Bạt Uyên cười lạnh liên tục. Thượng quan tịch, nghe nói ngươi là cái đại phu, ngươi có từng cho chính mình xem qua đầu óc a? Ha ha ha ha ha ha. Đứng ở bên cạnh hắn các tướng sĩ cất tiếng cười to lên. Thượng quan tịch nghiêng đầu nhìn phía thượng quan Liên, hỏi. Cứu người khi, ngươi vài tuổi. Thượng quan Liên cười lạnh, ta vì cái gì muốn trả lời ngươi. Thượng quan tịch cười, cứu người khi, ngươi 4 tuổi, ngươi là 12 năm trước cứu người, ta nói nhưng đối. Đứng ở một bên Tạ Diên nghe được không hiểu ra sao, vẻ mặt buồn bực nói. Sao có thể đâu? Thật muốn nói vậy, kia thượng quan Liên hiện tại chẳng phải là hẳn là 16 tuổi mới đúng không? Nhưng nàng đã 19 tuổi nha. Nay tuổi rõ ràng là không khớp. Chương 1289, còn có thể càng vô sỉ chút sao? Chương 1289, còn có thể càng vô sỉ chút sao? Nói bậy. Thác Bạt Uyên lạnh lùng mà đánh gãy Tạ Diên nói, trầm giọng nói. Liên Nhi rõ ràng chính là 16 tuổi, từ tìm được nàng sau, mấy năm nay, ta một năm nhìn nàng lớn lên, sao lại nhớ lầm? Dựa. Thác Bạt Uyên ngươi đầu góc có hố đi. Liên thượng quan Liên vài tuổi cũng không biết, liền ái nàng ái đến chết đi sống lại. Đứng ở Tạ Diên bên cạnh Trần Tố Nghiên sợ ngây người, nhịn không được bạo thô khẩu. Còn có thượng quan Liên, ngươi nàng nương muốn hay không như vậy vô sỉ a? Rõ ràng đã 19 tuổi, cư nhiên không biết xấu hổ nói chính mình mới 16 tuổi. Ta đây có phải hay không có thể nói ta chỉ có 6 tháng a? Lừa cái mới sinh ra mãi hoa hoa làm ta vị hôn phu được chưa? Tạ Diên nghiêm trang mà phản bác. Tố Nghiên, ngươi chính là không thông minh, đến nhiều hướng người thượng quan Liên học tập mới được, ngươi 19 tuổi tuổi tác. Trang nộn nhiều nhất cũng liền trang đến 14-15 tuổi, xuống chút nữa trang liền quá giả, trang 6 tháng, ngay cả ngu ngốc đều không lừa được. Phải không? Trần Tố Nghiên bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt vô tội mà sờ sờ chính mình mặt, nói. Khó trách thượng quan Liên dám như vậy vô sỉ, nguyên lai, nàng là ỷ vào chính mình thông minh a, xem ra, nàng là đem người khác tất cả đều trở thành ngốc tử. Tạ Diên nhìn Thác Bạt Uyên liếc mắt một cái, cười mắt cong cong. Nhưng còn không phải là ngốc tử sao? Liền nhân ra tuổi cũng chưa làm rõ ràng liền ái đến như si như say, ta cũng muốn đi theo say. Lý Ngôn Bản quá Tạ Diên mặt, vẻ mặt nghiêm túc. Không chuẩn xem hắn. Tạ Diên nghiêm trang nói. Ta phải thấy rõ ràng đồ ngốc trông như thế nào, mới có thể về sau tránh xa một chút nha. Lý Ngôn vẻ mặt sủng nịch mà sờ sờ nàng đỉnh đầu, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Thật bắt ngươi không có biện pháp. Thượng quan tịch nói Thác Bạt Uyên là ngốc tử, thật sự một chút cũng không oan uổng hắn. Tùy tiện một con a miêu a cẩu nhảy ra nói là hắn ân nhân cứu mạng, hắn liền tin tưởng không nghi ngờ. Hiện giờ, chân chính ân nhân cứu mạng chạm trước mặt hắn, hắn ngược lại không tin. Thác Bạt Uyên nói, ngươi thiếu ở kia đổi trắng thay đen, Liên Nhi vốn dĩ chính là 16 tuổi, ta sao có thể nhớ lầm. Mấy năm nay, ta một năm hướng lên trên thêm tuổi đâu, chẳng lẽ, ta liền đơn giản nhất số học đều sẽ không. Thượng quan tịch nói, thượng quan Liên nói cho ngươi nhất nguyên thủy cái kia tuổi chính là sai, ngươi tính đến lại đối. Đến ra con số cũng là sai. Thác Bạt Uyên cười lạnh, ngươi nói 16 tuổi liền 16 tuổi sao? Như thế nào chứng minh? Thượng quan Liên nhàn nhạt nói, hộ tịch thượng có nàng sinh ra ngày đi lại. Thác Bạt Uyên, hộ tịch còn không phải các ngươi Hàn Triều quốc chế tạo ra tới. Tự nhiên là tưởng như thế nào sửa liền như thế nào sửa lại. Thượng quan Liên chỉ vào thượng quan Liên cha mẹ huynh đệ bằng hưu nói. Nhiều người như vậy chứng, còn chứng minh không được thượng quan Liên tuổi tác sao? Thác Bạt Uyên cười lạnh một tiếng phản bác nói. Những cái đó tất cả đều là người của ngươi. Nghe vậy, mọi người đều vẻ mặt phẫn nộ. Cái gì là chỉ hiệu bảo ngựa? Này đó là. Thượng Quan Liên là thiên chân vạn sắc 19 tuổi, nhưng Thác Bạt Uyên không tin hộ tịch công văn, cũng không tin nhiều người như vậy chứng, hắn chỉ tin Thượng Quan Liên. Một đám người chỉ có thể lo lắng xuông. Tuy rằng Thượng Quan Tịch nói nàng là Thác Bạt Uyên ân nhân cứu mạng khi, đoàn người kỳ thật cũng không tin tưởng. Nhưng Thượng Quan Liên là 16 tuổi vẫn là 19 tuổi, đoàn người lại là rõ ràng thật sự. Hiện giờ, thấy Thác Bạt Uyên đổi trắng thay đen, đoàn người tức giận đến sôi nổi phản bác, lại không làm nên chuyện gì. Nhân ra chính là không tin, nói là miệng cũng vô dụng. Công lao bị đoạt, Thượng Quan Tịch lại một chút cũng không nóng nảy. Thẳng đến đoàn người nói được miệng làm, tâm ý nguội lạnh, nghị luận thanh dần dần thu nhỏ, Thượng Quan Tịch mới chậm chậm mà lấy ra một khối ngọc bội, hướng tới Thác Bạt Uyên xa xa mà lay động một chút, nói: "Thác Bạt Uyên, đây là ngươi rời đi khi đưa ta ngọc bội, còn cho ngươi." Dứt lời, nàng dùng sức một ném, đem ngọc bội xa xa mà ném qua đi. "Bảo hộ điện hạ." Thượng Quan Liên la lên một tiếng, đứng ở bên người nàng dũng sĩ liền xông ra ngoài, chỉ nghe thây ầm một tiếng, bảo kiếm đem ngọc bội phách đến dập nát, cái gọi là tín vật không còn sót lại chút gì. Thượng Quan Tịch lớn tiếng nói: "Thượng Quan Liên, ngươi hủy ta tín vật là mấy cái ý tứ? Có tật giật mình a? Ngươi mới có tật giật mình đâu." Tín vật bị hủy, Thượng Quan Liên lại vô cố kỵ. Nàng tự cho là thực thông minh mà phân tích nói: "Thượng Quan Tịch, ngươi lừa ai đâu? Nếu này thật là tín vật, ngươi như thế nào bỏ được nói ném liền ném? Điện hạ quý gia chi thân, có thể nào tùy tiện tiếp ngươi ném lại đây ngọc bội, vạn nhất mặt trên nhiễm kịch độc làm sao bây giờ? Cho nên ngươi này ngọc bội, khẳng định là giả." Thượng Quan Tịch vỗ tay: "Thượng Quan Liên, ngươi hảo thông minh nha, này đương nhiên là một khối giả ngọc bội, thật sự kia một khối, ta như thế nào bỏ được loạn ném đâu? Chỉ là Thượng Quan Liên, bị ta như vậy một trá, ngươi quả nhiên liền bại lộ. Mặc kệ ngọc bội là thật là giả, ngươi cũng không dám làm Thác Bạt Uyên nhìn đến, cho nên ngươi vừa rồi mới có thể như vậy gấp không chờ nổi mà hủy hoại kia tín vật." Thượng Quan Liên vẻ mặt phẫn nộ: "Thượng Quan Tịch, ngươi thiếu vu ham ta. Ta hủy diệt ngọc bội, là sợ kia ngọc bội có độc thương tổn điện hạ, mới không phải như ngươi nói vậy." Thượng Quan Tịch lạnh lùng cười, dù bận vẫn ung dung mà nhìn Thượng Quan Liên, nói: "Ta đã giao ra ta tín vật, như vậy Thượng Quan Liên, hiện tại, có phải hay không nên ngươi giao ra tín vật? Nếu ngươi luôn miệng nói là Thác Bạt Uyên ân nhân cứu mạng, vậy ngươi nhưng thật ra lấy ra tín vật tới cấp chúng ta nhìn xem a." Thác Bạt Uyên nói: "Liên nhi tín vật sớm tại nhiều năm trước liền thất lạc." "Đánh rơi." Thượng Quan Tịch cười nhạo một tiếng: "Nếu không có tín vật, vậy ngươi như thế nào liền tin tưởng nàng chính là ngươi ân nhân cứu mạng đâu?" Thác Bạt Uyên nói: "Nàng có thể nói ra ngay lúc đó sở hữu chi tiết." "Thế nhưng còn có chuyện như vậy?" Thượng Quan Tịch cả người đều ngây ngẩn cả người. "Nàng khẩn cấp gọi Cốt Truyện Kỷ." "Cốt Truyện Kỷ, từ ngươi sinh ra, Diêu thị liền vẫn luôn phái người đang âm thầm nhìn chằm chằm ngươi nhất cử nhất động, nàng hơn phân nửa là tồn giết ngươi chi tâm, chỉ là vẫn luôn không cơ hội thực hiện được, cho nên cuối cùng, người không có giết thành, ngươi bên này tình huống bọn họ biết được rõ ràng. Ngươi cứu người không cầu hồi báo, khi còn nhỏ, những cái đó bị ngươi cứu người là cái gì thân phận ngươi cũng chưa làm rõ ràng, liền tùy tay cứu, Diêu thị biết sau, liền làm Thượng Quan Liên mạo lãnh công lao, hai mẹ con từ giữa được lớn lao chỗ tốt. Thượng Quan Tịch, nàng còn có thể càng vô sỉ chút sao? Không hổ là lịch kiếp cốt truyện, quả nhiên đủ biến thái. Lịch kiếp giả ở phía trước cực cực khổ khổ cứu người, phẩm đức cao khiết không cầu hồi báo. Nữ chủ ở phía sau nhẹ nhàng nhặt công lao, còn làm bị cứu người tới đối phó lịch kiếp giả. Kia lịch kiếp giả cứu người, chẳng phải là thành tự mình thương tổn. May mắn nàng để lại một tay, nếu không chẳng phải là phải bị sống sờ sờ tức chết. Thượng Quan Tịch lớn tiếng nói: "Ta cũng có thể nói ra ngay lúc đó sở hữu chi tiết." Dứt lời, nàng liền nói lên lúc ấy tình huống. Thượng Quan Liên tức muốn hụt máu, muốn đánh gãy Thượng Quan Tịch nói, lại nghe Thác Bạt Uyên nhàn nhạt nói: "Liên nhi mặc khí, làm nàng nói, ta xem nàng có thể biên ra cái gì chuyện xưa tới." Nhưng mà, thực mau, Thác Bạt Uyên liền càng nghe càng cảm thấy kỳ quái. Thượng Quan Tịch theo như lời chi tiết, thế nhưng so Liên nhi còn muốn nhiều. Thượng Quan Liên lớn tiếng đánh gãy Thượng Quan Tịch nói: "Thượng Quan Tịch, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Những lời này, ngươi khẳng định là nghe lén tới. Nếu không, một cái 4 tuổi hài tử, sao có thể nhớ rõ trụ nhiều như vậy chi tiết?" "Nghe lén?" Thượng Quan Tịch vẻ mặt trào phúng: "Đi chỗ nào nghe lén? Người kia sao? Ai không biết chúng ta quan hệ ác liệt, ta có cơ hội tới gần người sao? 4 tuổi hài đồng liền người đều có thể cứu, như thế nào liền không nhớ được chuyện này? Hàn Chiêu Quốc ai không biết, ta vốn dĩ chính là thần đồng A. Ta tinh thông y y thuật, đã gặp qua là không quên được, có thể người khác sợ không thể. Nhưng thật ra ngươi, khi nào hiểu y y thuật? Như thế nào toàn kinh thành liền không ai biết đâu?" Thượng Quan Liên hừ lạnh một tiếng, đúng lý hợp tình nói: "Đó là bởi vì ta điệu thấp." "Điệu thấp?" Thượng Quan Tịch khịt mũi coi thường. ngươi đoạt ta vị hôn phu, như thế nào liền nháo đến mọi người đều biết đâu. Đây là ngươi điệu thấp. Ai đoạt ngươi vị hôn phu? Ta không có. Thượng quan Liên trợn mắt nói dối. Nàng thực mau liền phải trở thành Mộ Vân quốc hoàng hậu, Phượng Ngàn Diệp nàng một chút cũng không hiếm lạ. Thượng quan Tịch cũng không cùng nàng cãi cọ, chuyện vừa chuyển, nói. Nếu ngươi tinh thông y y thuật, ta đây liền khảo ngươi một cái đơn giản nhất y học thưởng thức, cây mưu bảng có cái gì công hiệu? Thượng quan Liên kiêu căng ngạo mạn nói. Ta vì cái gì muốn trả lời vấn đề của ngươi, ngươi tính cái gì? Đây là ngươi điệu thấp, ngươi tinh thông y y thuật. Thượng quan Liên, ngươi thật đúng là không giống người thường, khó trách nhiều như vậy nam nhân bị ngươi mê đến đầu góc tất cả đều vào thủy. Thượng quan Tịch vẻ mặt mỉa mai mà nhìn Thượng quan Liên. Thượng quan Liên đang muốn phản bác, lại nghe Thượng quan Tịch mau nàng một bước tiếp tục nói. Thác Bạc Uyên, ngươi gần nhất có phải hay không cổ biến thô, buồn nôn ghê tởm, đại não thường thường còn sẽ truyền đến châm thứ đau nhức. Thác Bạc Uyên chấn động nói. Ngươi như thế nào biết? Chương 1290, ai cũng đoạt không đi. Chương 1290, ai cũng đoạt không đi. Thượng quan Tịch không đáp hỏi lại. Nếu thân thể không thoải mái, vậy ngươi có từng làm Thượng quan Liên vì ngươi trị liệu a? Thác Bạc Uyên nói, đang ở trị liệu. Thượng quan Tịch lại hỏi, trị liệu bao lâu thời gian? Nhưng có chuyển biến tốt đẹp. Thác Bạc Uyên gian nan nói, ta dùng Liên Nhi vì ta khai dược vật đã có 2 năm, bệnh tình tăng lên. Thượng quan Liên nói, ta khai phương thuốc đều là cực hảo, điện hạ sở dĩ bệnh tình tăng lên, là bởi vì thái y cho hắn lung tung dùng dược, dược vật tương hướng mới có thể dẫn tới bệnh tình tăng lên. Thượng quan Tịch vẻ mặt trầm trọng. May mắn còn có thái y y viện, nếu không, chỉ sợ Thác Bạc Uyên đã sớm bị ngươi trị đã chết. Một cái không hiểu y thuật người cũng dám cho người ta lung tung khai phương thuốc. Ngươi đem mạng người đương cái gì? Liên tính những cái đó dược ăn không chết người, cũng sẽ đến chế bệnh tình. Ta xem ngươi không phải muốn làm hoàng hậu, mà là muốn làm thái hậu. Chỉ là, ngươi này bụng, lưu loại không? Thác Bạc Uyên này bệnh, chính là không bao nhiêu thời gian có thể kéo, ngươi phải nắm chặt nga. Thượng quan Tịch ngươi dám nguyền rủa điện hạ. Nữ nhân này quá càn rỡ. Giết nàng. Mộ Vân quốc tướng sĩ sôi nổi rút kiếm, đằng đằng sát khí. Phảng phất là vì ứng chứng Thượng quan Tịch lời nói không giả. Đúng lúc này, Thác Bạc Uyên đột nhiên từ trên lưng ngựa ngã xuống, ôm đầu trên mặt đất lăn lộn. Thấy thế, Thượng quan Liên nhắc tới kiếm, xa xa mà chỉ vào Thượng quan Tịch, hét lớn một tiếng nói. Nữ nhân này sẽ vu thuật, giết nàng, điện hạ bệnh tự nhiên thì tốt rồi. Giết nàng, giết nàng. Các tướng sĩ đằng đằng sát khí, mắt thấy liền phải xuống tới. Đúng lúc này, Thác Bạc Uyên tâm phúc đại tướng hét lớn một tiếng. Giết nàng điện hạ làm sao bây giờ? Đến bắt sống, làm nàng vì điện hạ giải vu thuật. Lời vừa nói ra, các tướng sĩ lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thượng quan Liên hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đáng chết Thượng quan Tịch, như thế nào chính là không chết được đâu. Tâm phúc đại tướng xoay người xuống ngựa, đem Thác Bạc Uyên từ trên mặt đất nâng dậy, sau đó lạnh lùng mà nhìn Thượng quan Liên, trầm giọng nói. Xem ra, Thượng quan cô nương là thật sự muốn làm thái hậu. Nếu như bằng không, như thế nào trơ mắt nhìn điện hạ chịu khổ thờ ơ, lại một lòng chỉ nhớ thương sát Thượng quan Tịch đâu. Chẳng lẽ nói, sát Thượng quan Tịch thế nhưng so điện hạ mệnh còn muốn quan trọng. Thượng quan Tim Sen nói, đó là tự nhiên. Nhưng loại này lời nói, nàng là tuyệt đối không có khả năng nói ra. Nàng chớp một chút đôi mắt, nước mắt như chân châu lăn xuống. Nàng hai mắt phím hồng, vẻ mặt ủy khuất, đáng thương hề hề mà giải thích. Ta muốn vì điện hạ báo thủ, chẳng lẽ sai rồi sao? Báo thủ. Tâm phúc đại tướng lạnh lùng thốt. Điện hạ còn chưa có chết đâu. Báo cái gì thủ? Thượng quan Liên đúng lý hợp tình nói. Thượng quan Tịch cũng dám cấp điện hạ hạ vu thuật, chẳng lẽ không nên chết sao? Tâm phúc đại tướng nói, không chứng cứ sự, thượng quan cô nương vẫn là không cần nói bậy hảo. Thượng quan Liên tức muốn hộp máu nói không lựa lời nói. Thiệu tướng quân như vậy che chở thượng quan Tịch, nên không phải là coi trọng nàng đi. Vị này thiệu tướng quân, chính là Thác Bạc Uyên tâm phúc đại tướng. Thác Bạc Uyên một khi xưng đế, vị này thiệu tướng quân đó là thiên hạ binh mã đại nguyên soái. Thượng quan Liên cũng từng hao hết tâm tư muốn lung lạc vị này thiệu tướng quân, đáng tiếc, nhân gia dầu muối không ăn, căn bản là không ăn nàng kia một bộ, còn đối nàng cứu Thác Bạc Uyên một chuyện thâm biểu hoài nghi. Một khi đã như vậy, vậy nhân cơ hội diệt trừ hắn. Thượng quan Liên trong mắt tràn đầy đều là sát ý. Châm thứ đau đầu không có liên tục lâu lắm, thực mau, Thác Bạc Uyên liền từ đau nhức trung phục hồi tinh thần lại. Hắn nhìn Thượng quan Tịch, ánh mắt lạnh băng. Đem vu thuật giải. Thượng quan Tịch nói, ngươi đi theo đội ngũ bên trong, nói vậy có thái y đi. Ngươi có thể cho bọn họ hảo hảo vì ngươi bắt mạch, xem ngươi rốt cuộc là dư độc chưa thanh đâu vẫn là thật sự chúng vu thuật. Nghe vậy, Thượng quan Tim Sen kinh thịt nhảy, vội vàng nói lời phản đối. Thượng quan Tịch ngươi thiếu ở kia nói hiệu nói vượng, cách xa như vậy, chúng ta lẫn nhau chi gian liền ngũ quan đều xem không rõ, ngươi có thể nhìn ra điện hạ dư độc chưa thanh. Ngươi là thiên lý nhãn sao? Thượng quan Tịch cười nhạo một tiếng nói. Thượng quan Liên, chính ngươi đôi mắt không tốt, liền cảm thấy khắp thiên hạ người đều cùng ngươi giống nhau. Nói nữa, rất nhiều chuyện, cũng không đều là dựa vào đôi mắt xem, mà là dùng đầu óc tưởng. Thiệu tướng quân vội vàng nói, chỉ giáo cho. Thượng quan Tịch nói, 12 năm trước, ta 14 tuổi, y lý thuật không tinh, hơn nữa lúc ấy tình huống khẩn cấp, ta trên tay cũng không có gì có thể sử dụng dược liệu, toàn dựa vào chính mình ở trên núi ngắt lấy, cho nên lúc trước sử dụng giải dược trị ngọn không trị gốc, cũng liền khởi đến một cái lâm thời cứu mạng tác dụng. Kia giải dược, nhiều nhất cũng là có thể duy trì cái 10 năm, quả nhiên, 2 năm trước, Thác Bà Tuyên dư độc liền phát tác. Nghỉ ngơi quan Tịch nói xong này một phen lời nói sau, thái y y cũng vì Thác Bà Tuyên đem xong mạch. Hắn hướng tới thượng quan Tịch không người hành một cái đại lễ, nói: "Thượng quan cô nương y dị thuật tinh vi, lão hủ tự thấy không bằng, này dư độc, chúng ta thái y y viện cũng nghiên cứu 2 năm, vẫn luôn luyện chế không ra thích hợp giải dược tới, khẩn cầu thượng quan cô nương chỉ giáo." Lời vừa nói ra, toàn trường ồ lên. Đây là chứng minh thượng quan Tịch lời nói không giả. Thượng quan Liên còn ở làm hấp hối dây rủa. Nàng nhìn Thác Bạt Uyên, đáng thương hề hề nói: "Điện hạ, thượng quan Tịch dùng vu thuật khống chế những người này, cho nên bọn họ mới có thể vì nàng nói chuyện, điện hạ chớ nên tin tưởng." Nghe vậy, thượng quan Tịch cười nhạo nói: "Ta muốn thật sẽ vu thuật, cái thứ nhất nên đối phó người, chẳng lẽ không phải ngươi sao? Ngươi cũng chưa chúng ta, như thế nào luân được đến người khác chúng ta?" Thác Bà Tuyên ánh mắt phức tạp mà nhìn thượng quan Liên liếc mắt một cái, sau đó xoay người nhìn phía thượng quan Tịch, nói: "Thượng quan cô nương thật có thể luyện chế ra giải dược." Thượng quan Tịch lấy ra một lọ dược, nâng lên tay quơ quơ, lớn tiếng nói: "Giải dược ta đều mang đến, còn có thể có giả. Bất quá, vì phòng ngừa các ngươi bắt ta cướp đoạt giải dược, ta chỉ dẫn theo một nửa lại đây, còn có một nửa ta không mang trên người, giấu ở một cái các ngươi khẳng định tìm không thấy địa phương." Thác Bà Tuyên nói: "Ta như thế nào biết đây là giải dược mà phi độc dược?" Thượng quan Tịch tùy tay đảo ra một cái thuốc viên ném vào trong miệng: "Cái này yên tâm đi." Thượng quan Liên nói: "Thượng quan Tịch, ngươi đây là chọn quá." Thượng quan Tịch cũng không phản bác, câu môi nói: "Không phải có thái y ở sao? Tùy tiện kiểm tra tùy tiện ăn, ta này ước chừng có một lọ đâu, chỉ cần ăn xong một cái liền có thể giải độc, giữ lại, toàn cho các ngươi đương đường đầu ăn." Dứt lời, thượng quan Tịch ninh thượng nắp bình, ném qua đi. Thượng quan Liên hét lớn một tiếng: "Bảo hộ điện hạ." Đứng ở bên người nàng dũng sĩ lập tức tiến lên, giơ lên bảo kiếm liền tưởng phách toái dự bình, lại thấy thiệu tướng quân một chân đem hắn đá phi, cũng rôi tay tiếp được dự bình. Thượng quan Liên tức giận đến mặt mũi trắng bệnh: "Thiệu tướng quân, ngươi cũng dám thương ta người. Ai cho ngươi lá gan?" Có Thác Bà Tuyên che chở, nàng ở Mộ Vân quốc kiêu căng ngạo mạn quán, đối ai đều không khách khí. Cố tình, thiệu tướng quân đối nàng cũng không khách khí. Là ngươi người lại như thế nào? Dám hủy hoại giải dược, lao tử giết hắn đều được. Đến nỗi ngươi, nếu là dám thương tổn điện hạ, lao tử liền ngươi một khối xác. Thượng quan Liên tức giận đến lung lay sắp đổ. Cái này mãng phu, như thế nào liền nhìn không tới nàng hảo? Suốt ngày liền biết sát sát sát. Một chút thương hương tiếc ngọc cũng đều không hiểu. Thật là bạch sinh như vậy đẹp một khuôn mặt. Nàng vứt những cái đó mị nhãn, tất cả đều uy cầu. Nàng rơi lệ đầy mặt mà nhìn phía Thác Bà Tuyên, nói: "Điện hạ, ta nhưng đều là vì ngươi hảo a. Thượng quan Tịch nàng sao có thể đưa giải dược cho ngươi? Này dược hơn phân nửa là có độc, điện hạ ngươi nhưng ngàn vạn không thể ăn." Thượng quan Tịch nói: "Trước kia là ta mắt bị mù cứu lầm người, 12 năm trước, nếu ta biết hắn là Thác Bà Tuyên, khẳng định sẽ không cứu hắn. Hiện giờ ta cho hắn giải dược, đương nhiên không có khả năng là xuất từ một mảnh hảo tâm, mà là có một điều kiện. Muốn cho chúng ta thả phượng ngàn diệp, làm ngươi xuân thu đại mộng." Thượng quan Liên khuôn mặt dữ tợn, thanh âm tàn nhẫn. Mọi người nghe xong, nhịn không được sôi nổi lắc đầu. Phượng ngàn diệp càng là vẻ mặt trắng bệnh, biết vậy chẳng làm. Xứng đáng. Hắn thầm mắng chính mình một câu, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Thượng quan Tịch nói: "Nếu là xuân thu đại mộng, ta đây liền không làm. Yêu cầu của ta rất đơn giản, thỉnh Thác Bà Tuyên bỏ đi áo trên, bày ra một chút hắn chân bóng phía sau lưng." "Cái gì?" Đoàn người toàn vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn phía thượng quan Tịch. "Đây là cái gì yêu cầu?" Tư thần xinh đẹp Trường Mi hơi ninh, đang muốn mở miệng, lại bị thượng quan Liên đoạt trước. "Trước công chúng, loại này lời nói ngươi cũng nói được xuất khẩu. Thượng quan Tịch, ngươi còn biết xấu hổ hay không?" Thượng quan Tịch quay người đi, nói: "Ta không xem." Thiệu tướng quân vẻ mặt khó hiểu mà truy vấn: "Nếu không xem, vậy ngươi vì cái gì muốn cho điện hạ thoát áo trên?" Thượng quan Tịch nói: "Là cho các ngươi xem mà không phải ta." "Cái gì?" "Làm điện hạ bỏ đi áo trên, cấp một đám đại lao ra xem." Đây là muốn nhục nhã điện hạ sao? Chương 1291, người nào đó ghen tị, hậu quả rất nghiêm trọng. Chương 1291, người nào đó ghen tị, hậu quả rất nghiêm trọng. Chính là ngẫm lại lại cảm thấy không có khả năng. Thượng quan Tịch còn có nghĩ cứu người. Như vậy nhục nhã điện hạ, sẽ không sợ điện hạ dưới sự tức giận giết Phượng Ngàn Diệp. Vẫn là nói, Thượng quan Tịch mục đích chính là sát Phượng Ngàn Diệp. Rốt cuộc, Phượng Ngàn Diệp từ hôn là sự thật, Thượng quan Tịch hận hắn cũng thực bình thường. Mà khi hoàng đế mặt làm như vậy, nàng sẽ không sợ chém đầu sao? Hết thảy đều lộ ra quỷ dị. Thượng quan Liên dự cảm tới rồi đại sự không ổn. Nàng vội vàng lớn tiếng ngăn lại. Nào có đứng đắn nữ tử sẽ để loại này yêu cầu. Nàng khẳng định có âm mưu, điện hạ ngươi ngàn vạn không thể thoát, nếu không, liền chúng Thượng quan Tịch âm mưu. Thác Bà Tuyên trong lòng hiếu kỳ sớm bị gợi lên. Bọn họ Mộ Vân quốc nhưng không Hàn Chiêu quốc như vậy nhiều lải nha lải nhải phá quy củ. Còn không phải là thoát cái áo trên sao? Hắn một đại nam nhân, còn sợ bị người xem một chút phía sau lưng sao? Thấy các nữ quyến sôi nổi quay người đi, Thác Bà Tuyên nghiền ngẫm mà còn con ngôi, nói: "Xem một chút phía sau lưng mà thôi, ta đảo muốn nhìn, Thượng quan Tịch có thể chơi ra cái gì âm mưu tới." Dứt lời, hắn liền nhanh chóng bỏ đi áo trên, xoay người, đem phía sau lưng bày ra cấp các tướng sĩ xem. Thiên nột. Ta thiên. Lao tử không thấy hoa mắt đi. Thượng quan Tịch nàng vẫn là nữ nhân sao? Loại sự tình này cũng làm được. Chuyện gì như vậy đại kinh tiểu quái? Thác Bà Tuyên nhíu mày, xoay đầu đi hỏi Thiệu tướng quân. Sao lại thế này? Thiệu tướng quân chảo phúng mà nhìn Thượng quan Liên liếc mắt một cái, lúc này mới lớn tiếng nói. Điện hạ phía sau lưng thượng, có khắc Thượng quan Tịch ba cái chữ nhỏ. Tự rất nhỏ, nếu không nhìn kỹ, còn tưởng rằng là vết sẹo. Và anh, lời vừa nói ra, đất bằng sấm sét.